Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 233 tới chương 272. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiêu Thiết Trụ nói, đệ tử Quỷ Vương Tông tàn sát bừa bãi ở Quỳnh Châu, động một chút là tàn sát huyết tế, cứ thế bá tánh ở đó không bằng một phần mười của Vân Châu. Thế cục hiện tại đúng là cơ hội để hủy diệt ma đạo, chỉ cần đạo hữu ra tay tương trợ. Hoàng Ngọc Nương trầm mặt hồi lâu, hỏi, đạo quân không sợ thiếp thân đặt bẫy sao? Đạo hữu vào nhầm động ma, tâm hướng chính đạo, nếu không tại sao lại giữ gìn bản tâm mấy trăm năm chứ? Tiêu Thiết Trụ liên tục khen ngợi, tất nhiên là sẽ không nói là do thiên phú cảm ứng cơ duyên, báo hiệu lần này đến Quỷ Vương Tông, tất nhiên sẽ hoàn toàn thắng lợi. Hoàng Ngọc Nương hỏi, thiếp thân nên làm như thế nào? Tiêu Thiết Trụ đã chuẩn bị sẵn, nói, bần đạo lấy được một quyển phương pháp bố trí truyền tống trận thượng cổ trong di tích của Bổ Thiên Giáo, chỉ cần đạo hữu bố trí nó bên trong trung tâm của Quỷ Vương Tông là được. Hoàng Ngọc Nương thở dài một tiếng, đưa tin đồng ý, truyền tống trận cần một lượng lớn hư không thạch, dựa theo cấm chế Tiêu Thiết Trụ giảng giải chi tiết về truyền tống trận thượng cổ, chưa nói đến chuyện cách bố trí phức tạp, mà số tài nguyên cần sử dụng để bố trí, thì một chân quân bình thường cũng khó có thể xoay sở được, nhưng mà Hoàng Ngọc Nương là trưởng môn mới nhận chức của Quỷ Vương Tông, có thể dễ dàng lấy linh vật từ trong bảo khố của tông môn. Hoàng Ngọc Nương yên lặng tính toán thời gian cần thiết, nói, một tháng thời gian là đủ. Đạo hữu nhớ cẩn thận, tỉ mỉ, tha rằng chậm một chút muộn một chút, cũng phải bảo đảm an nguy của bản thân. Tiêu Thiết Trụ dặn dò vài câu, rồi lại bàn bạc thêm rất nhiều chi tiết, mới ngừng truyền tin. Rồi sau đó Đan Đỉnh Tông đưa tin cho Nhất Khí Tông, Linh Kiếm Tông, Vạn Phật Tự, tề tụ ở Vân Châu cùng nhau thương nghị chuyện diệt ma. Tiêu Thiết Trụ đột phá Nguyên Anh muộn nhất, nhưng mà có chiến tích giết chết ma tôn, tu vi lại đi sau nhưng về trước, tất nhiên là người xếp hàng đầu trong chính đạo hiện nay. Mấy ngày sau, Trương Thanh Vân Đạo Quân, Thiên Kiếm Đạo Quân, Pháp Minh Thần Tăng lần lượt tiến vào Đan Đỉnh Tông, Độn Quang đáp xuống Huyền Tiêu Đạo Cung, trong hơn trăm năm liên thủ diệt ma, cho nên cũng đã rất thân thuộc với nhau, sau khi chào hỏi thì ngồi khoanh chân đối diện nhau. Tiêu Thiết Trụ mở trận pháp cấm chế ra, lại kích hoạt quạt thần hỏa che chắn, đề phòng ma tôn cảm ứng tâm huyết. Trương Vân Thanh nói, đạo hữu bày trận như vậy, thật sự là đã tìm được phương pháp phá cục rồi sao? Thiên Kiếm, Pháp Minh nghe thấy vậy, trong mắt xuất hiện vẻ kỳ lạ, vừa vui vừa buồn, ma đạo sử dụng đại trận tông môn kết hợp với pháp bảo trấn tông tại thành thế bất bại, đây chính là căn cơ truyền thừa của tông môn chính đạo. Hôm nay Đan Đỉnh Tông có thể phá đại trận hộ tông ma đạo, sau này mọi người ngồi ở đây tọa hóa hết, Huyền Tiêu cũng có thể đánh phá chính đạo tông môn. Bần đạo cũng không có được bản lĩnh như vậy. Tiêu Thiết Trụ tiêm trước một liều thuốc an thần cho các đồng mình, nói, mấy ngày trước, bạn cũ bần đạo tới chơi, mới biết được một bí mật, tông chủ hiện giờ của Quỷ Vương Tông lại là Thiên Quỷ nhận hắn làm chủ nhân năm xưa. Thiên Kiếm nghi ngờ nói, lại có chuyện như vậy sao, mà lão bất tử cực âm kia không phát hiện ra sao? Danh tiếng của cực âm ma tôn còn hơn xa chân dương ma tôn, nếu như tính về mặt tuổi tác thì chỉ còn sống được một vài trăm năm nữa thôi, là người già nhất trong đám Nguyên Anh lão tổ. Trước mắt thì vẫn chưa phát hiện. Lời nói của Tiêu Thiết Trụ nói nửa thật nửa giả, vừa muốn che giấu giúp hậu nhân của ân công, lại muốn giấu giếm thiên phú về cảm ứng của mình, nói, bần đạo đã liên hệ được với Hoàng Ngọc Ma Quân, thương lượng cùng nàng bố trí truyền tống trận, có thể nối thẳng tới trung tâm của ma tông. Pháp Minh nhắc nhở nói, tuy rằng kế ước chủ tớ có thể quyết định sinh tử, nhưng mà chưa biết chừng đến một lúc nào đó con quỷ kia một lòng một dạ quy thuận Quỷ Vương Tông, lỡ đâu bố trí cạm bẫy chờ chúng ta nhảy vào thì sao? Cho nên mới truyền tin mời chư vị tiến đến, không chỉ là tứ tông cùng hợp lực, mà còn phải mang theo pháp bảo trấn tông. Tiêu Thiết Trụ lạnh lùng nói, bất kể có phải là cạm bẫy hay không, chỉ cần truyền tống trận có thể sử dụng, đợi đến khi chúng ta tiến vào Quỷ Vương Tông, ma đạo sẽ không thể có đầu rút cổ tránh chiến tranh được nữa. Pháp bảo trấn tông ba người Trương Vân Thanh lộ vẻ do dự, cách làm này tương đương với việc được ăn cả ngã về không. Pháp bảo trấn tông đã có linh tính, tuổi thọ của nó dài lâu gần như vô tận, lại cộng thêm uy năng của nó có thể sánh bằng Nguyên Anh hậu kỳ, tương lai sau này tất cả Nguyên Anh lão tổ thọ cạn tọa hóa, đây là nền tảng để tứ tông thống trị cửu châu. Giống như phân kiếm quan của Linh Kiếm Tông, từ sau khi tấn chức pháp bảo, số lần nó rời khỏi tông môn chỉ đến được trên năm đầu ngón tay. Chư vị không cần lo lắng, bần đạo đã có một kế sách vẹn toàn. Tiêu Thiết Trụ biết bọn họ lo lắng, tuy là chuyện diệt ma là đại nghĩa của chính đạo, nhưng không thể nào quan trọng bằng truyền thừa của tông môn. Đầu tiên chúng ta hãy để cho ma đạo tấn công mãnh liệt, sau khi xác định được rằng mấy lão già của Thiên Ma Tông, Huyết Thần Giáo, Thiên Thi Tông kia vẫn cứ cố thủ trong tông môn nhà mình, đến lúc đó mới dùng truyền tống trận đồng loạt đánh vào Thiên Quỷ Tông. Thiên Quỷ Tông chỉ có ba lão già là Cực Âm, Thiên Sát, Thường U, chúng ta đương nhiên là nắm chắc thắng lợi. Trương Vân Thanh cùng Pháp Minh vô cùng dao động, tứ tông chính đạo có đến 14 vị Nguyên Anh lão tổ, bất kể là Quỷ Vương Tông có bố trí cạm bẫy gì, cũng là tốn công vô ích mà thôi. Thiên Kiếm nhắc nhở nói, Quỷ Vương Tông có lẽ còn có một quỷ thần sống dở chết dở, nếu thật sự liều mạng thì nói không chừng lôi theo hai ba Nguyên Anh chết cùng ấy chứ. Tiêu Thiết Trụ lấy ra một viên bảo châu, vừa mới xuất hiện đã bắn ra thần quang lóa mắt, tự tin nói. Mấy năm trước bần đạo du lịch Ký Châu, đi vào lạc vào trong di tích thượng cổ, có được viên đại nhật bảo châu này. Nếu như lão quỷ kia đã tọa hóa thì cũng coi như thôi, nếu như còn sống, trực tiếp khiến cho hắn nổ tung hồn phi phách tán, không thể vào vòng luân hồi. Quỷ Vương Tông. Sau lưng núi Phong Đô. Ở phía đông nam có một hồ nước, hàng năm cực âm cực hàn, lại nuôi dưỡng vô số âm hồn quỷ vật, có tên là đầm phệ hồn. Hôm nay, dưới đáy đầm phệ hồn phát ra ánh sáng lóng lánh, bên trong truyền tống trận xuất hiện mười mấy đạo bóng người. Còn chưa nhìn thấy rõ dáng vẻ của tu sĩ, bốn loại pháp bảo trấn tông là quạt thần hỏa, phân kiếm quang, thái thanh thần phù, bồ đề bảo luôn sắp hàng chung quanh, kết thành trận thế huyền diệu, ngăn cản những đòn công kích mạnh mẽ có khả năng xuất hiện. Giọng nói của một nữ tử truyền đến, thiếp thân bái kiến chư vị lão tổ. Từng đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua bốn phương tám hướng, sau khi xác định không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào, mới lần lượt thu hồi pháp bảo. Tiêu Thiết Trụ cười nói, bần đạo đã sớm đoán được, đạo hữu lòng hướng chính đạo, sao lại có thể cấu kết với tà ma chứ? Hoàng Ngọc Nương lắc đầu nói, không thể nói là thiếp thân có lòng hướng về chính đạo, chỉ có thể miễn cưỡng nói là không làm được chuyện giết chóc, bình thường cũng làm không ít chuyện diệt trừ những đồng môn có bụng dạ khó lường. A Di Đà Phật. Pháp Minh thốt ra một câu Phật hiệu, nói, thí chủ thân ma tâm Phật, sau này nếu không có chỗ để đi, có thể đến vạn Phật tự thanh tu. Hoàng Ngọc Nương chắp tay trước ngực, nói, bái tạ thiền sư. Tiêu Thiết Trụ thở dài nói, lần này liên thủ hủy diệt Quỷ Vương Tông, tất trảm cực âm ma tôn, đã làm khó đạo hữu rồi. Trong ma đạo nào có cái gọi là ân nghĩa sư đồ chứ, cực âm cũng chỉ là nhìn trúng tư chất tốt của thiếp thân mà thôi, coi thiếp thân như là công cụ để thống trị Quỷ Vương Tông. Hoàng Ngọc Nương nói, có lẽ sau này khi tuổi thọ của sư tôn không còn bao nhiêu nữa, vừa vặn có thể dùng để thi triển bí thuật chuyển sinh thiên quỷ, mượn dùng tuổi thọ của thiếp thân sống thêm được 3 năm 10 năm nữa. Chính đạo tông môn có thể có một số áp bức đối với tán tu, ma đạo lại thiên về chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh thì sống, phàm là những ma đầu có tên tuổi thì đều đi lên bằng việc dẫm lên vô số máu thịt chồng chất, trong số này không tránh được có cha mẹ thân tộc, sư trưởng đồng môn. Rất nhiều ma đầu có thể quần tụ với nhau cũng là vì linh mạch truyền thừa, cùng nhau liên thủ chống lại chính đạo, nếu không thì đã phân tán như bầy ong vỡ tổ rồi. Ma đạo thô bạo nên hủy diệt. Tiêu Thiết Trụ nhìn về phía chính vị lão tổ đứng chung quanh, nói, dựa theo kế hoạch đã bàn, bần đạo đi tìm lão đầu quỷ kia, ba vị thần tăng hợp lực thi triển vạn Phật thần quang, còn những đạo hữu còn lại thì đối phó với đám ba vị ma tôn cực âm kia. Cần phải chắc chắn rằng tất cả ma tu trong Quỷ Vương Tông đều phải bị tiêu diệt. Đại thiện. Mười luồng độn quang tách nhau ra, chỉ lưu lại mỗi Hoàng Ngọc Nương ở lại. Cũng không biết kết quả của ta là sống hay chết. Hoàng Ngọc Nương không hề có cảm tình với ma đạo, nhưng cũng sẽ không ngây thơ mà cho rằng lão tổ chính đạo sẽ nhân từ nương tay. Nếu như không kể đến chuyện tàn sát phàm nhân, chỉ bàn về chuyện sát phạt quyết đoán, đạo quân chẳng hề kém gì ma tôn cả. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai, nói, đạo hữu có thể truyền tống rời đi trước, đề phòng bị đấu pháp ảnh hưởng, phía Đan Đỉnh Tông đã sắp xếp xong đệ tử tiếp ứng, cũng có thể đến Đại Càn tìm tu tạm lánh kiếp nạn. Hoàng Ngọc Nương trong lòng nao nao, chỉ cảm thấy Huyền Tiêu đạo quân này rất là thú vị, không vô tình giống như những lão tổ khác. Đại Càn một cái tên thật xa xăm, cũng không biết mộ của phụ thân có còn ở đó không. Truyền tống trận mở ra, bóng dáng của Hoàng Ngọc Nương dần dần trở nên mơ hồ, trước khi biến mất dường như có nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, cùng với tiếng kêu la thảm thiết, rống giận Đại Càn năm 618. Huyền Tiêu đạo quân của Đan Đỉnh Tông dẫn theo chính vị Nguyên Anh lão tổ, lẻn vào trong nội bộ Quỷ Vương Tông, chém chết hai vị ma tôn là Cực Âm, Thiên Sát. Thường U Ma Tôn dựa vào pháp bảo Địa Ngục Đồ lấy một địch hai, sau khi bị thua thì mở đại trận tông môn ra rồi chạy trốn, lại rơi vào vòng vây công mai phục của ba vị Nguyên Anh lão tổ, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Liên quân tứ tông tứ hải chính đạo, đến cả gần một vạn tu sĩ bao vây lấy Quỷ Vương Tông, trận pháp cấm chế phong tỏa khắp ngàn dặm, ước chừng giết chóc non nửa năm mới tàn sát sạch sẽ. Huyền Tiêu đạo quân liên thủ với chư vị Nguyên Anh lão tổ, kích hoạt pháp bảo trấn tông quanh kích, đánh nát linh mạch chung quanh núi Phong Đô. Sau khi hủy diệt Quỷ Vương Tông, rất nhiều Nguyên Anh lão tổ tuyên bố với bên ngoài là đã tìm được pháp môn phá giải hộ tông đại trận. Liên quân chính đạo khí thế lớn mạnh. Thiên Ma Tông, Huyết Thần Giáo, Thiên Thi Tông, một ngày ba lần chấn kinh. Đông Hải. Tin tức Quỷ Vương Tông bị hủy diệt, nhanh chóng truyền đến Địa Hỏa Cung, Viên Kỳ đến trình báo đầu tiên. Không hổ là tiêu bom đạn, không đúng, bây giờ đã biến thành bom hạt nhân rồi. Chu Dịch đã đoán trước được rằng Quỷ Vương Tông sẽ gặp rắc rối, nhưng lại không thể ngờ được một tông môn lâu đời như vậy mà lại bị hủy trong một sớm một chiều, không nhịn được mà giật mình trước sức phá hoại của đứa con của thần may mắn. Nếu như Quỷ Vương Tông đã không còn, thì hủy bỏ lệnh cấm trong tông môn, đệ tử được ra vào tự do. Trưởng lão, trước mắt cũng không an bình, còn có Ngũ Linh Tông như hổ rình mồi. Viên Kỳ nói, nghe đồn chuyến này Ngũ Linh Tông lại có được lợi ích vô cùng lớn, lại chiếm được thêm linh mạch mới, chỉ một trận mà đã trở thành tông môn xếp thứ 5 trong chính đạo. Không sao, Ngũ Linh Tông đang đứng trước bờ vực của sinh tử tồn vong, nào còn có tâm trạng mà quan tâm đến chuyện Đông Hải nữa chứ. Chu Dịch phân phó nói, bản bộ của Quỷ Vương Tông đã bị hủy diệt, còn lại không ít đệ tử ẩn núp trong những nơi bí mật, bọn họ không thể tiếp tục sống ở Cửu Châu được nữa, chỉ có thể trốn đến các tông môn ở Đông Hải. 10 năm tới, Địa Hỏa Cung không chiêu nạp thêm đệ tử mới, đề phòng bị ma đạo lợi dụng thời cơ. Sau khi Quỷ Vương Tông bị hủy diệt, ba tông môn ma đạo còn lại tất nhiên là sẽ báo thù vô cùng kinh khủng, không làm gì được Đan Đỉnh Tông, chẳng lẽ lại không làm gì được Ngũ Linh Tông. Viên Kỳ cũng hiểu rõ đạo lý này, hỏi, những đứa bé sơ sinh cũng không thu nhận sao? Chu Dịch gật đầu nói, công pháp quỷ đạo vô cùng quỷ dị khó dò, nói không chừng còn có cả bí pháp đoạt xá chuyển thế, đề phòng bất trắc thôi. Trên thực tế số đệ tử của Quỷ Vương Tông còn sống sót có trà trộn vào cũng không đáng ngại, cho dù có lén lút bái nhập Địa Hỏa Cung để tu hành, tuổi thọ của chúng cũng không bằng Chu Dịch. Chỉ là sẽ phát sinh đủ các loại phiền toái, ví dụ như lén móc nối với nhau giết hại dần đồng môn, ám sát sư trưởng v.v., khó tránh khỏi khiến cho Chu Dịch chịu đựng không nổi sự rối rắm này. Cẩn tuân mệnh lệnh của trưởng lão. Viên Kỳ không người lĩnh mệnh, không dám có bất kỳ ý kiến nào. Hiện tại Địa Hỏa Cung chỉ còn sót lại một vị thái thượng trưởng lão, lại được đệ tử trong tông môn sùng kính, Chu Dịch nắm quyền, bất kể chuyện gì đều không nói hai lời. Chớp mắt một cái đã mấy tháng trôi qua. Ngũ Linh Tông giống như những gì Chu Dịch suy đoán, toàn lực có đầu rút cổ phòng thủ bản bộ, lại bỏ ra một cái giá khổng lồ để bố trí mấy chục loại hộ tông đại trận, được xưng là có thể ngăn cản Nguyên Anh lão tổ. Đông Hải không bị Ngũ Linh Tông quấy lên phong ba, khôi phục lại vẻ an tĩnh vốn có, mấy ngàn năm trôi qua vẫn luôn là như vậy. Số lượng đệ tử thiên tài đã tăng lên gấp vài lần, các tông hoặc nhiều hoặc ít đều có thu nhận, thậm chí có ba tu sĩ thiên linh căn xuất hiện ở Đông Hải. Kim Đan chân quân, mỗi người đều có kinh nghiệm sương gió, có lẽ có thể đoán được lai lịch quỷ dị của đệ tử, hoặc là ôm hy vọng có thể cảm hóa được chúng, hoặc là tham lam số truyền thừa mà đệ tử kia mang trên người nuôi rắn trong nhà như vậy, trăm năm sau Đông Hải tất sẽ có phong ba lớn. Nhưng mà thế sự biến ảo khó nhìn thấu nhất, ai có thể ngờ được một cái đập cánh của con bướm có thể dẫn đến một cơn lốc xoáy. Chu Dịch sống hơn 800 tuổi, có thể làm được chuyện tránh nạn tìm lợi, đã rất là rất khó lường. Lúc này, dưới lòng đất trong Thiên Ma Cung, trên tế đàn vẽ đầy khắc văn cấm chế, một đạo nhân mặc đạo bào màu đen ngồi xếp bằng. Mái tóc bạc thả rối tung sau lưng, khuôn mặt khô gầy giống như một bộ xương khô, bỗng nhiên mở hai mắt, bên trong hốc mắt lại là ngọn lửa màu tím đen đang bốc cháy. Một tấm gương đồng bay ra từ cổ tay áo, mà quang lóng lánh, bên trong xuất hiện hai gương mặt ở hai bên trái phải. Mặt bên trái là một khuôn mặt với tóc tai màu máu và đồng tử đỏ rực, trên mặt là máu tươi chảy xuống, dường như mới được vớt ra từ dưới hồ máu. Mặt phải là một khuôn mặt với màu da đen như than chì, một đôi mắt trắng giả như cá chết, trong đen ít mà trong trắng lại nhiều, âm khí nặng nề người sống mà lại giống như người đã chết. Đạo nhân buồn bã nói, huyết đạo hữu, kim đạo hữu, tìm lão phu có chuyện gì? Lão mù kia, biết rõ mà còn cố hỏi. Giọng của huyết ma tử âm lãnh như băng, nói, cứ tiếp tục kéo dài như vậy, không còn bao lâu nữa chính đạo sẽ phá vỡ trận pháp, Thiên Ma Tông tất nhiên là chó gà cũng chẳng chạy thoát được. Đạo nhân mù kia lắc đầu nói, Thiên Ma đại trận huyền diệu kiên cố hơn nhiều so với của Quỷ Vương Tông, đã non nửa năm trôi qua, cũng chẳng thấy chính đạo đột kích vào đây. Lão mù kia, người sắp chết rồi nên đầu óc lú lẫn rồi hả, hay là không tin tưởng bổn tọa cùng huyết đạo hữu? Kim đạo nhân há mồm để lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, giọng nói sắc lẹm như kim loại, nói, mấy lão già chính đạo kia cố ý kéo dài là vì đang chờ ma đạo phục thù, mượn tay chúng ta diệt trừ những tông phái nhỏ, sau đó thu thập tàn cục nhất thống Cửu Châu. Sau khi Quỷ Vương Tông bị hủy diệt, cho dù phương pháp phá trận mà chính đạo công bố là thật hay là giả, chính ma mạnh yếu hoàn toàn mất cân bằng, ma đạo hủy diệt chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn gì mà thôi. Bần đạo có biết thì đã làm sao chứ? Ngọn lửa màu tím trong hai mắt đạo nhân mù lóng lánh, nói, huyền tiêu kia vốn dĩ là may mắn bẩm sinh, được thiên địa phù trợ, lũ chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một đống xương tàn, cho dù có liều mạng dùng hết tuổi thọ đuổi giết tiểu bối, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chu Dịch có thể nhìn ra sự khác thường của Tiêu Thiết Trụ, thì những đầu sỏ của hai phái chính ma làm sao có thể không nhận ra được chứ, cho nên mới có thể để cho vãn bối dẫn dắt tông môn chính đạo. Đợi đến khi ma đạo phát hiện ra, thì đôi cánh của Tiêu Thiết Trụ đã cứng cáp rồi, đã không thể này xoay chuyển được thế cục. Huyết ma tử lạnh lùng nói, thằng nhóc kia đã được thiên địa trợ lực, thì hủy diệt trời đất này đi, không còn vận may thì chỉ là một nguyên anh mà thôi. Đạo nhân mù trầm mặc một lúc lâu, nói, thiên quân chẳng qua cũng chỉ có thêm một chữ thiên, miễn cưỡng khống chế sức mạnh của thiên địa, nhưng mà nếu so sánh với sự bao la bất tận của thiên địa, thì chẳng qua cũng chỉ là một con kiến mạnh mẽ mà thôi, làm sao mà có thể nói đến chuyện hủy thiên diệt địa chứ? Tất nhiên là không thể hủy diệt được toàn bộ đất trời, chúng ta chỉ hủy diệt một vài chỗ quan trọng thì có thể khiến cho đất trời này thay đổi. Kim đạo nhân nói, ví dụ như tổ mạch. Đạo nhân mù thở dài một tiếng, bần đạo đã sớm đoán được mục đích khi nhị vị đến đây, chỉ là tổ mạch là căn nguyên của linh khí, một khi phá hư, linh mạch cửu châu tứ hải cạn kiệt, chẳng phải là chặt đứt căn cơ của tu tiên giới hay sao? Hừ hừ. Lão mù ngươi chớ giả vờ thiện tâm, tu tiên giới có bị hủy diệt hay không, thì có liên quan quái gì đến ngươi chứ? Huyết ma tử nói, huống hồ tổ mạch là quy tắc thiên đạo, thời gian từ từ trôi qua sẽ ngưng tụ lại, đến lúc đó tu tiên giới tự nhiên sẽ khôi phục lại sự hưng thịnh. Đạo nhân mù nói, muốn cho tổ mạch hồi sinh thì cần mấy ngàn năm cho đến mấy vạn năm cũng khó mà nói được, bần đạo có thể chiếm được lợi ích gì chứ? Có làm gì thì tông môn cũng bị hủy diệt, nếu như tổ mạch không bị hủy thì thiên ma tông còn có thể trốn đến tứ hải chờ đợi thời cơ. Khạc khạc khạc. Kim đạo nhân cười quái dị nói, huyết đạo hữu có bí pháp thượng cổ, có thể tự phong ấn tuổi thọ, ngàn năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Tương lai chúng ta nhân cơ hội linh mạch hồi sinh như cũ, cho dù không thể trẻ ra, cũng có thể sống thọ một đời. Trong tám đại tông môn chính ma thì chỉ có huyết thần giáo ở Xích Châu, là đại giáo phái chân chính truyền thừa từ thượng cổ, trong tông môn còn có rất nhiều thần thông bí thuật. Phương pháp này phải đánh đổi bằng một cái giá khổng lồ. Huyết ma tử nói, lão mù kia, ngươi tự quyết định đi, hoặc là phá tông diệt môn, thân tử đạo tiêu, hoặc là liều mạng một lần, chống lại thiên thời. Đánh đổi những gì? Đạo nhân mù nhíu mày, cần phải tàn sát ngàn vạn sinh linh. Hay là trực tiếp huyết tế sinh linh cả một châu? Hiện giờ chính đạo hưng thịnh, nếu như cách thứ hai thì có chút phiền phức, nhưng mà cũng có thể thử một lần. Huyết ma tử và kim đạo nhân bỗng cạn lời, chẳng trách năm đó có thể được xưng là thiên ma tại thế, mà uy bao phủ cửu châu tứ hải. Đạo nhân mù nhún nhún vai nói, chớ có làm ra vẻ ngạc nhiên, đời này bần đạo không có bất kỳ giả tâm nào, chẳng qua chỉ là muốn kéo dài tuổi thọ thôi. Huyết ma tử nói, không cần phải đánh đổi quá lớn, chỉ cần huyết tế đệ tử tông môn, trộn linh vật linh quặng hóa thành phong ấn cấm chế, số lượng tu sĩ huyết tế càng nhiều, thì thời gian phong ấn càng dài. Cái này mà cũng gọi là cái giá khổng lồ. Đám nhãi nhép ở bên ngoài, vốn dĩ phải chết trong đấu kiếm chính ma, chết sớm hay chết muộn thì đều giống nhau. Đạo nhân mù nhíu mày, nhắc nhở nói, huyết đạo hữu chớ có lừa bần đạo, hai mắt thiên ma có thể nhìn thấu thiên cơ, nếu là phát hiện bất kỳ điều gì khác thường, chắc chắn nó sẽ đến huyết trì để kiếm ngươi luận bàn đấy. Tổ mạch hồi sinh rất chậm, phải mất đến mấy ngàn năm thậm chí là cả vạn năm. Huyết ma tử nói, cho dù dùng cách này để phong ấn, dù là vậy thì 10 người chưa chắc đã có được một người chân chính có thể vượt qua ải này, cho nên bần đạo cũng không cần phải lừa gạt. Tương lai ai còn sống sót vượt qua đại kiếp nạn, thì xin hay giúp đỡ, lập truyền thừa giúp hai tông môn còn lại. Dứt lời huyết ma tử đã giảng giải cụ thể phương pháp phong ấn tuổi thọ cho đạo nhân mù cùng kim đạo nhân. Đây là một cấm chế thời thượng cổ, có thể phong ấn hoàn toàn tinh khí thần thành đá, tốc độ tiêu hao tuổi thọ thấp hơn bên ngoài gấp mấy trăm lần. Thiên đạo công bằng, thực tế thì mức độ tiêu hao tuổi thọ tương ứng cũng không ít hơn, mà là sử dụng phương pháp hiến tế, đổi lại bằng tinh khí thần của những tu sĩ khác. Tu sĩ bình thường sẽ giúp thiên quân tiêu hao tuổi thọ, mức độ chênh lệch gấp cả trăm ngàn lần, cho nên hiến tế tu sĩ càng nhiều thì thời gian phong ấn càng dài. Không hổ là đại giáo phái thời thượng cổ, lại có được phương pháp huyền diệu như vậy. Đạo nhân mù liên tục tán thưởng, đổi giọng nói, nghe đồn hai giáo phái lớn mạnh nhất thời thượng cổ là Tiệt Thiên, Bổ Thiên. Hiện giờ chính ma giằng co, nếu so với thời đó thì huyết thần giáo chẳng qua cũng chỉ là bàn môn tả đạo mà thôi. Một đại giáo phái như vậy, há lại không có phương pháp phong ấn, khó nói bây giờ còn có truyền nhân sống đến bây giờ. Có lẽ không có, hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả. Huyết ma tử nói, hiện giờ đã không còn những lựa chọn nào khác, hoặc là chờ Huyền Tiêu đánh tới cửa, trở thành uy danh cho hậu bối, hoặc là trực tiếp lật ngược luôn thế trận này. Kim đạo nhân nói, bần đạo chưa bao giờ làm theo những gì ông trời sắp xếp, làm việc thích nhất là lật bàn, lão mù kia nghĩ sao? Đạo nhân mù gật đầu nói, làm sao để hủy diệt tổ mạch, còn phải nhờ huyết đạo hữu chỉ điểm một chút. Việc này đơn giản, ba vị thiên quân chúng ta liên thủ với nhau, kích nổ pháp bảo trấn tông trong vùng trung tâm của linh mạch, uy lực tất nhiên không kém gì một kích phản hư. Hiện giờ tổ mạch đã suy yếu đến cực điểm, nếu không thì linh khí đã không ngày càng yếu đi, một kích phản hư tất nhiên có thể hủy diệt. Huyết ma tử nói, đề phòng chính đạo sinh lòng nghi ngờ, còn cần phải phân phó đám nhãi nhép dưới trướng đi tập kích những tiểu tông môn. Kim đạo nhân lạnh lùng nói, bần đạo đã chướng mắt Ngũ Linh Tông từ lâu rồi, đúng lúc để cho đám nhãi nhép đó bắt hết bọn chúng về đây, dùng để hiến tế cũng có thể tăng thêm được chút tuổi thọ nữa. Như thế rất tốt. Ánh lửa trong mắt đạo nhân mù nhảy lên, đột nhiên hỏi, Nhất Khí Tông có nguồn gốc từ Thái Huyền giáo thời thượng cổ, có lẽ trong tông môn có phương pháp phong ấn, sau này tổ mạch hồi sinh, có khi nào gặp lại người quen hay không? Nếu thật sự là như thế, đến khi đó có thể gọi một tiếng đạo hữu. Huyết ma tử vừa nói chuyện vừa cười khặc khặc quái dị, dường như nhớ đến chuyện gì đó rất thú vị. Thiên đạo không thể nghịch, phương pháp tự phong ấn thì cần hiến tế nhiều tu sĩ, bọn họ phạm phải huyết án như vậy, còn mặt mũi nào mà tự xưng là chính đạo nữa chứ? Địa hỏa cung. Động quang bay lên trời, Chu Dịch quan sát khắp mọi nơi. Một màu xanh thẳm, mênh mông vô bờ. Kinh hoàng đến từ đâu, tiểu tiệt thiên thuật cũng không thể đoán ra được, chẳng lẽ lại có một thiên quân nào đang nhòm ngó bần đạo sao? Chu Dịch chau mày, tuần tra một chuyến chung quanh địa hỏa cung, không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Khống chế động quang đáp xuống chính điện, trưởng môn Viên Kỳ đang cùng vài vị chân nhân nghị luận về thế cục biến hóa ở Đông Hải, tương lai phải ứng đối như thế nào, nhìn thấy Chu Dịch đi vào cửa vội vàng thi lễ. Bái kiến trưởng lão. Không cần đa lễ. Chu Dịch hỏi, mấy ngày nay, ma đạo có động tĩnh gì không? Nguyên anh lão tổ của ba tông môn trong ma đạo giết chóc tàn sát khắp nơi, mục tiêu chủ yếu là những tông môn mới thành lập. Viên Kỳ nói, đoạn thời gian trước đã có tin tức truyền về, ba vị ma tôn xông vào Ngũ Linh Tông, ngang nhiên đánh bại hộ tông đại trận, bắt đi hơn phân nửa đệ tử. Bao gồm cả Vạn Bảo, có 6 vị chân quân ngã xuống ngay tại chỗ, còn mấy vị chân quân còn lại thì lại bỏ chạy tán loạn. Vạn Bảo đã chết rồi. Chu Dịch nao nao, mấy chục năm trước khi mới đến Đông Hải, nhờ có Vạn Bảo chiêu đãi mới có chỗ đặt chân. Bản tính của Vạn Bảo cũng không tà ác, năm đó vì muốn có cơ duyên kết anh mà gia nhập vào đội ngũ diệt ma ở Cửu Châu, cũng coi như là tích góp công đức. Nhưng vì thiên địa biến hóa, cắt đứt con đường đột phá nguyên anh của Vạn Bảo, lại do tuổi thọ không còn bao nhiêu, mới dẫn đến chuyện dốc hết tất cả tinh lực vào việc điều hành tông môn. Ngũ Linh Tông hiện hách xếp thứ 5 trong chính đạo, từ khi thành lập đến lúc có được sự hưng thịnh, chỉ mất đến vài thập niên, hưng thịnh suy tàn chỉ trong sớm tối. Trưởng lão, Vạn Bảo đã chết, Xích Hà đảo không có chân quân bảo vệ. Viên Kỳ hỏi, các tông môn ở Đông Hải chỉ còn chờ đến khi Ngũ Linh Tông bị tiêu diệt hoàn toàn thì sẽ chia chác Xích Hà đảo, thứ quan trọng nhất chính là truyền thừa luyện khí, trưởng lão có muốn tranh đoạt không? Không tranh. Chu Dịch quyết đoán cự tuyệt, phương pháp luyện bảo ngự bảo của Vạn Bảo có huyền diệu đến đâu cũng không thể sánh bằng tánh mạng của bản thân được. Đông Hải còn có chuyện gì dị thường nữa không? Chuyện nào cũng được. Viên Kỳ nói, Thiên Linh căn chân truyền của Tử Dương phái ra ngoài du lịch, bất ngờ tìm được linh vật kết đan, việc này rất là không bình thường. Hừ hừ. Tử Dương lão nhân sắp hết tuổi thọ, sắp chết nên làm bừa, sớm muộn gì cũng sẽ làm lụng bại gia nghiệp tổ tông. Chu Dịch lắc đầu nói, thằng nhóc con của Quỷ Vương Tông mới đến không bao lâu, còn chẳng thể đột phá được trúc cơ, thì chẳng thể gây ra được sóng to gió lớn đâu. Viên Kỳ còn nói thêm, nghe đồn, Lạc Chân Quân của Thiên Khung Tông mấy ngày trước có mời đồng đạo đến, ngoài mặt thì là ăn mừng luyện thành duyên thọ đan. Thật ra là âm thầm kết thành liên minh, khống chế hải vực phía tây bắc Đông Hải. Khi Ngũ Linh Tông còn tồn tại, các tông môn ở Đông Hải liên thủ chống lại sự xâm lấn, hiện giờ lại có dấu hiệu chia rẽ rồi. Chu Dịch cười nhạo nói, một đống xương tàn mà thôi, 80-100 năm nữa đủ để bọn họ chết sạch, tự sụp đổ. Viên Kỳ nghe vậy cảm thấy rất bất đắc dĩ, chân quân nhà người khác uy phong lẫm lẫm, luôn nói đến chuyện pháp bảo bí thuật uy lực mạnh mẽ, thái thượng nhà mình thì động một cái là đợi người này chết đợi người kia chết. Còn lại đều là những chuyện nhỏ nhặt, không đáng để trưởng lão quan tâm. Không nhất thiết là về chuyện tu sĩ, cũng có thể là những chuyện khác cũng được Chu Dịch hỏi, ví dụ như mấy nơi cấm địa ở Đông Hải có xảy ra biến cố gì không? Hay là nơi nào đó xuất hiện dị tượng gì đó? Viên Kỳ cẩn thận suy tư, lắc đầu nói, trong tông môn có đệ tử chuyện phụ trách thu thập tin đồn, trước mắt thì không nhận được những tin đồn như vậy, trưởng lão dò hỏi như vậy, phải chăng đã xảy ra chuyện gì lớn rồi? Không nói rõ được. Dù sao thì Chu Dịch cũng không thể nói bản thân mình sợ hãi vô cớ. Lấy ống thăm từ trong túi trữ vật ra, lại thi triển tiểu tiệt thiên thuật. Linh thăm vững vàng rơi xuống đất. Thăm trung. Rốt cuộc thì sao lại thế này? Chu Dịch phiền muộn rời khỏi chính điện, dự định trở về linh hỏa điện thu dọn hết linh vật, đến dưới đáy Đông Hải tránh tạm một đoạn thời gian. Bỗng nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặt trời vốn đang chói chang trên cao, đột ngột xuất hiện sao trời, rồi một mặt trăng mọc lên từ phía đông. Nhật nguyệt trên cao, ban ngày có sao trời. Chu Dịch chỉ cảm thấy sát khí từ vô tận buông xuống từ trên trời, thần hồn chấn động, trước mắt xuất hiện ảo giác, lập tức ngồi khoanh chân đã tọa niệm tụng thanh tâm pháp chú. Trưởng lão. Sắc mặt đám người Viên Kỳ biến đổi, một khi Đường trưởng lão xảy ra chuyện, địa hỏa cung sẽ bị diệt vong. Vội vàng bước ra khỏi cung điện trấn thủ chung quanh Chu Dịch, đồng thời cũng nhìn thấy sự biến hóa trên bầu trời, chỉ một cái liếc mắt mà pháp lực đảo nghịch miệng phun máu tươi. Thiên biến. Trong sách cổ có ghi lại, thiên phát sát khí, vật đổi sao dời. Đây là điềm báo gì? Tất nhiên là đại sự liên quan đến toàn bộ tu tiên giới. Trong khi nói chuyện, trong thiên địa vang lên những tiếng ù, thanh âm đánh thẳng vào thần hồn. Ông. Tiếng chuông ngân lên, như tiếng than khóc kêu rên thảm thiết, khiến cho đám tu sĩ đột nhiên buồn bã, hai mắt ảm đạm rơi lệ. Từng cảnh tượng hiện lên trước mắt, dường như thiên địa đang thụt lại. Từ sâu dưới lòng đất, ba bóng người với khí tức khủng bố đứng sừng sững, như thần ma trên đời, rồi sau đó bảo quang màu xám đen đỏ chói mắt bắn ra tổ mạch vỡ vụn. Tin tức trực tiếp truyền vào thần hồn tu sĩ, đa số người không biết tổ mạch là vật gì, người biết được thì mặt lộ vẻ sợ hãi, tuyệt vọng, thậm chí có người trực tiếp tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu. Lão tổ ma đạo thật sự là điên cuồng, dám làm một chuyện nghịch thiên như vậy. Sắc mặt Chu Dịch tái nhợt, dừng vận chuyển pháp lực, chuyện cắt đứt tổ mạch này, bản thân mình chỉ dám suy nghĩ một chút, người ta thì trực tiếp bày ra hành động. Viên Kỳ đứng một bên kinh hãi nói, trưởng lão, tổ mạch chẳng lẽ là cội nguồn của linh mạch sao? Ừ, Chu Dịch thở dài nói, tất cả linh mạch trong thiên hạ đều là nhánh phụ của tổ mạch, các ngươi có thể xem thử linh mạch tông môn có biến hóa hay không. Viên Kỳ lập tức hóa thành động quang, bay đến đảo trung ương xem xét, một lát sau bay trở về, sau khi đáp xuống đất thì hai chân nhũn ra không đứng thẳng được. Trưởng lão, linh mạch không hề sinh ra linh khí đã bắt đầu khô kiệt. Từ nay về sau, linh khí giữa trời đất này sẽ càng ngày càng ít đi. Đừng nói đến chuyện đột phá kim đan nguyên anh, cho dù có muốn củng cố tu vi hiện tại, cũng là chuyện cực kỳ xa xỉ. Chu Dịch âm thầm khen ngợi con bò vàng, may mắn có được kiến mộc tiên thiên linh căn, nếu không thì sau này khó khăn rồi. Thập vạn đại sơn, Bích Ba Đàm, Long Cung. Long Quân Ngao Thương dùng lý do nạp tiểu thiếp thứ 450, mở tiệc chiêu đãi yêu vương dưới trướng, thật ra thì là ăn mừng nội loạn trong tu sĩ nhân tộc. Ăn ăn ăn, uống uống uống, sảng khoái. Mười mấy đàn linh tửu vào bụng, bầy yêu có chút men say trong người, nói chuyện cũng trở nên kiêu ngạo. Nghe nói trong trận chính ma đấu pháp, đã có mấy vị nguyên anh chết đi, thật là thoải mái. Đợi thêm mấy trăm năm nữa, tất cả nguyên anh của nhân tộc đều tọa hóa, cửu châu tất sẽ do yêu tộc thống trị. Hắc hắc, đến lúc đó bổn vương chiếm đóng một quốc gia, cũng thử ngồi ngôi vị hoàng đế. Long Quân thân mang vận may, lấy được linh dược vạn năm trong tứ linh điện, tương lai tất nhiên có thể tấn chức lão tổ. Đáng tiếc thánh điện chỉ hiện thế 40 năm thì đã biến mất không thấy đâu, với thần thông pháp lực của bốn vị lão tổ, vậy mà không tìm được tung tích của thánh điện, thật sự huyền diệu phi phàm. Pháp lực của yêu thánh thông thiên, không phải là thứ mà chúng ta có thể vọng ngôn được. Ngao Thương ngồi ngay ngắn trên long ỷ phẩm rượu, nghe bầy yêu nịnh hót tân bốc, không nhịn được mà mặt lộ vẻ đắc ý, bắt đầu mặc sức tưởng tượng đến chuyện sau khi thống nhất Cửu Châu, trở thành hoàng đế nổi danh muôn đời. Cảnh giới của Bần Đạo không phải là yêu hoàng chân chính, nhưng lại là chúa tể của Cửu Châu tứ hải, vua của vạn tộc bỗng nhiên. Thiên địa vang lên những tiếng ù, cảm giác đau buồn đột nhiên dâng trào, trước mắt hiện nhiều cảnh tượng. Hai mắt Ngao Thương trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy pháp lực đảo nghịch, phun ra máu tươi màu tím. Tổ mạch đứt lìa. Sao có thể? Tất cả mọi âm mưu kế hoạch, tất cả đều được thiết lập dựa trên linh khí của thiên địa, nếu như không có linh khí, thì yêu tộc sớm muộn gì cũng sẽ thoái hóa thành giả thú, trở thành thức ăn trong miệng của phàm nhân, còn dựa vào cái gì mà trở thành vua của vạn tộc chứ? Đối mặt với cục diện thiên địa biến đổi, bất kỳ mộng tưởng nào cũng chỉ là con số không mà thôi, chỉ còn lại mạng sống mà giãy giụa. Chúng yêu trong điện cũng biết được tầm quan trọng của tổ mạch, nhào nhào đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời tuyệt vọng kêu rên. Một lát sau, thân ảnh Long Hoàng xuất hiện, ánh mắt đảo qua chúng yêu trong điện, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Cho các ngươi một tháng, cướp đoạt tất cả linh vật trong thập vạn đại sơn, đưa hết tới Bích Ba Đàm. Nếu dám cãi lời, giết không tha. Nhất Khí Tông ở Vũ Châu. Sau núi. Sau khi thiên địa thay đổi, uy thế khủng bố bao phủ cả ngàn dặm, tất cả các đệ tử đều quỳ sát đất lễ bái, an tĩnh chờ cơn giận dữ của thiên quân tiêu tan. Đạo Nhân Mù. Huyết Ma Tử. Kim Thi các ngươi đáng chết. Thất Sắc Động Quang bay lên trời, xác nhận phương hướng của Thái Thanh Thần Phù, bay về hướng tây nam của Ký Châu. Hóa Thần Thiên Quân đã có thể khống chế được sức mạnh của thiên địa, động quang bay xẹt qua vòng trời, hư không vặn vẹo, dịch chuyển tức thời biến mất ở phía chân trời. Sau mấy canh giờ, động quang xuất hiện ở bên ngoài Thiên Ma Tông, hộ tông đại trận vốn dĩ bao phủ linh mạch, bây giờ đã vỡ nát. Liên quân chính đạo công phá được Thiên Ma Tông lại không hề cảm thấy vui sướng, có kẻ khống chế pháp khí, có người thì đứng trên mặt đất, hai mắt vô thần mờ mịt quan sát chung quanh. Bên trong Thiên Ma Tông trống rỗng, địa giới trong phạm vi hơn 1000 dặm yên tĩnh không một tiếng động, đến ngay cả tiếng kêu của côn trùng cũng chẳng thấy đâu. Chỉ có một đống xương trắng chất chồng trên mặt đất, khi dẫm lên thì phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn cạch cạch, chứng minh nơi đây là một ma quật. Thiên Ma Cung mang tính biểu tượng ở trung tâm, đã không còn bất kỳ trận pháp cấm chế nào, có thể nói là trận văn không còn được linh thạch duy trì, khó có thể phát huy được hiệu lực. Thiên Quân dùng thần thức đảo qua toàn bộ Thiên Ma Tông, cũng không phát hiện bất kỳ sinh vật sống nào cả. A Di Đà Phật. Một câu Phật hiệu truyền đến, một tăng nhân mặc áo vàng xuất hiện từ trong hư không, tay lần tràn hạt trên tay, chân trần đứng trên mặt đất. Nguyên Linh đạo hữu trước tới một bước, có phát hiện ra manh mối nào không? Ba lão già kia, tại sao lại đột nhiên nổi điên, liền thủ phá hư tổ mạch vậy chứ? Bần đạo không biết. Trong mắt Nguyên Linh Thiên Quân lại đột nhiên hiện lên một suy nghĩ điên cuồng, dựa theo ghi chép trong bí điển của tông môn, ba lão ma kia tất nhiên là đã huyết tế môn nhân tự phong ấn tuổi thọ. Nhất Khí Tông cũng có loại bí thuật như vậy, chỉ là quá đẫm máu và xác suất sống sót rất thấp, cho đến nay chưa từng có người sử dụng nó. Bần đạo như vậy làm, cũng là vì muốn kéo dài truyền thừa của tổ tông, tương lai sau này tổ mạch hồi sinh, Nhất Khí Tông sẽ đứng đầu chính đạo. Một lát sau, kiếm quang phá không bay đến, hóa thành đạo nhân mặc áo bào trắng, thần thức đảo qua Thiên Ma Tông rồi chau mày. Nguyên Linh đạo hữu, Diệu Thiện thiền sư, bần đạo đã đến Huyết Thần giáo, Thiên Thi Tông rồi, tình hình bên kia giống nhau như đúc. Ba lão quỷ tàn nhẫn độc ác, tất nhiên là huyết tế đệ tử trong tông môn, không biết mưu đồ chuyện gì. Nguyên Linh Thiên Quân khẽ lắc đầu, chắp tay nói: "Tổ mạch đã bị đứt đoạn, sau này mỗi một tia mỗi một sợi linh khí đều vô cùng trân quý, bần đạo bây giờ phải trở về triệu hồi đệ tử phong tỏa sơn môn, chỉ mong tương lai tông môn có thể kéo dài truyền thừa được." Dứt lời, hóa thành động quang rời đi. Càn Kinh, Uy Vũ Hầu phủ, Hậu Hoa viên. Hai nô bộc đang đào hố dưới tàn cây, bên cạnh là xác của một tỳ nữ đang nằm, nhìn dáng vẻ thì như vừa mới chết không lâu. Thế tử càng ngày càng biến thái, đây là người thứ mấy trong tháng này rồi? Thứ tư hay là thứ năm? Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm cái gì, chúng đều bị bán bằng tờ khế vào trong phủ, đánh chết cũng không phạm pháp. Đường đường là thế tử thế nhưng lại bị yếu sinh lý, chập chập. Thế tử phi càng khó lường, nghe nói có người buổi tối nhìn thấy, cùng mã phu ở trên xe ngựa hai người thấp giọng nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy gió lạnh thổi qua, cổ lạnh căm căm. Lúc này, cái xác vốn dĩ nằm trên mặt đất, hai chiếc răng nanh thò ra từ trong miệng, mười ngón tay mọc ra móc vuốt màu đen dài nửa thước, toàn thân mọc ra một lớp lông trắng như nhung, đột nhiên mở hai mắt, cương thi nhảy dựng dậy, đôi tay bắt lấy cổ nô bộc, cả đầu và cột sống đều bị rút ra. He he he, rồi sau đó cả mặt nó ghé vào cổ của nô bộc, hút lấy máu tươi theo bản năng, lông tóc trắng phao trên người dần dần hóa thành màu đỏ đậm. Một lát sau, trên mặt đất còn sót lại hai bộ xương khô, mũi cương thi hít hà, bắt đầu lần theo mùi của người sống đi quanh kiếm ăn trong hầu phủ. Dân cư trong Càn Kinh có đến 300-400 vạn người, cho dù hoàng đế hiện tại là Quảng Minh đế cần chính yêu dân, quan lại vô cùng chính trực, cũng khó có thể xóa bỏ hết các loại âm u đen tối. Cương thi trong Uy Vũ Hầu không phải chỉ là trường hợp điển hình, trong giếng cạn của một đại trạch viện nào đó, xuất hiện đầu lâu, cứ hễ gặp người liền cắn, lại có thủy quỷ xuất hiện trong một hồ nước thải nào đó, người đi ngang qua tránh không kịp thì đã bị kéo xuống hồ nước gặm cắn. Trong hoàng cung cũng không bình an, trong lãnh cung xuất hiện oan hồn, dưới giếng nước xuất hiện lệ quỷ. May mắn mà có tiên sư đóng giữ, thi triển lôi pháp hủy diệt quỷ vật, hoàng tộc Lý thị tránh được một kiếp. Linh khí của trời đất thoát ra từ tổ mạch quá nồng đậm, tạo thành không ít hung hồn lệ quỷ, tu sĩ hoàng tộc căn bản là không thể nào quan tâm đến dân chúng bình dân, chỉ có thể liên tục đưa tin cầu viện. Lúc này, một đạo thần thức khủng bố quét ngang Càn Kinh, rồi sau đó vô số tia âm lôi giáng xuống, đánh cho những oan hồn lệ quỷ tác loạn thành tro bụi. Đông Hải, Địa Hỏa Cung. Chu Dịch ngồi trên cao, nhìn sắc mặt đau khổ của đám trúc cơ chân nhân phía dưới, trấn an nói: "Trước kia khi giết chết Huyết Nguyệt Ma Quân, thu được một lượng lớn linh thạch, hẳn là tài nguyên mà Quỷ Vương Tông cướp được từ Đông Hải. Cho dù không có tổ mạch, chỉ cần sử dụng tiết kiệm linh thạch, ít nhất cũng có thể sống đến lúc chư vị hết tuổi thọ." Vẻ mặt Viên Kỳ đau khổ nói: "Bần đạo chẳng còn bao nhiêu thọ mệnh nữa, cũng không cần linh thạch, sau này cũng không đã tọa luyện khí." Vài vị chân nhân có tuổi tác lớn gật đầu đồng ý, bọn họ vốn dĩ không có khả năng ngưng kết kim đan, chỉ cần duy trì tu vi trúc cơ, tuổi thọ không giảm thì cũng chẳng khác gì so với trước đây. Ba vị chân nhân mới tấn chức cũng bày tỏ ý định cắt giảm phần linh thạch được hưởng, thắt lưng buộc bụng, sống khang khổ. Chu Dịch trầm ngâm một lát nói: "Tổ mạch đã đứt đoạn, tất nhiên sẽ có linh khí cuồn cuộn thoát ra ngoài, từ điểm trung tâm là Cửu Châu, càng hướng ra phía ngoài thì càng mờ nhạt đi. Di dời tông môn vào bên trong Cửu Châu, dựa vào tụ linh trận chống đỡ, tông môn có thể trụ được thêm một thời gian." Viên Kỳ lo lắng nói: "Cửu Châu thuộc quyền cai trị của tông môn chính mà, nếu ta làm như vậy có khi nào khiến họ nổi cơn thịnh nộ hay không? Với tốc độ hao mòn như hiện tại của linh mạch, nhiều nhất thì chỉ đến 3-5 tháng nữa, trên đời này sẽ chẳng còn linh mạch nữa." Chu Dịch giải thích nói: "Trung tâm của dẫn linh đại trận cũng chẳng còn nữa, chỉ dựa vào mỗi bố trí tụ linh trận, phạm vi ảnh hưởng rộng nhất chỉ đến vài trăm dặm. Địa Hỏa Cung tìm một nơi hoang sơn, hội tụ linh khí khai tông lập phái, hai bên chính ma nào có sức mà quan tâm đến chúng ta. Địch chấp sự phải vất vả đến Vân Châu một chuyến, tìm một dãy núi phù hợp, đợi đến sau khi linh mạch khô kiệt thì chúng ta sẽ dọn đến đó." Tuân mệnh. Địch chân nhân hóa thành động quang, bay về hướng Vân Châu. Đúng lúc này, linh khí nồng đậm từ Cửu Châu lan tràn đến Đông Hải, còn đậm đặc hơn linh mạch vốn có của địa hỏa vài phần. Sắc mặt đám người Viên Kỳ vẫn cứ sầu khổ, linh khí có nồng đậm hơn thì cũng tan biến qua từng ngày, cũng không thể duy trì được bao lâu nữa, tương lai sau này vẫn phải dựa vào linh thạch, linh vật chống đỡ cho tông môn. Chu Dịch tiếp tục dặn dò thêm nhiều chuyện, ví dụ như mọi người dốc hết sức luyện chế tụ linh trận bàn, khai thác cạn mạch khoáng linh vật trong những nơi tông môn cai trị, và biến linh thạch thành vật tư chiến lược, không thể dùng công huân để trao đổi v.v. Viên Kỳ hỏi, trưởng lão, hay là khai trừ một số đệ tử có tư chất kém? Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, khẽ lắc đầu. Cùng nhau đến Cửu Châu đi, nếu tu tiên giới đã định trước là sẽ suy tàn, thì đừng khiến cho đệ tử tông môn phải thất vọng. Linh Hỏa Điện. Trong nơi bế quan, Chu Dịch mở trận pháp cấm chế trong vô thức, nhưng chợt nhớ đến là trận pháp cầu tiêu hao linh thạch, chỉ mở pháp trận che phủ mà thôi. Cần phải làm quen với những ngày sống cực khổ, ngày tháng sau này càng khổ cực hơn nữa. Lấy tiên thiên linh căn kiến mộc từ trong túi trữ vật, vẫn cứ là một mầm non, chỉ lớn hơn một chút so với dĩ vãng. Kiến mộc à kiến mộc, sau này linh khí trong thiên địa cạn sạch, bần đạo chỉ có thể dựa vào ngươi. Hai ta hỗ trợ lẫn nhau, bần đạo cho ngươi tuổi thọ, ngươi cho bần đạo linh khí. Chu Dịch thi triển Ngọc Lộ Quyết, ngưng tụ tạo hóa ngọc lộ tưới lên kiến mộc, cẩn thận cảm ứng linh khí lan tỏa ra. Linh khí không hề giảm xuống, thậm chí vì chồi non lớn lên, nên linh khí chuyển hóa được lại càng nhiều hơn một chút. Bần đạo cần phải kích thích cho kiến mộc phát triển thành cây con trước khi linh khí hoàn toàn biến mất, hẳn là có thể duy trì được tu vi cảnh giới kim đan. Tu tiên giới không có chuyện gì mới mẻ, tin tức về tổ mạch không thể giấu giếm được. Không cần phải thăm dò lai lịch và quá khứ của tổ mạch, chỉ cần nghe đến bốn chữ cội nguồn linh khí thì đã khiến cho vô số tu sĩ tuyệt vọng đến mức sinh ra tâm ma. Tương lai chấm dứt, trường sinh vô vọng. Các tông môn ở Đông Hải vốn nghĩ rằng tạm thời chuyện này còn là bí mật, thừa dịp tin tức chưa lan tràn ra, dùng truyền thừa, điển tịch v.v. trong tông môn đổi thành linh thạch, hung hăng vớt của tán tu một trận. Mắt thấy tin tức đã lan tràn ra, giá trị linh thạch tăng gấp bội, đơn giản trực tiếp cướp đoạt. Kim đan chân quân nhà mình vứt bỏ thể diện, dễ chóc cướp bóc tán tu luyện khí, trúc cơ khắp nơi, chỉ cầu tích cóp đủ số linh vật sống đến lúc chết. Bất kể là tu tiên giới xảy ra kiếp nạn gì, kẻ xui xẻo đầu tiên chính là tán tu, dù sao thì bắt nạt 10 kẻ yếu cũng an toàn hơn so với việc đấu pháp với người cùng cấp. Chu Dịch không hề có ý kiến gì với chuyện này, cũng không thể bình luận, chỉ phân phó Viên Kỳ thông báo quy định của môn. Đạo tâm không vững, trục xuất sư môn. Lúc này không có tông môn bảo vệ thì chẳng khác nào thả dê vào miệng cọp, những đệ tử vốn dĩ có tư tưởng dao động, bị quy định bó buộc, bắt đầu tự cứu lấy mình một cách rõ ràng minh bạch. Trong tâm là tích lũy linh vật, phàm là linh quặng, linh dược, linh tài có chứa linh khí, tất cả đều phong ấn bên trong bảo khố của tông môn. Linh quặng được linh mạch quẩn dưỡng mà sinh, sinh ra các loại thuộc tính huyền dị, bản chất tương tự như linh thạch, cũng có thể rút lấy linh khí bên trong để tu hành. Trước đây nếu sử dụng chúng để luyện khí luyện đan thì giá trị có thể tăng lên gấp vài lần, cho nên ít người dùng nó để tu hành. Hiện tại tất cả đều bị khai thác hết, trở thành linh thạch dự trữ. Tiếp theo là luyện chế nhiều tụ linh trận bàn, sau khi tổ mạch bị đứt gãy linh khí phun trào ra ngoài, cứ tích hợp được thêm một sợi linh khí thì có thể tiết kiệm một khối linh thạch. Hôm nay, Linh Hỏa Điện. Chu Dịch đang ngồi khoanh chân đã tọa khôi phục pháp lực, nửa tháng trước bắt đầu từ khi tổ mạch đứt gãy thì chưa tu hành thuần dương kinh. Mỗi ngày đều sử dụng tiệt thiên thuật bốc 6 lần quẻ, thời gian còn lại thì không ăn không uống không ngủ, tất cả thời gian dùng để thi triển Ngọc Lộ Quyết và khôi phục pháp lực, dốc hết sức để nuôi dưỡng kiến mộc. Thịt thịt thịt. Tiếng đập cửa truyền đến. Tiến vào. Chu Dịch muốn làm gương cho mọi người, nên đã mở hết trận pháp cấm chế trong cung điện ra, cũng không sử dụng thẻ ngọc truyền tin. Dùng đủ mọi cách để tiết kiệm linh thạch, phương thức sinh hoạt giống như từ tu tiên giới ngã xuống phàm trần, nhưng mà hiệu quả rất tốt, chân nhân, đệ tử trong tông môn rất dễ dàng chấp nhận quy định mới của tông môn, không hề oán hận. Cải cách từ trên xuống dưới đều ôn hòa, thuận lợi. Bái kiến trưởng lão, đệ tử trên Nam Khê đảo bị đánh lén, chết 3 đệ tử luyện khí. Viên Kỳ đẩy cửa tiến vào, mặt mang vẻ yêu sầu, nói, theo như lời những đệ tử chạy trốn trở về nói, kẻ ra tay chính là đệ tử Tinh Thần Tông, mỏ khoáng mạch hỏa đồng đã rơi vào tay đối phương. Chu Dịch nghi ngờ nói, Lý lão quái của Tinh Thần Tông không phải đang vội vàng đuổi giết tán tu khắp nơi hay sao? Trưởng lão, Đông Hải đã không còn tán tu nữa rồi. Sắc mặt Viên Kỳ đau khổ, nói, nghe đồn Lý Chân Quân đã là Kim Đan hậu kỳ, thực lực xếp trong 5 người đứng đầu ở Đông Hải, hiện giờ đang theo dõi Địa Hỏa Cung, chúng ta có nên vứt bỏ mạch khoáng dọn đến Cửu Châu sớm hơn một chút không? Lý lão quái đấu pháp chém giết khắp nơi, người đi kiếm một số đồ vật có khí tức của hắn về đây. Chu Dịch trầm ngâm một lát, phân phó nói, rồi thông báo cho đệ tử trong tông môn chuẩn bị sẵn sàng, sau khi thâu tóm Tinh Thần Tông, trực tiếp rời khỏi. Tuân mệnh. Viên Kỳ không người lĩnh mệnh, hóa thành độn quang rời đi. Cửu Châu cũng không an ổn. Chu Dịch nhíu mày, Về lý thì hiện tại bên dưới Đông Hải mới là nơi an toàn nhất, vốn dĩ nó không hề có chút linh khí nào, tổ mạch đứt vỡ cũng không lan tràn đến đó. Trốn tránh tầm 3-500 năm chờ đến khi Tiêu Thiết trụ tọa hóa, trên đời này sẽ không còn nguyên anh đạo quân nữa. Có lẽ sẽ còn sót lại vài kim đan chân quân, Chu Dịch cũng không e ngại, khi đó Cửu Châu mới là nơi an toàn nhất. Nhưng mà ở Cửu Châu, pháp lực khôi phục nhanh chóng, sớm làm cho Kiến Mộc trưởng thành, mới có thể giữ vững được tu vi kim đan không bị rớt xuống, trước khi linh khí hoàn toàn cạn kiệt. Nhưng giữa cảnh giới rớt xuống và mạo hiểm kích thích Kiến Mộc, chuyện đầu tiên hình như ổn hơn một chút. Tạm thời quan sát tình hình Cửu Châu, một khi phát hiện những lão quái vật kia nổi điên, lập tức chạy xuống dưới đáy Đông Hải lánh nạn. Huyền Vũ thần giáp hộ thân, cho dù gặp phải nguyên anh lão tổ, cũng có thể giữ được tánh mạng. Chu Dịch liên tục bóc quẻ cho những chuyện cần làm sau này, cần phải bình an vượt qua khoảng thời gian này, đợi chờ tương lai linh khí lại xuất hiện. Có lẽ mấy ngàn năm, có lẽ mấy vạn năm, khi đó trên đời cô độc chỉ còn một mình ta. Tiên đạo cô tịch, lẻ loi độc hành. Lúc này, một luồng độn quang đáp xuống điện, hóa thành một người đàn ông đầu bò thân người, trong tay cầm 10 sợi lông. Con bò vàng nói, tiên trưởng, đây là lông của yêu vương lấy từ thập vạn đại sơn, những kẻ dưới trướng tứ đại hoàng tộc đều đủ cả, cố ý lựa chọn những yêu vương sở hữu linh thạch phong phú. Bần đạo không thể nào vứt bỏ thể diện để đi cướp bóc tu sĩ nhân tộc, đám yêu quái ăn thịt người kia, giết thì giết thôi. Chu Dịch bắt lấy lông tóc kia, sắp xếp theo thứ tự dựa theo khí tức, phân phó nói. Dựa theo thứ tự này sẽ ám chết từng kẻ một, ngu nhi vào núi đợi, cứ mỗi lần bần đạo kích hoạt huyết khế, chính là ám sát thành công, lập tức cướp sạch sẽ động phủ của yêu vương đó. Đối mặt với đại kiếp nạn, Chu Dịch không làm điều ác, nhưng cũng không cứng nhắc. Bây giờ tích góp được thêm một phần linh vật, sau này có thể chống đỡ được càng lâu. Tuân mệnh. Con bò vàng đang muốn hóa thành động quang rời đi, lại nghe Chu Dịch hỏi. Ngưu nhi, thánh điện tứ linh ẩn thế, ba đứa quy thừa tướng có lẽ có thể tránh được đại kiếp nạn. Rõ ràng là ngươi phát hiện ra thần điện đầu tiên, nhưng mấy trăm năm sau lại bất đắc dĩ thọ tẩn đạo tiêu, bần đạo hổ thẹn với lòng. Tiên trưởng có thể nói như vậy, ta đã vô cùng cảm kích. Vẻ mặt con bò vàng nghiêm nghị, không người nói, năm đó nếu không được tiên trưởng cứu giúp, bò già như ta sớm đã biến thành đồ ăn trên mâm rồi, có thể sống thêm được mấy trăm năm đã là quá hời rồi, cho dù thân tử đạo tiêu cũng khó đền đáp được đại ân của tiên trưởng. Đi thôi. Chu Dịch vẫy vẫy tay, cúi đầu nhìn về phía Kiến Mộc. Chồi non xanh biếc không ngừng phát ra linh khí thuần khiết, ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn không phù hợp với cảnh tượng hoang vu suy tàn của thiên địa. Mấy ngày sau, Chu Dịch dự đoán con bò vàng đã đến thập vạn đại sơn, lấy quỷ thần tế đàn ra, lựa chọn đầu tiên chính là hỏa sư yêu vương dưới trướng Thanh Khâu. Hỏa sư đạo hữu hãy an giấc ngàn thu, linh vật sống không mang đến, chết cũng không mang đi được, tặng cho bần đạo còn có thể tích được chút âm đức. Bần đạo nhớ kỹ lòng tốt của ngươi, sẽ hóa vàng mã trước mộ ngươi. Chu Dịch nói xong ném lông tóc vào trên tế đàn, bắt đầu thi triển U Minh Chú, lần đầu tiên thành công triệt tiêu 200 năm tuổi thọ. Thi pháp 3 lần liên tục, hai mắt tượng quỷ thần biến thành đỏ đậm, 8 cánh tay kết ấn, biểu thị hỏa sư yêu vương đã chết. Kích hoạt huyết khế thông báo cho con bò vàng, cướp bóc linh vật mà yêu vương lưu lại. Sau nửa canh giờ, Chu Dịch lại lần nữa thi pháp ám sát yêu vương, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi tất cả 10 yêu vương đều thân tử đạo tiêu. Yêu vương không giàu có bằng chân quân, nhưng mà số lượng yêu vương cũng đủ nhiều, 10 yêu vương cũng đủ gom về một đống lớn linh vật. Bí pháp ma đạo thật sự rất hợp với bần đạo, không cần phải đấu pháp chém giết, chỉ cần tiêu tốn 7-8 ngàn năm tuổi thọ mà thôi. Lại mấy ngày nữa trôi qua, con bò vàng trở về từ thập vạn đại sơn, sau khi đáp xuống linh hỏa điện, há mồm phun ra hơn 100 cái túi trữ vật. Chu Dịch bắt lấy một cái bất kỳ, thần thức đảo qua bên trong tràn đầy linh thạch, linh quặng, linh dược, thắc mắc nói, yêu vương nào mà lại giàu có đến vậy? Tiên trưởng, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Con bò vàng trình bày nói, sau khi tổ mạch đứt gãy, tứ đại yêu hoàng lệnh cho tất cả yêu vương, cướp đoạt tất cả linh vật trong núi, cho nên mới tích lũy được nhiều như vậy. Yêu tộc không giống với nhân tộc, dựa vào truyền thừa huyết mạch, nên biết được rất nhiều bí thuật thượng cổ. Chu Dịch suy đoán nói, có lẽ tứ đại yêu hoàng có phương pháp tránh được kiếp nạn, cần phải có một lượng lớn linh vật để thi triển, cho nên mới có chuyện này. Bần đạo bất ngờ lấy một mà được ba, tất nhiên sẽ chọc giận tứ hoàng, bói trước một quẻ. Lấy ống thăm ra rung lên, linh thăm vững vàng rơi xuống đất. Thăm trung. Cách xa mấy vạn dặm ám sát bằng tuổi thọ, yêu hoàng cũng không dễ gì tra xét được tung tích, nhưng mà để đề phòng bất trắc, trốn đến Cửu Châu sớm một chú. Chu Dịch suy nghĩ đến đây đang muốn sai người gọi Viên Kỳ trở lại, ngoài điện truyền đến tiếng đập cửa, phất tay thu con bò vàng vào túi ngự thú. Viên Kỳ đẩy cửa tiến vào, lấy ra một miếng đệm hương bồ từ trong túi trữ vật. Trưởng lão, đây là đệm hương bồ mà Lý Chân Quân dùng để tĩnh tu. Bần đạo phải mất 500 khối linh thạch, mua lại nó từ trong tay cháu của hắn, tất nhiên là có khí tức của hắn. Chuyện ngoài lề thống nhất trả lời thắc mắc chương trước. 1. Ba hóa thần liên thủ với nhau, kích nổ pháp bảo tương đương với một đòn phản hư, mới đánh nát tổ mạch 2. Bản thân tổ mạch đã suy yếu đến cực điểm, đã suy yếu đến mức chỉ có thể quẩn dưỡng ra kim đan tu sĩ 3. Hóa thần lão tổ núp trong cấm địa của tông môn kéo dài hơi tàn, sẽ không liều mạng mà bảo hộ tổ mạch, chính ma đụng mặt trong tổ mạch, đấu một hồi mọi người đều chết hết. 4. Chặn đứt tổ mạch tương đương với việc trực tiếp tự sát, còn hủy đi truyền thừa của tông môn. Phương pháp tự phong ấn chỉ có huyết ma tử cùng nguyên linh đạo biết được, cho nên không ai ngờ được chuyện ma đạo sẽ lật cả bàn. Mấy ngày sau, Lý lão quái bỗng dưng chết bất đắc kỳ tử. Địa hỏa cung cướp sạch sẽ tinh thần tông, nghênh ngang mà ra. Đại Càn. Cách kinh thành 700 dặm về phía đông nam, một dãy núi kéo dài liên miên. Núi cao đến mấy trăm trượng, sườn núi có mây khói vần quanh, có tên là Bạch Vân Phong. Hôm nay, trên đỉnh núi linh quang lập lòe, từ dưới mặt đất xuất hiện hơn 1.000 bóng người, người dẫn đầu đúng là Chu Dịch. Hơn 3.000 đệ tử của Địa Hỏa Cung, phần lớn đều vì vướng bận gia đình hoặc là luyến tiếc tổ địa, không muốn dời đến Cửu Châu, tông môn cũng không ép, ngược lại để lại một phần linh vật giúp họ tu hành. Đại kiếp nạn giáng xuống, càng thử thách tâm tính của chúng tu sĩ, tử tế với người, thản nhiên đối mặt. Chu Dịch không chỉ nói cho vui miệng, mà là tự thân trải nghiệm, có như thế mới có thể thật sự trấn an được đệ tử dưới trướng. Viên Kỳ cảm ứng thiên địa linh khí nồng đậm hơn rất nhiều so Đông Hải, hỏi: "Trưởng lão, khai tông lập phái trên núi này hay sao?" "Không." Chu Dịch chỉ phía dưới mặt đất, cách mặt đất 300 trượng, xây dựng bản địa của tông môn, trên mặt đất chỉ xây dựng một đạo quan nhỏ, để lại một vị chân nhân giả làm tán tu. Viên Kỳ yên lặng thu lại kế hoạch đại lễ khai tông lại, thắc mắc nói: "Vì sao lại cách mặt đất 300 trượng, đào sâu như thế, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến độ đậm đặc của linh khí." Chu Dịch giải thích nói: "Bổn trưởng lão từng xem trong điển tịch, Nguyên Anh lão tổ tùy tiện đánh ra một kích, có thể đánh xuyên qua 200 trượng dưới địa mạch. 300 trượng kết hợp trận pháp hộ tông, đủ để chống đỡ bất kỳ kẻ địch bên ngoài nào, có cũng đủ thời gian để bỏ chạy." "Tuân mệnh." Viên Kỳ quay đầu phân phó đệ tử, dựa theo bản vẽ tông môn mà bắt đầu đào xuống nền đất. Các đệ tử nhận được mệnh lệnh cũng cảm thấy kinh ngạc, từ trước đến nay chỉ nghe nói khai tông lập phái tổ chức yến hội, mời đạo hữu tứ phương, lần đầu tiên biết đến chuyện đào dưới lòng đất xây dựng tông môn. Nói làm liền làm. Tu sĩ thi pháp đào động với tốc độ cực nhanh, gần 10 ngày đã ra dáng ra hình của một tông môn, kiến trúc giống như đúc ở Đông Hải, dường như là dọn Địa Hỏa Cung vào trong lòng đất. Sau khi Địa Hỏa Cung xây dựng xong, lễ mừng khai tông không mời bất kỳ người ngoài nào. Ở quảng trường trước điện, bày ra hơn 100 cái bàn tròn, bên trên bày biện linh tửu linh hào, cùng với chút ít linh quả. Chu Dịch cùng 8 vị trúc cơ chân nhân ngồi một bàn, rót đầy linh tửu, nâng chén cất cao giọng nói. Từ lúc bần đạo bắt đầu tu hành đến nay đã 200 năm, may mắn ngưng kết kim đan, cũng đã từng mộng tưởng đột phá Nguyên Anh, trở thành lão tổ sống ngàn năm. Nhưng vì gặp phải thiên địa kịch biến, tương lai đoạn tuyệt, về sau chỉ có thể sống dưới lòng đất này, lặng lẽ chờ đến khi tuổi thọ hết tọa hóa. Chư vị đã nguyện ý đi theo tông môn, vượt trùng dương tới Cửu Châu, bần đạo cũng sẽ cam đoan rằng. Chu Dịch thở dài nói, tương lai sẽ tiễn đưa từng người một chư vị lên đường, cho đến khi tông môn chỉ còn lại một mình bần đạo, trước khi chết sẽ dâng hương hóa vàng mã cũng tế trước mộ của tất cả mọi người. Trong Địa Hỏa Cung mới xây dựng còn cố ý xây thêm nghĩa trang, bên trong đã dựng hơn 1.000 tấm bia đá, do mỗi đệ tử tự mình khắc di ngôn. Sau khi thọ tận tọa hóa, sẽ có người chôn cất bọn họ bên trong. Chu Dịch một hơi uống cạn sạch linh tửu, nói, chư quân, cạn chén. Cạn chén. Hơn 1.000 người ầm ầm đồng thanh, lòng sùng kính đối với Chu Dịch có thể sánh bằng với Khai Sơn lão tổ. Ăn hồn túy vào bụng, làm dịu thần hồn, làm dấy lên những suy nghĩ phiền muộn. Một số đệ tử có tuổi tác hơn lớn không nhịn được mà ô ô khóc nức nở. Chu Dịch thở dài một tiếng nhưng cũng không ngăn cản, thiên địa kịch biến, những tu sĩ còn nhỏ tuổi, thiên phú tốt lại càng khổ hơn. Tu sĩ lớn tuổi thì dù sao cũng có thể sống mà đợi đến lúc chết, vốn dĩ đã không thể nào tấn chức, chỉ là ngày tháng sau này có hơn khổ hơn mà thôi. Còn những đệ tử có thiên phú thượng đẳng, vừa mới bước chân vào tiên đạo, lại trơ mắt nhìn tương lai bị đoạn tuyệt. Bỗng nhiên có một đệ tử lớn tiếng kêu, Đường trưởng lão, đợi đến khi ta chết, có thể được tưới một bình linh tửu không? Đương nhiên có thể. Chu Dịch cười rót đầy rượu, nâng chén nói, trước tiên hãy uống một chén cùng bần đạo, rồi bầu rượu này sẽ được phong ấn cấm chế, sau này đến trước mộ ngươi, ta ở bên ngoài ngươi ở bên trong chúng ta chia nhau uống nó. Đệ tử nao nao, không ngờ còn nhận được lời hứa hẹn của trưởng lão, gật đầu thật mạnh. Đa tạ trưởng lão. Lại có đệ tử đánh bạo hỏi, ta muốn được đốt thêm chút tiền giấy, sau này xuống địa phủ, trong người cũng có thêm chút tiền. Chu Dịch nâng chén nói, một vạn giấy tiền có đủ hay không? Đủ rồi, vậy chúng ta hứa chắc rồi nhé. Hứa chắc rồi. Có lòng. Ha ha ha, đám đệ tử nói chuyện vui vẻ cùng Chu Dịch, lập tức xua tan sầu bi. 3 năm ly linh tửu vào bụng, thần hồn hơi say, bầu không khí liền khôi phục lại vẻ náo nhiệt. Trong hơn một tháng này, tông môn đã cắt giảm tất cả các chi phí, linh tửu linh hào đã sớm không còn được cung ứng, chỉ có thể dựa vào linh mễ để no bụng. Hôm nay là yến hội khai tông lập phái, tông môn cung cấp linh tửu không giới hạn số lượng, trong vài thập niên tới sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa, nên ăn một trận cho ra trò mới được. Sư huynh, ngươi nói thử coi, chúng ta là địa hỏa cung, tại sao bây giờ lại biến thành địa cung thế này? Nhìn đền đại bằng đá xanh, Dạ Minh Châu này bỗng nhiên xuất hiện cảm giác tối tăm âm trầm. Nghe nói bây giờ trong Cửu Châu yêu ma hoành hành, chỗ chúng ta âm khí nặng nề, sẽ không xuất hiện quỷ quái gì chứ? Quỷ quái tới mới tốt, tặng miễn phí hồn châu, tương lai sau dùng hết linh vật, có thể dùng nó để tu hành công pháp quỷ đạo. Nói có lý, có cần bố trí tụ âm trận pháp hay không? Tiệc rượu kéo dài một ngày một đêm, sau khi các đệ tử luyện hóa linh tửu, bắt đầu bố trí hộ tông đại trận. Thái thượng trưởng lão lặp đi lặp lại nhấn mạnh nhiều lần, Cửu Châu không cằn cỗi như ở Đông Hải, Kim Đan chân quân không đủ sức để trấn áp tông môn, cho nên hộ tông trận pháp chủ yếu là dùng để phòng ngự, ẩn nấp. Bình thường khí tức không lọt ra bên ngoài thì chẳng ai có thể biết được ở gần càn kinh có Kim Đan tông môn, cho dù có Nguyên Anh lão tổ có đột kích cũng có thể chống đỡ được một lúc nửa khắc, đủ thời gian cho đám đệ tử chạy trốn. Cùng lúc đó, trên Bạch Vân Phong dựng lên một đạo quan nhỏ, đặt tên là Bạch Vân Quan, do Địch Chân Nhân tọa trấn. Bên trong đạo quan có hơn 10 đệ tử, già trẻ đều có, từ luyện khí sơ kỳ đến hậu kỳ, thật sự là giống y hệt với tán tu trúc cơ. Đây là trạm canh gác do thám ngoài sáng của Địa Hỏa Cung, phụ trách kết giao với những tu sĩ lân cận càn kinh, thám thính tin tức tu tiên giới. Địch Chân Nhân đã hơn 180 tuổi, chỉ còn lại mười mấy 20 năm tuổi thọ nữa thôi, hơn nữa tu vi trúc cơ trung kỳ coi như là không cao không thấp, bất kỳ ai cũng sẽ không đặc biệt đề phòng một lão đạo sĩ sắp chết. Đồng thời tuân theo lời Chu Dịch dặn dò, những pháp khí thượng phẩm hay sử dụng, cố ý làm cho chúng trở nên sức mẻ tơi tả một chút, nhìn trông có vẻ như một kẻ nghèo kiết xác không đáng để cướp bóc. Để vào bên trong túi trữ vật một bộ pháp khí cực phẩm hộ thân, công kích đầy đủ, còn có địa hỏa châu, linh phù mà Chu Dịch ban cho dù có phải đụng phải tu sĩ giả đan, cũng có thể đấu một trận. Linh hỏa điện. Chu Dịch lấy túi trữ vật ra, sắp xếp lại di vật của Lý lão quái. Hơn 100 vạn linh thạch, lão già này đã giết bao nhiêu tán tu mới cướp bóc được đống của cải nhiều như vậy chứ? Mấy trăm miếng thẻ ngọc truyền thừa, đúng là lực sĩ đai vàng trong làng giết người phóng hỏa. Tinh thần bí lục, tập trung sức mạnh của sao trời để luyện hóa thành pháp lực đặc thù, sau khi công pháp đại thành có thể ngưng tụ thành tinh thần pháp thể. Pháp thể thuộc về Kim Đan kỳ có thần thông đặc thù, tương tự như trúc cơ có thể ngưng tụ thần thức, nhưng cũng không phải là mỗi một chân quân đều có tu thành. Pháp thể nổi tiếng nhất ở Cửu Châu chính là huyết thần pháp thể. Sau khi luyện thành, thân thể hóa thành huyết thần tử, hư hư thật thật điều khiển tùy tâm. Lúc đấu pháp chém giết chỉ cần nhắm chuẩn xác là có thể cắn nuốt sạch sẽ đối thủ, lúc trốn chạy thì thân thể hóa thành muôn vàng mảnh nhỏ, chỉ cần một giọt máu là có thể tụ lại thành thân thể. Tinh thần bí lục có thể ngưng tụ pháp thể, là công pháp hàng đầu thuộc cảnh giới Kim Đan, cấp bậc của nó vượt xa thuần dương kinh, sau này sẽ từ từ chuyển đổi pháp lực. Chu Dịch cẩn thận ghi nhớ tinh thần bí lục, tiếp tục kiểm tra những thẻ ngọc khác. Địa sát luyện bảo quyết, bên trong còn có ghi chú của Vạn Bảo Chân Quân, Lý lão quái còn nhúng tay vào vây công Xích Hà đảo nữa sao? Sau khi tổ mạch bị đứt đoạn, Xích Hà đảo còn thê thảm hơn cả tán tu, không có Kim Đan chân quân bảo vệ, lại còn kế thừa một phần di sản của Ngũ Linh Tông, đúng là một miếng thịt mỡ trong mắt các tông môn ở Đông Hải. Chu Dịch cẩn thận tìm hiểu, phát hiện nội dung của địa sát luyện bảo quyết không giống với tu tiên giới, không phải là dựa theo bản vẽ pháp bảo luyện hóa dung hợp rất nhiều linh vật và cấm chế, mà là tìm kiếm một linh vật chủ chốt, rồi liên tục không ngừng minh khắc địa sát cấm chế. Nguyên liệu của linh vật phải chứa đựng được nhiều địa sát cấm chế bất đồng, mình khắc 9981 tầng cấm chế thì pháp bảo có thể luyện thành. Trong thẻ ngọc có hơn 180 loại địa sát cấm chế, chúng chia thành những loại có tác dụng bất đồng, sau khi tổ hợp lại thì luyện chế ra những pháp bảo hộ thân, công phạt v.v. Chu Dịch lập tức hiểu ra nguồn gốc của số pháp bảo trên người Vạn Bảo, hắn không cần sưu tầm các loại bản vẽ pháp bảo, chỉ cần tìm kiếm linh vật hàng đầu là được. Sau này từ từ tìm hiểu, phất tay cho nổ mười mấy loại pháp bảo, Nguyên Anh lão tổ cũng phải né xa ba thước. Giảng kinh điện. Đạo sinh ra từ hư vô, thần khí ngưng tụ trong hư không, nhất âm nhất dương, nuôi dưỡng vạn vật. Người tu đạo được trời phú cho ngũ hành, lấy đó mà chuyển hóa, sinh sôi không ngừng. Chu Dịch đầu đội thông thiên ngọc quan, mặc đạo bào màu tím, ngồi ngay ngắn, tay cầm cuốn kinh ngâm nga. Sau khi đọc qua một lần Tiên Hiền Đạo Kinh, bắt đầu giảng giải từng câu từng chữ. Bây giờ, Chu Dịch đã 826 tuổi, phần công pháp đầu tiên học được trong Thiên Lao chính là võ công đạo gia, sau này lăn lộn khắp nơi như Tiểu Đan Sơn, vực chính dương, tu hành hơn 800 năm, chưa bao giờ gián đoạn đọc lĩnh ngộ những tác phẩm tiên hiền. Bây giờ đã đạt đến mức độ nói có sách, mắt có chứng, miệng lưỡi lưu loát, kết hợp với những tác phẩm đạo kinh khác, khai thác động tác dụng kỳ diệu của thuật pháp tiên đạo. Ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, trực tiếp nhấn mạnh vào bản chất của việc tu hành. Nhưng mà hơn 1000 đệ tử đang ngồi nghe phía dưới, ít có người có thể chăm chú chuyên tâm, có người thì tâm tư hỗn loạn, hoặc là như rơi vào trong cõi thần tiên, thậm chí mơ màng sắp ngủ. Giảng xong một quyển Phục Ba Chân Nhân Thích Nghi Chỉ Mê Luận, pháp lực của Chu Dịch khôi phục gần như hoàn toàn, đang định kết thúc lớp học, tiếp tục nuôi dưỡng kiến mộc, trong hàng những đệ tử bên dưới có người đứng dậy thi lễ. Dư Thọ không người nói, trưởng lão, đệ tử có thắc mắc. Nói. Chu Dịch đáp động quang xuống, pháp lực vẫn không ngừng vận chuyển, không có bất kỳ lúc nào mà không ngừng thu lấy linh khí. Linh khí ở Cửu Châu phong phú hơn nhiều so với Đông Hải, không cần phải sử dụng linh thạch hoặc dùng đan dược, mỗi ngày có thể khôi phục được 4-5 lần pháp lực. Dư Thọ nghe thấy giọng nói của trưởng lão ôn hòa, xưa nay luôn hòa ái, đánh bạo hỏi, đệ tử không rõ, hiện giờ thiên địa linh khí ngày càng loãng, tương lai đoạn tuyệt, vì sao trưởng lão còn cần mẫn giảng kinh như vậy? Đám đệ tử đi vào cõi thần tiên dựng lên lỗ tai, đám đệ tử đang buồn ngủ bỗng tỉnh như sáo. Chu Dịch cười nói, bần đạo còn nhớ ngươi, thường xuyên nhớ nhung cha mẹ thân nhân, không ngờ lại đi theo tông môn đến Cửu Châu. Cảm tạ trưởng lão còn nhớ. Hai mắt Dư Thọ ửng đỏ, dập đầu 3 cái trên mặt đất, nói, khi tổ mạch bị đứt gãy, đệ tử rời khỏi tông môn về nhà, cha mẹ đã mất, cúng bái trước mộ một phen, chẳng còn vướng bận gì ở Đông Hải nữa. Chu Dịch hỏi, bình thường ngươi nghe giảng kinh rất nghiêm túc, nói thử xem hiện tại bần đạo giảng kinh, có khác gì với trước kia không? Dư Thọ cẩn thận nhớ lại, nói, trước kia, trưởng lão giảng kinh thì rất thiết thực, giảng nhiều về luyện khí, độn pháp, một năm trở lại đây thì lại thiên về lĩnh ngộ, giảng giải về đại đạo, về trường sinh, về thành tiên. Rất tốt. Ánh mắt Chu Dịch đảo qua chúng đệ tử, nói, bổn trưởng lão và chư chân nhân trong tông môn, tất nhiên là biết được lý do vì sao các ngươi lại tâm tư phiền muộn, rõ ràng là tương lai vô vọng, nhưng lại bị nhốt trong địa cung không được tự do. Địa cung yên tĩnh, nào được phồn hoa, vinh hoa phú quý, thoải mái như ở phàm tục. Chúng đệ tử nghe vậy mặt lộ vẻ hổ thẹn, tu sĩ đạo môn niệm tụng kinh văn thời gian dài, từ nhỏ đã được tiếp thu hung đúc và huấn đạo, tu hành cần phải thanh tịnh tự nhiên, không mơ ước phú quý phàm trần. Kết quả tìm tu một năm dưới địa cung, rất nhiều đệ tử lén lút nghị luận, tràn đầy oán niệm với quy định cấm rời khỏi địa cung của tông môn. Phú quý dễ dàng có được như vậy sao? Bây giờ các ngươi đi ra ngoài, dựa vào tu vi pháp thuật, chính xác là có thể sống phú quý thoải mái. Chu Dịch tiếp tục hỏi, nhưng linh khí thiên địa bây giờ đã rất loãng, sau này tu sĩ sẽ trở nên thưa thớt cho đến khi họ hoàn toàn biến mất, không có pháp thuật thì làm được gì bây giờ? Dư Thọ trầm ngâm một lát, nói, ý của trưởng lão là có thể dùng tác phẩm tiên hiền để đổi lấy phú quý sao? Trẻ nhỏ dễ dạy. Chu Dịch gật đầu nói, trên đời này không hề thiếu những người muốn tu tiên, hoặc là có thể nói không hề thiếu những người muốn trường sinh, nhưng loại người này lại nắm giữ phú quý quyền thế. Các ngươi chỉ cần am hiểu kinh văn trường sinh, cho dù không thi pháp luyện đan, cũng có thể kiếm được tiền tài. Đệ tử trong điện bừng tỉnh, lời Kim Đan Chân Quân nói đương nhiên sẽ không sai, oán niệm trong lòng lập tức tan biến. Dư Thọ hỏi, không biết phải chờ tới khi nào? Chu Dịch làm bộ làm tịch bấm đốt ngón tay, trả lời nói. Tĩnh tâm chờ đợi, thiên thời giáng xuống. Càn Kinh. Xuân Phong Lâu. Mấy chục năm nay, chuyện làm ăn vẫn cứ thịnh vượng. Chu Dịch thi triển hóa hình quyết biến thành công tử trẻ tuổi, tu vi chỉ phô ra là tầng 3 luyện khí, nghênh ngang đi vào. Sau khi Đại Càn nhất thống Vân Châu, Càn Kinh vốn có không ít tán tu, hiện giờ tổ mạch đã bị đứt gãy, càng có không ít tu sĩ hội tụ tại đây, hưởng thụ vinh hoa phú quý phàm tục. Vừa mới bước vào cửa, đã ngửi thấy mùi son phấn quen thuộc. Tú bà còn chưa chạy đến nghênh đón, thì đã có một lão đạo thò mặt ra, khuôn mặt dài thượt và hai dúng râu và hai hàng lông mày nhướng lên. Đạo hữu, có cần điển tịch không? Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, lão đạo này có tu vi tầng 7 luyện khí, hỏi, điển tịch gì chứ? Lão đạo thấy Chu Dịch có hứng mua, lập tức vui mừng ra mặt, lôi kéo hắn lên phòng bao xa hoa trên tầng 2, đuổi hết hơn 10 vị cô nương ở bên trong ra ngoài, lấy ra 4 miếng ngọc bội từ trong túi trữ vật. Lão đạo hư linh, tứ nghệ tu tiên không cái nào là không có, hơn nữa đều có lai lịch phi phàm, tuyệt đối hơn xa những lão đạo sĩ lang thang bên ngoài kia. Chu Dịch cầm bừa một miếng ngọc bội, thần thức đảo qua, bên trong ghi lại hơn 10 môn trận pháp. Một trong số đó có tên là Vi Trần Trận, huyền diệu phi phàm, được xưng là có thể thu nhỏ hàng ngàn dặm địa giới thành một hạt bụi, trong hộ sơn đại trận của hai giới chính ma ở Cửu Châu, đều có dung nhập trận pháp này. Quả nhiên không giống bình thường, chẳng hay nó có lai lịch như thế nào. Nếu là đồ trộm cắp, bần đạo cũng không dám mua. Đạo hữu cứ yên tâm, lão đạo vốn là đệ tử của Ngũ Linh Tông. Hư Linh vất vả lắm tìm được một kẻ coi tiền như rác, vội vàng nói, năm đó lão đạo đi theo Nguyên Anh lão tổ, cùng phá vỡ lối vào Quỷ Vương Tông, giết mấy ma đầu nhãi nhép, cái này là truyền thừa lấy được từ trên người của bọn họ. Thì ra là thế. Chu Dịch cũng không quan tâm thật giả, hỏi, không biết giá cả như thế nào. Năm lão đạo cố ý kéo dài câu nói, phát hiện Chu Dịch nhíu mày, lập tức sửa miệng, 10 khối linh thạch. Một truyền thừa đã từng là tuyệt mật trong tông môn, khó có thể dùng linh thạch mà mua được, hiện giờ sa sút đến nỗi chỉ cần nhìn thấy người ta thì rao bán, chỉ với 50 khối linh thạch là có thể mua được. Mức độ tiêu hao linh thạch của hộ tông đại trận có thể nói là rất lớn, lại không còn linh mạch để gánh đỡ, các tông môn lại thu nhỏ phạm vi trận pháp để cắt giảm sự hao phí. Rồi sẽ có một ngày, trận pháp cấm chế trở nên vô dụng, tiên đạo cũng sẽ bị mai một theo. Cho nên loại truyền thừa như vi trần trận này, chớp mắt đã biến thành đống giấy lộn, gần như là không đáng một xu. Có lẽ khi bán ra phần đầu tiên thì còn mắc được một chút, dù sao cũng là truyền thừa hiếm có trong tông môn, lão đạo trước mắt này không biết đã bán trao tay cho bao nhiêu người rồi, Chu Dịch không tin hắn có thể giết được đệ tử của Quỷ Vương Tông. 10 khối linh thạch. Chu Dịch lấy linh thạch từ trong túi trữ vật ra, nói, sau này còn có truyền thừa tương tự như vậy, bất kể là công pháp hay là tứ nghệ tu tiên, bổn chân nhân đều muốn mua. Khi nói chuyện hơi để lộ khí tức trúc cơ, dọa cho hư linh sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, liên tục gật đầu. Chân nhân yên tâm, vạn bối quen biết không ít đệ tử của Ngũ Linh Tông, chắc chắn sẽ mua hết toàn bộ truyền thừa của bọn họ. Chu Dịch hơi hơi gật đầu, hóa thành độn quang rời đi, ngày khác lại đến ăn mừng. Linh Hỏa Điện. Chu Dịch đang lĩnh ngộ vi trần trận, thử dung nhập ảo trận, tụ linh trận. Theo như kế hoạch, trong tương lai khi linh khí hoàn toàn biến mất, thu nhỏ 3 năm mẫu đất thành kích cỡ bằng hạt bụi, rồi trồng kiến mộc vào đó lánh đời tìm tu. Địch Chân Nhân gõ cửa tiến vào, không người thi lễ bẩm báo nói: "Trưởng lão, hôm nay bần đạo tham gia hội họp tu sĩ, trong yến tiệc đấu pháp đánh bại chân nhân trấn thủ hoàng thất." Bạch Vân Quang đã tọa lạc ở gần Càn Kinh được gần một năm, vẫn chưa che giấu thân phận trúc cơ chân nhân, cố tình kết giao và rất nhanh chóng hòa mình vào vòng giao thiệp của tu sĩ. Đôi lúc cũng tham gia yến hội, vì có lôi pháp huyền diệu nên nhanh chóng nổi danh ở Càn Kinh. Hiện giờ ở Vân Châu, yêu ma nổi lên bốn phía, triều đình lại xây dựng thêm tiên bổng ti, chiêu mộ tu sĩ khắp nơi, trảm yêu trừ ma. Người đánh bại chân nhân trấn thủ hoàng thất, đường kim hoàng đế quan tâm đến việc nước, tất nhiên sẽ muốn lôi kéo. Chu Dịch nói, bằng thực lực của ngươi rất dễ để khống chế tiên bổng ti, rồi chiêu mộ đệ tử trong tông môn gia nhập vào đó, sóng lớn không thể cản được, truyền thừa của Địa Hỏa Cung có lẽ sẽ tiếp tục ở nơi này. Địch Chân Nhân thắc mắc nói, trưởng lão, vậy chẳng phải là tông môn sẽ phụ thuộc vào triều đình hay sao, hoàng tộc Lý thị kia thời thế đổi thay. Trước kia triều đình ở phàm trần tất nhiên là không thể lọt vào mắt của tông môn, nhưng mà linh khí ngày càng loãng, Địa Hỏa Cung muốn tiếp tục truyền thừa thì phải nhận được sắc phong và sự công nhận của triều đình. Chu Dịch nói, hiện tại giúp đỡ Đại Càn trấn áp yêu ma quỷ quái các nơi, tương lai khi linh khí hoàn toàn biến mất, yêu ma không thể tiếp tục tồn tại trên đời, đó là lúc Đại Càn phải báo đáp Địa Hỏa Cung. Địch Chân Nhân bừng tỉnh nói, trưởng lão nói có lý. Tông môn muốn tiếp tục truyền thừa cũng không phải là nhất thiết phải tu tiên, như tác giả Tiên Hiền Kinh Điển kia, sớm đã thân tử đạo tiêu, nhưng tinh thần, tên tuổi của hắn vẫn được truyền lưu hậu thế, ngược lại những nguyên anh lão tổ uy chấn nhất thời sau khi chết thì lại yên lặng vô danh. Chu Dịch nói, Địa Hỏa Cung không đúng, là Bạch Vân Quang, tương lai nếu có được sự ủng hộ của triều đình Đại Càn, có lẽ có thể trở thành người đứng đầu đạo môn, trong mắt hậu nhân thì ngươi chính là một nhân vật như Tiên Hiền. T. Người đứng đầu đạo môn. Tiên Hiền. Hai mắt Địch Chân Nhân phát sáng, hoảng sợ với suy nghĩ của Đường trưởng lão, thấp giọng nói. Trưởng lão, có muốn khống chế hoàng tộc Lý thị không, sau đó thay Mận Đổi Đào nắm giữ quyền bính Đại Càn. Lý thị không đơn giản, đừng quên sau lưng người ta còn có chỗ dựa. Chu Dịch nhắc nhở nói, Đan Đỉnh Tông chỉ là phong ấn sơn môn, thiền linh căn chân nhân của Lý gia tìm tu bên trong, với thân phận đệ tử chân truyền của trưởng môn, chưa chắc không thể diệt sạch những chân quân kim đan đã tấn chức trước kia. Trưởng lão suy nghĩ chu toàn. Địch Chân Nhân chỉ cảm thấy bộ xương già của hắn lại được tiếp thêm động lực, tâm tâm niệm niệm trở thành Tiên Hiền đạo môn, đã bắt đầu suy nghĩ đến việc phải đổi một cái đạo hào mới thật uy phong lẫm liệt lúc này. Trưởng lão, Đại Càn cử lễ bộ thượng thư đến, buổi trưa ngày mai Quảng Minh để tới Bạch Vân Quang thỉnh giáo đạo pháp. Chu Dịch lấy ống thăm ra, thi triển tiểu tiệt thiên thuật bốc quẻ, linh thăm rơi xuống đất. Thăm thượng. Thiên thời đã đến. Hôm sau, Quảng Minh đế cưỡi pháp khí xe ngọc, đáp xuống Bạch Vân Quan. Địch Chân Nhân dẫn đầu đám đệ tử xếp hàng hoan nghênh, sau khi nhập quan luận đạo liên tục mấy canh giờ, phương pháp dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ khiến cho Quảng Minh đế tán thưởng không thôi. Nửa tháng sau, triều đình hạ chỉ sách phong Địch Khang thành thông linh hiện hữu chân nhân, nhận chức chấp sự ở Tiên Bổng Ti, phụ trách trấn áp yêu ma quỷ quái của 36 phủ. Địch Khang không làm triều đình thất vọng, mời đồng đạo bằng hữu tứ phương, như ẩn sĩ Viên Kỳ của Túc Vô Sơn, như đồng chủ Ngụy Chân Nhân của Khuyết Sĩ Sơn Động, cùng với rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ khắp nơi. Tổ mạch bị đứt gãy mới được một năm, Trúc Cơ chân nhân vẫn chưa bỏ xuống thái độ cao cao tại thượng của mình, vẫn là nhân vật hiếm gặp ở trần thế. Liên tiếp chiêu mộ ba vị chân nhân gia nhập, Tiên Bổng Ti lập tức binh hùng tướng mạnh, phái tu sĩ chém giết yêu ma quỷ quái được nuôi dưỡng bởi linh khí khắp mọi nơi. Yêu ma mới ra đời không lâu, thực lực còn yếu ớt, cho dù là hung hồn lệ quỷ được ngưng tụ thành từ oán sát khí, cũng cầu có thời gian trưởng thành, tu sĩ tông môn thi pháp dễ dàng đánh chúng tan thành mây khói. Đệ tử Địa Hỏa Cung giả làm tán tu cố tình tuyên truyền ra ngoài, thanh danh Bạch Vân Quan truyền khắp Vân Châu, trong mắt bá tánh họ đã trở thành tiên nhân giáng thế cứu khổ cứu nạn. Linh Hỏa Điện. Chu Dịch khắc từng đạo trận văn lên trên trận bàn. Hoa văn dày đặc ngưng tụ thành cấm chế, sau khi khảm nạm linh thạch thì dùng pháp lực thúc dục, trận pháp lập lòe linh quang, cung điện lớn hơn 10 trượng bỗng nhiên cung điện biến mất không thấy. Một viên linh thạch có thể thu nhỏ phạm vi 10 trượng, duy trì được tầm 3 đến 5 ngày. Lúc này Chu Dịch đang ngồi bên trong cung điện thu nhỏ lại bằng hạt bụi, thần thức đảo qua bên ngoài, hơi phát hiện cảm giác hư không vặn vẹo. Hồ Sơn đại trận đang đỉnh tông thu nhỏ ngàn dặm vào trong vi trần, lại có thêm mấy trăm đến hơn 1000 loại trận pháp khác chồng chất lên rồi bổ trợ, cho nên từ bên ngoài nhìn vào mới không phát hiện ra chút gì khác thường. Nếu làm như vậy thì tiêu hao quá lớn, linh khí mà kiến mộc phát ra khó có thể chống đỡ được, nhiều nhất thì bố trí thêm được một tầng ảo trận. Ảnh hưởng thật ra cũng không lớn, ngàn năm sau, trên đời này còn ai hiểu được trận pháp nữa chứ? Chu Dịch cần phải chính xác tính toán, ba loại hoạt động hao tổn linh khí là duy trì tu vi, trận pháp, linh điền, cộng lại với nhau vừa đủ với số lượng linh khí mà kiến mộc phát ra. Trường sinh đạo quả vì động cơ vĩnh viễn cốt lõi, bất kể mấy trăm, mấy ngàn hay mấy vạn năm trôi qua, Chu Dịch vẫn có thể duy trì tu vi hiện tại, ngược lại kiến mộc dần dần trưởng thành, linh khí phát ra càng ngày càng nhiều, phạm vi bao phủ của trận pháp cũng lại càng lớn. Địa Hỏa Cung đã sắp xếp xong việc truyền thừa, bần đạo cũng coi như là chấm dứt nhân quả. Nghe nói đã có đệ tử gia nhập Tiên Bổng Ti, trấn thủ cả một vùng bình an, đã kết hôn cùng nữ tử phàm tục, tương lai trở thành gia tộc địa phương, cũng không biết có còn nhớ chuyện muốn chôn cất ở địa cung không nữa. Sống lâu rồi, thứ được chứng kiến nhiều nhất chính là lòng người thay đổi, Chu Dịch đã không còn cưỡng cầu từ lâu rồi. Không bắt buộc thì không có phiền não. Chu Dịch thúc đẩy Địa Hỏa Cung gia nhập Tiên Bổng Ti, cũng không chỉ là vì kết thúc nhân quả, cũng là vì mượn sức đệ tử tông môn diệt trừ yêu ma quỷ quái. Dù sao thì chuyện tổ mạch nứt vỡ cũng có liên quan gián tiếp với Chu Dịch, bất ngờ gặp phải đại họa ngập trời như thế, khiến cho yêu ma hoành hành hậu thế, cũng nên giải cứu trần thế trong khả năng năng lực cho phép. Đây cũng là một trong những lý do mà Chu Dịch trở về Cửu Châu. Tất cả mọi việc đã thỏa đáng rồi, cũng đã đến lúc bế quan tìm tu, đề phòng đụng phải lão quái nào đó nổi điên lạm sát, trở thành quỷ chết quan. Còn một vị cố nhân, trước khi bế quan nên gặp mặt một lần, đợi đến khi xuất quan đã thương hải tan điền, Chu Dịch suy nghĩ đến đây thi triển hóa hình quyết biến thành lão đạo đầu bạc, khống chế độn quang bay về phía đông nam Càn Kinh. Vạn Thọ Sơn. Mộ phần Sùng Minh Đế. Đại Càn đã có hơn 600 năm lịch sử, đã trở thành vương triều chính thống, hoàng lăng tiền triều có mọc ung tùm, đôi lúc lại có văn nhân mặc khách viếng thăm cảm thán một phen. Độn quang đáp xuống, Chu Dịch dùng thần thức đảo qua lăng mộ, không hề che giấu khí tức kim đan. Hoàng Ngọc Nương bay ra từ trong mộ, nhíu mày nói, đạo hữu vô cớ tới cửa, không biết là vì chuyện gì. Kim đan quỷ vương, hồn thể đã ngưng tụ thành thực thể. Chu Dịch nhìn nữ tử trước mắt, giống hệt dáng vẻ của mấy trăm năm trước, có chút xúc động. Bần đạo cố ý đến đây để xin lỗi, tự ý giao tánh mạng của đạo hữu cho Huyền Tiêu đạo quân, không ngờ gặp phải di thiên đại họa. Thì ra là hậu nhân của ân công. Mặt mày Hoàng Ngọc Nương giãn ra cười nói, không cần phải như thế, hành động của đạo hữu ngược lại là cứu được tánh mạng của thiếp thân, với thủ đoạn của Huyền Tiêu tiền bối, hủy diệt Quỷ Vương Tông chỉ là chuyện sớm hay muộn gì mà thôi. Chu Dịch hơi gật đầu, rất tán thành cách nói của Hoàng Ngọc Nương. Vận may của Tiêu Thiết Trụ nhiều đến mức cực điểm, có lẽ sẽ có được truyền thừa trận pháp thượng cổ, có lẽ sẽ trực tiếp có được pháp bảo phá trận, đến lúc đó trong số tứ đại tông môn ma đạo tất sẽ có một cái bị hủy diệt. Bần đạo chỉ còn sống được 3 năm 10 năm nữa thôi, dưới trướng cũng không có đệ tử, lần này đến đây cũng là vì tiếp nổi nhân quả của mấy trăm năm. Trong tay thiếp thân có bí pháp của Quỷ Vương Tông. Hoàng Ngọc Nương cảm ứng được tử khí trên người Chu Dịch, biết được hắn không hề nói dối, nói, đạo hữu có thể chuyển tu quỷ đạo, tương lai cho dù linh khí đoạn tuyệt, cũng có thể dựa vào sát khí, âm khí kéo dài tuổi thọ. Kéo dài hơi tàn, có tác dụng gì? Tu sĩ chúng ta nghịch thiên đoạt mệnh, há là phường tham sống sợ chết, đại kiếp nạn đến thì tự nên thản nhiên mà đối mặt. Chu Dịch chắp tay từ biệt, hóa thành độn quang biến mất ở phía cuối chân trời. Sau khi từ biệt Hoàng Ngọc Nương, Chu Dịch trở lại Địa Hỏa Cung bế quan. Tiếp tục đào sâu xuống thêm 300 trượng nữa, cảm giác an toàn tăng lên nhiều, một đòn nghiêm chỉnh của Nguyên Anh lão tổ cũng khó mà hủy diệt được. Chu Dịch lấy trận bàn, bố trí xong 3 tầng trận pháp là vi trận, tụ linh, ẩn nặc, 100 trượng chung quanh biến thành diện tích nhỏ bằng lòng bàn tay. Bần đạo tuyệt đối không phải tham sống sợ chết, đơn giản là vì muốn lưu lại truyền thừa cho tu tiên giới. từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách ngọc, được chế tạo từ 16 miếng thẻ ngọc liên kết với nhau bằng những sợi tơ vàng đan xen với nhau, tương tự như trúc thư mà người phàm dùng để ghi chép chữ viết thời thượng cổ. Bên ngoài mỗi một miếng thẻ ngọc có khắc chữ chìm, ở góc bên phải là chữ bồi nguyên đan. Trong ngọc bội có ghi chép kỹ càng tỉ mỉ hơn 10 loại phối phương bồi nguyên đan, có nguồn gốc từ những tông môn, tán tu khác nhau, đồng thời ghi chép kỹ thuật luyện chế, thủ pháp bí quyết, được Chu Dịch chắt lọc từ rất nhiều truyền thừa điển tịch. Ví dụ như bên trong có một đoạn trích lục, ghi chép phương pháp cải tiến bồi nguyên đan, cả cuốn hơn 370 chữ. Cuối cùng còn cố ý ghi chú rõ lai lịch, Tôn Thạch Chân Nhân, Thanh Vân Phủ, Đại Càn. Cuốn sách ngọc này ghi chép 16 loại đan phương, toàn bộ đều phù hợp cho tu sĩ tiền luyện khí sử dụng, trích lục lĩnh ngộ của mấy trăm vị tu sĩ. Trước khi linh khí biến mất, đan phương có thể nói là có giá trị liên thành, còn bây giờ thì 3 đến 5 khối linh thạch là có thể mua được. Từ sau khi Đại Tông Môn bắt đầu bán tháo truyền thừa, những điển tịch mà môn phái nhỏ, gia tộc coi là tuyệt mật, trong phút chốc bỗng biến thành đống giấy lộn. Khi tu sĩ tụ họp giao dịch, nếu như ngươi dùng truyền thừa để đổi lấy tiền, không cố hết sức thổi phồng hư cấu lai lịch cộng thêm mấy câu chuyện xưa cảm động, thì chẳng bán được giá 10 khối linh thạch. Chu Dịch vốn dĩ tưởng rằng mình là kẻ vớt được giá thấp nhất, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủn, trận pháp điển tịch lại trượt giá vài lần. Truyền thừa tiên đạo bỗng nhiên không còn đáng tiền nữa. Ngàn năm sau, có lẽ chỉ có tòa tàng thư các này của Bần Đạo là còn nhắc nhở rằng trên đời này đã từng có một nhóm người thăm dò tiên đạo, theo đuổi trường sinh. Chu Dịch phất tay thì pháp biến bùn đất thành đá, hóa thành những kệ sách cao hai trượng, sắp xếp những quyển sách ngọc có ghi chép đan phương lên trên kệ. Rồi sau đó lại lấy ra những quyển ngọc bội khác, ghi chép những loại đan dược phù hợp với tu sĩ luyện khí trung kỳ, bắt đầu trích lục, tổng hợp từ vô số điển tịch trong truyền thừa mà hắn có được. Đây là một công trình đồ sộ, khổng lồ, cho dù có được sự trợ giúp của thần thức, cũng cần một khoảng thời gian rất lâu. Mấy ngàn đến cả hơn vạn miếng ngọc bội rơi trên mặt đất, công pháp bí thuật liên quan đến tứ nghệ tu tiên v.v. cần phải xem xét từng cái một rồi phân loại phân chia ghi chép. Cứ cách mấy ngày sau đó, Viên Kỳ sẽ đưa tới những loại truyền thừa khác, cho dù không hiểu được suy nghĩ của Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng hắn cũng sẽ không phản bác. Viên Kỳ chợt nhận ra một điều, năm đó sư tôn mời được Đường Trưởng Lão gia nhập tông môn, đúng là một vinh hạnh của Địa Hỏa Cung. Cho dù hiện tại có đổi tên thành Bạch Vân Quang, mắt thấy truyền thừa được tiếp nối, trở nên thịnh vượng hơn, thậm chí rất khả năng trở thành đạo môn chính thống khi không còn pháp thuật, lãng phí một chút linh thạch cũng chẳng sao cả. Giá cả của truyền thừa điển tịch mỗi ngày rớt giá 3 lần, bất kể hôm nay thu mua với giá nào, ngày mai sẽ lại càng thấp hơn. Lòng người hỗn loạn, tu tiên giới đã sắp sụp đổ. Mỗi lần Viên Kỳ tới đưa thẻ ngọc truyền thừa, đều sẽ báo với Chu Dịch tình hình bên ngoài, đại khái là càng ngày càng nhiều tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Đan Đỉnh Tông và Tam Đại Tông môn chính đạo vẫn muốn giữ thể diện, tăng cường quản giáo môn hạ đệ tử, phàm có kẻ tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể ra tay thanh trừ tàn nhẫn. Chỉ duy nhất đệ tử của Nhất Khí Tông là không thấy bóng dáng, dường như biến mất khỏi phàm trần này vậy, Vũ Châu đã rối loạn thành một nùi, gia tộc tu tiên cai quản và tán tu tàn sát bừa bãi người phàm, thủ đoạn cũng chẳng thua gì tứ tông ma đạo trước kia. Còn về phần các nơi như Ký Châu, Quỳnh Châu, vốn bị ma đạo thống trị vô số năm, những tu sĩ vốn dĩ quy thuận liên quân chính đạo, xoay người biến thành tà ma ngoại đạo. Ma đạo vốn là không phải do bởi công pháp, mà là tâm. Tâm ma bất diệt, ma đạo bất diệt. Đương nhiên, bên ngoài thay đổi bất ngờ, chẳng có liên quan gì đến Chu Dịch đang bế quan dưới lòng đất cả. Sau khi tạm dừng tu hành công pháp, thì hoạt động mỗi ngày chính là tưới tiêu kiến mộc, khôi phục pháp lực cứ lặp đi lặp lại đều đặn như vậy, trong thời gian này vẫn biên soạn lại sách ngọc. Không biết ngày đêm, không biết năm tháng, không phân xuân thu nước chảy hoa rơi xuân tàn, 30 năm chợt qua. Sách ngọc đã lấp đầy từng kệ sách một, sắp hàng ngăn nắp theo từng kệ một, truyền thừa tiên đạo được gom vào phạm vi 100 trượng. Trong lúc Chu Dịch biên soạn lại truyền thừa, thường xuyên bắt gặp những loại truyền thừa của những tu sĩ mà đã từng quen biết, ví dụ như trận pháp sư của Tiểu Đan Sơn, bí quyết ủ rượu của Hồ Đạo Nhân, phương pháp thụ thể tu mỹ nhan của Chu Ngọc v.v., nhiều vô số, không tránh được mà khiến cho lòng người cảm thấy thương nhớ u sầu. Thời gian càng dài, ký ức càng nhiều. Bây giờ chỉ mới 800 năm mà thôi, đợi đến khi được 8.000 hay 8 vạn năm tuổi, phải chăng là đi đến nơi nào đều có dấu vết của cố nhân không? Người không thể sống trong hoài niệm mãi được, cho nên nên ăn mừng. Trước mặt Chu Dịch là từng đống thẻ ngọc chất chồng, không những không giảm đi, ngược lại càng biên soạn lại càng nhiều. 30 năm trôi qua, năm đó khi tổ mạch phun trào đợt linh khí cuối cùng, sau khi được tất cả tu sĩ luyện hóa đã cạn sạch hầu như không còn lại gì, có lẽ là ở một góc xó xỉnh nào đó còn được vài sợi. Hiện tại thứ dùng để duy trì pháp lực của tu sĩ chỉ còn lại có linh vật, thế cho nên đã bắt đầu dùng truyền thừa điển tịch đổi lấy vàng bạc, những phú hộ người phàm đều có thể mua 3 năm cuốn công pháp tu tiên. Bạch Vân Quang nổi danh ở Vân Châu, gần như là đồng nghĩa với tiên nhân, đệ tử khắp nơi thu được truyền thừa nhiều như lông trâu. Điển tịch tu tiên mênh mông vô tận, đừng nói là 30 năm, có thêm 300 năm nữa cũng chưa chắc có thể biên soạn xong. Chu Dịch cũng không nóng vội, biên soạn lại điển tịch cũng là một loại tu hành, biến đổi một cách vô tri vô giác, càng thêm lĩnh ngộ được tiên đạo. Trong điển tịch thời thượng cổ có ghi lại, một nguyên anh đạo quân an hưởng tuổi già của mình trong tàn thư cát của một đại giáo phái, biên soạn kinh văn mấy trăm năm, một sớm ngộ đạo tu thành nguyên. Thứ quan trọng nhất hiện tại vẫn là kiến mộc. Chu Dịch nhìn về phía tiên thiên linh căn kiến mộc, được chăm bón ngày đêm không ngủ không nghỉ, 30 năm đã biến thành một cây con lớn cỡ lòng bàn tay. Rễ cây chôn dưới đất, mầm cây vươn lên trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua, tản mát ra từng sợi linh khí thuần khiết. Cây non phát ra linh khí, miễn cưỡng đủ cung cấp cho 3 tầng trận pháp, tu vi của bản thân mình còn phải dựa vào linh thạch để duy trì. Số linh vật của 10 đại yêu vương, Lý lão quái và thành quả tích lũy mấy năm nay, hẳn là có thể duy trì được 3-400 năm, cũng không biết kiến mộc có thể phát triển đến mức độ nào. Chu Dịch nhíu mày, trúc cơ và kim đan hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau, kim đan đã là cảnh giới mà sức người không thể làm gì được, cho dù một ngày nào đó một quả bom cỡ lớn rơi xuống đỉnh đầu, thi triển đồn pháp cũng có thể dễ dàng tránh được. Trúc cơ kỳ thì tìm tu có chút không an toàn, cần phải tính toán tỉ mỉ, duy trì được cảnh giới kim đan. Đúng lúc này, giọng của Địch Khang vọng đến từ bên ngoài, có chuyện quan trọng cần cầu kiến. Chu Dịch bấm đốt ngón tay tính toán, còn chưa đến hạn gặp mặt cố định cuối tháng, thần thức đảo qua chỉ nhìn thấy một mình Địch Khang. Trước tiên phong ấn che giấu kiến mộc, phất tay mở trận pháp. Bái kiến trưởng lão. Địch Khang tiến vào không gian vi trần, cảm nhận được linh khí nồng đậm, không kìm được mà hít thở mấy hơi thật sâu, điều hòa thân thể già nua tiều tụy của mình. Linh khí bên ngoài hoàn toàn cạn khô, cho dù có linh thạch duy trì tu vi, cũng không thể tránh được chuyện tu vi không tiến mà còn lùi. Địch Khang được Bạch Vân Quang và triều đình cung cấp phụng dưỡng, vẫn từ trúc cơ hậu kỳ rớt xuống sơ kỳ, với tuổi thọ của hắn thì chỉ cần rơi xuống tu vi luyện khí thì sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Bẩm trưởng lão, trước đây không lâu Đan Đỉnh Tông đã mở cửa sơn môn, đại bộ phận đệ tử tiến vào trần thế, Bạch Vân Quang phải ứng phó như thế nào? Thế sự suy sụp đến như vậy sao, đến ngay cả Huyền Tiêu đạo quân cũng không trấn áp được. Chu Dịch trầm ngâm một lát, phân phó nói: "Ngươi đi gặp Quảng Minh Đế, thưa rằng Bạch Vân Quang hoan nghênh đệ tử Đan Đỉnh Tông gia nhập, chân nhân được phong làm phủ chủ, chân quân được phong làm tổ sư. Nghe đồn số lượng tu sĩ xuống núi, gồm có 3 vị chân quân, mấy chục chân nhân, đến cả ngàn đệ tử luyện khí kỳ." Địch Khang không hề có ý kiến gì về chuyện tu sĩ Đan Đỉnh Tông đảm nhiệm chức vị tổ sư, trong tu tiên giới, kẻ mạnh luôn đứng đầu, huống chi đối phương không phải chỉ hơi mạnh hơn một chút thôi đâu. "Trưởng lão, chỉ sợ đối phương sẽ tự lập môn hộ, chiếm lấy vị trí của Bạch Vân Quang." Thời thế đã thay đổi. Người sáng suốt đều có thể nhận ra được, tiên đạo chỉ là ánh chiều tà hoàng hôn, tương lai tất nhiên là do triều đình thống trị Vân Châu rồi. Chu Dịch nói, cho nên Quảng Minh Đế, bất kể là vì quyền lực hay là vì muốn duy trì hoàng tộc, tất nhiên sẽ nghĩ cách hạn chế tu sĩ Đan Đỉnh Tông, Bạch Vân Quang đúng là một quân cờ có ích. Địch Khang lo lắng nói, hiện giờ trong quan chỉ cung phụng một vị kim đan, mà còn là chân quân quỷ đạo, cũng không phải là đối thủ của đám tu sĩ Đan Đỉnh Tông. 15 năm trước Bạch Vân Quang đã cung phụng Hoàng Ngọc Nương như là một lão tổ, triều đình cũng không thèm hỏi đó là quỷ hay là người, lập tức sách phong làm Huyền Minh Diệu Viễn Hiện Hữu Nguyên Quân, cống hiến cho Tiên Bổng Ti, tuyên bố khắp nơi rằng chân quân giáng xuống lôi pháp bảo hộ Càn Kinh. Bạch Vân Quang ở khắp nơi đều thờ phụng tượng thần, sau nhiều lần Hoàng Ngọc Nương ra tay hủy diệt yêu ma quỷ quái, cứu tế trị nạn, bá tánh đại càn đã gọi một cách thân thuộc là Hoàng Nương Nương. Chỉ cần thái độ của ngươi nhường nhịn một chút, tất nhiên là không thể lật đổ được. Chu Dịch chỉ trời, nói, Huyền Tiêu đạo quân còn ở đó, trấn áp thế cục Vân Châu, tu sĩ không dám gây loạn dưới phàm tục. Huống hồ đại càn là triều đại chính thống do Đan Đỉnh Tông thành lập, có đại nghĩa này, ai có thể khống chế quốc triều để tư lợi chứ? Bạch Vân Quang có thanh danh, Đan Đỉnh Tông có thực lực, hai hợp là một, đạo môn chính thống Vân Châu sẽ lập tức được an ổn. Còn về phần sau này Bạch Vân Quang sẽ thuộc về Đan Đỉnh Tông hay là Địa Hỏa Cung, Chu Dịch cũng không thể nói trước được, đối mặt với đại kiếp nạn, có thể bảo đảm truyền thừa không bị gián đoạn đã là quá may mắn rồi. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Địch Khang lấy ra một miếng thẻ ngọc từ trong lòng, nói, mấy năm nay chấp chưởng Tiên Bổng Ti, trảm yêu trừ ma khắp nơi, đã ghi chép lại tất cả những gì trải nghiệm bên ngoài vào bên trong này. Trưởng lão xưa nay vẫn thích thoại bản, sau này khi thấy nhàm chán, có thể xem để giải buồn. Chu Dịch tiếp nhận thẻ ngọc, không lật ra xem xét ngay, mà là hỏi: "Ngươi còn sống được bao lâu nữa?" "Nhiều nhất là một tháng." Địch Khang không người thật sâu bái biệt, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tiên Bổng Ti công việc bề bộn, cần phải cẩn thận công bằng, đúng lúc Đan Đỉnh Tông mở sơn môn, cũng cần phải sắp xếp chức vị cho thỏa đáng. Lúc lâm chung, có lẽ không kịp từ biệt cùng trưởng lão, xin hãy lượng thứ." "Biết rồi, hậu nhân sẽ ghi nhớ công tích của ngươi." Chu Dịch thở dài một tiếng, phất tay tiễn Địch Khang ra khỏi trận pháp cấm chế, trầm mặc một lúc lâu mới nhìn về phía thẻ ngọc. Cho dù đã trải qua ngàn vạn lần ly biệt, mỗi một lần đều khó có thể tránh được thương cảm. Thần thức đảo qua thẻ ngọc, ghi chép những chuyện trải qua sau khi Địch Khang gia nhập Tiên Bổng Ti, lao tới các nơi trảm yêu trừ ma. Ghi chép từ sự dưới góc nhìn của Địch Khang, lời lẽ cũng không tinh tế động lòng người, quý ở chỗ chân thật, mỗi lần ra ngoài hàng yêu trừ ma đều là một chương hồi, trước sau gần 400 trang. Ta nhận chức ở Tiên Bổng Ti trảm yêu trừ ma 30 năm, thoạt nhìn không tệ, rất thích hợp để giết thời gian. Sau khi Địch Khang bái biệt, dường như đã kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền. 3 năm sau Viên Kỳ Thọ Tẩn đạo tiêu, triều đình nể tình công lao lúc sinh thời của hắn, sách phong Tấn chức phục ma chân quân. 7 năm sau Ngụy Chân Nhân tọa hóa, được chôn trong một phần dưới địa cung, khắc lên chiến tích cả đời lên tấm bia đá. Sau đó liên tục có đệ tử của Địa Hỏa Cung chết đi, có người muốn chôn trong huyệt mộ của tông môn, cũng có người đã thành gia lập nghiệp, sau khi chết thì chôn trong từ đường. Lúc này Bạch Vân Quang đã trở thành đạo quan duy nhất ở Vân Châu, hòa bình an ổn hơn khi Địch Khang còn tại. Người mới nhậm chức quan chủ vốn là chân quân giới luật của Đan Đỉnh Tông, coi những đạo quan khác là bàn môn tả đạo. Trong 10 năm gắn ngủn đã càn quét tất cả, lại biên soạn chính thống đạo tạng tổng hợp những điển tịch của tiên hiền, trở thành kinh văn cơ bản của Bạch Vân Quang. 50 năm trôi qua, dưới Địa Hỏa Cung trống rỗng không một bóng người. Giải cung điện khổng L vắng vẻ không một tiếng động, những viên gạch đá xanh sau khi được nén ép và gia cố bằng pháp thuật hệ thổ, điêu tàn, vỡ vụn cực chậm, có thể bảo tồn ngàn năm vạn năm. Hôm nay, Chu Dịch đến Càn Kinh ăn mừng trở về, chui xuống dưới lòng đất đi ngang qua cung điện, phát hiện bên trong cung điện đã bị bao phủ bởi một lớp bụi. Thế tục phồn hoa mờ mắt người, có mấy đệ tử còn nhớ rõ tông môn chứ? Những người khác có thể không để ý tới, nhưng cái tên đã hứa chắc với bần đạo kia, đợi sau khi hắn chết đi, cho dù có phải đào mộ cuộc mã, cũng phải chôn thằng nhóc đó dưới này. Kiếm Trũng đã từng là cấm địa của Linh Kiếm Tông, đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài, thoạt nhìn thì chẳng khác gì những sườn núi bình thường. Một luồng độn quang rơi xuống, chui vào giữa núi. Linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm đến cực điểm, chỉ thấy bên trong lòng núi đã bị khoét rỗng, linh thạch linh quặng chất đống, xếp chồng bên trong, sử dụng trận pháp cấm chế rút linh khí ra, rồi tập trung trong phạm vi trăm trượng chung quanh. Một đạo nhân mặc đạo bào màu trắng ngồi xếp bằng bên trong, trong lúc hô hấp hít lấy linh khí nồng đậm, luyện hóa thành pháp lực tự thân. Độn quang rơi xuống đất hóa thành lão đạo mặc thanh bào, khí tức rõ ràng là của một vị nguyên anh đạo quân, lại không người dâng lên một miếng thẻ ngọc. Sư tôn, trước mấy ngày nay ở hướng đông nam Thanh Châu có hiện tượng linh khí hao hết tự động hiện hóa trong di tích thượng cổ. Sau khi đệ tử thăm dò, đã lấy được một quyển bí thuật, dường như có liên quan đến sự biến mất của ma đạo và nhất khí tông. Ô Kiếm Huyền nhíu mày, phất tay bắt lấy thẻ ngọc. 50 năm trước chính đạo công phá ma đạo, phát hiện đệ tử ba môn phái biến mất không thấy đâu, Vu Khổng đồn đại ra bên ngoài rằng lão ma huyết tế đồng môn. Sau này khi Nguyên Linh Thiên Quân tuyên bố phong bế sơn môn, 10 năm trước Kiếm Huyền đã vô cùng hoài nghi, cưỡng ép phá cửa xông vào chỉ thấy được nhất khí tông trống không. Thần thức đảo qua ngọc bội, mặt Kiếm Huyền lập tức trở nên dữ tợn, khí tức khủng bố dâng lên ngút trời. Phương pháp huyết tế, thảo nào mà hô hô hô, bổn tọa làm bằng hữu với Nguyên Linh kia gần 2000 năm, nhưng lại chẳng sánh bằng một bí pháp tránh kiếp. Kiếm Huyền vẫy tay, pháp bảo Trấn Tông phân kiếm quan chậm rãi chui lên khỏi mặt đất, hỏi, Linh Kiếm Tông còn bao nhiêu đệ tử? Lão đạo đã xem qua nội dung trong miếng thẻ ngọc, đương nhiên biết lão tổ đang muốn làm gì, bất đắc dĩ nói. Linh Kiếm Tông đã tứ tán chia lìa từ lâu, chỉ còn lại có 2 người là sư tôn và đệ tử, còn lại thì đều tự tìm đường mưu sinh rồi. Hiện giờ trong lãnh thổ Thanh Châu chưa quốc chiếm đóng, những kẻ đứng đằng sau thâu tóm phần lớn đều là đồng môn của chúng ta, có cần công bố kiếm lệnh triệu hồi bọn họ không? Kiếm Huyền khẽ vuốt mũi kiếm, giọng nói rét lạnh như băng. Như thế cũng tốt, cũng đỡ cho bổn tọa phải bôn ba khắp nơi. Mấy ngày sau, kiếm lệnh truyền khắp chư quốc Thanh Châu, những tu sĩ của Linh Kiếm Tông còn sống sót, nghe nói lão tổ phân chia di sản của tông môn, bán tín bán nghi đi đến Kiếm Trũng. Kết quả không cần nói cũng biết, toàn bộ đều chết trong trận pháp. Tinh khí thần hồn ngưng tụ thành cấm chế hoa văn nửa hư nửa thật, rơi vào giữa trán Kiếm Huyền, nhìn như một vết bóp màu đỏ tươi. Còn thiếu quá nhiều. Kiếm Huyền cảm nhận sức mạnh của cấm chế, vẫn chưa đủ để vượt qua đại kiếp nạn, sẽ chết đi trong vô thanh vô tức trong trạng thái ngủ say mà thôi, ánh mắt nhìn về phía lão đạo đang phía khom người đứng hầu. Đệ tử, bái biệt sư tôn. Lão đạo quỳ rạp trên mặt đất ba quỳ chín lạy, tự bạo nguyên anh hóa thành thần hồn tinh khí mênh mông, tự nguyện dung nhập vào vết bóp trên trán của Kiếm Huyền. Vẫn còn chưa đủ, Kiếm Huyền lẩm bẩm tự nói, mái tóc bạc trắng hóa thành màu đỏ như máu tươi, khí tức từ chính đạo đường hoàng hóa thành âm u quỷ quyệt. Phàm nhân trước sau gì cũng phải chết, chỉ bằng chết xứng đáng một chút. Linh Kiếm Tông bảo vệ Thanh Châu gần vạn năm, cũng đã đến lúc phải đòi chút tiền lãi rồi, đợi đến khi bần đạo tránh kiếp quay lại, rồi sẽ lại để cho Linh Kiếm Tông bảo vệ cho Thanh Châu. Dứt lời bay lên trời, từ phía nam bay về phía lãnh thổ Thanh Châu nằm ở phía bắc. Khi băng qua thành trì thôn xóm thì sẽ dừng lại, há mồm hút lấy, tinh khí thần hồn của mấy ngàn mấy vạn phàm nhân sẽ bị cắt nuốt sạch sẽ. Nguyên Thành, một tiểu huyện thành nằm ở phía đông Thanh Châu. Sáng sớm, sương mù mờ ảo. Trên băng ghế dài trước quầy hàng buổi sáng, có không ít bá tánh đang ngồi. Uống sữa đậu nành chấm bánh quẩy, kể một vài tin đồn thú vị mấy ngày gần đây với những người quen, mấy đứa nhỏ chạy đuổi nhau vòng quanh cái bàn, phát ra những tiếng cười trong trẻo. Huyện lệnh lão gia cũng không quá thanh liêm, nhưng cũng không đến mức vơ vét sạch trơn, cuộc sống của bá tánh trong thành không tệ lắm. Bỗng nhiên, trên bầu trời, những đám mây đen không bờ bến ùn ùn kéo đến, sắc trời còn chưa sáng hẳn, lại trở nên tối tăm âm u, trời chuyển nhanh dữ vậy ta. Người đang nói chuyện là một hán tử, vội vàng hét lớn mấy câu, uống cạn chén sữa đậu nành, lấy một đồng tiền từ trong sâu tiền, giơ tay đã muốn gọi bà chủ tính tiền. Vù. Một trận gió lạnh thổi qua, không khí ấm áp ngày xuân lập tức tan biến, khí tức âm trầm quét ngang toàn bộ huyện thành. Hán tử đang muốn trả tiền chỉ cảm thấy nửa người dưới cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy băng tuyết lan từ chân lên nửa người trên, còn chưa kịp kêu đau, cả người đã bị đóng băng rồi. Từng sợi sinh cơ, khí huyết, thần hồn bay ra, bay về phía bầu trời u ám kia. Người đang sống sờ sờ bỗng chốc hóa thành một bộ xương khô, vẫn giữ tư thế lúc đưa tiền, tất cả mọi người chung quanh đều giống như thế, đám trẻ thơ ngây thơ hồn nhiên chơi đùa, thân dưới hóa thành xương khô khó chống đỡ được trọng lượng của nửa người trên, đổ sập xuống mặt đất nát bươm. Đám mây đen không bờ bến, sau khi cắn nuốt sinh linh khắp thành trì, tiếp tục bay về phía trước. Lúc này, một đống lửa bay đến từ phía đông, còn cách đám mây u ám hơn 10 dặm thì dừng lại, hiện hóa ra dáng vẻ của Tiêu Thiết Trụ. Kiếm Huyền tiền bối, ngươi nhập ma rồi. Là ngươi. Giọng nói của Kiếm Huyền vọng ra từ trong đám mây đen u ám, mênh mông cuồn cuộn, phản phất như vô số người đồng thanh nói, tiểu bối một giới, không được khí vận của thiên địa bảo hộ, cũng dám nhúng tay vào chuyện của bổn tòa sao? Cho nên, tiền bối vẫn chấp mê bất ngộ. Quạt thần hỏa trong tay Tiêu Thiết Trụ đón gió lớn lên, biến lớn thành hai trượng, thần hỏa hừng hực thiêu đốt sạch sẽ hàn khí âm u tiểu bối, nếu không phải do ngươi khơi mào đại chiến chính ma, thì sao bổn tọa lại phải đến nông nỗi này chứ? Vốn dĩ muốn tha mạng cho ngươi, nếu đã dâng đến trước mặt, đúng lúc để bổn tọa dùng để huyết tế. Trong lúc đối thoại, Kiếm Trần điều khiển mây đen đầy trời xông về phía đối diện. Sương mù quái quỷ bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, phóng tầm mắt nhìn ra thì chỉ thấy mênh mông vô bờ, đối mặt với cảnh tượng này, Tiêu Thiết Trụ chỉ giống như một con kiến. Tà ma, đáng giết. Vẻ mặt Tiêu Thiết Trụ trầm trọng, quạt thần hỏa vung lên liên tục, mấy trăm con hỏa long gầm gừ lao thẳng vào trong đám mây đen. Kiếm quang trong suốt xuất hiện sau lưng Tiêu Thiết Trụ, vô thanh vô tức đâm xuyên qua lưng hắn, sau khi cắt nát ngũ tạng lục phủ, thì lưu lại một lỗ thủng lớn cỡ đầu người. Khí tức nhanh chóng tan biến, Tiêu Thiết Trụ không dám tin mà nhìn lỗ thủng trước ngực, từ không trung ngã xuống. Khặc khặc khặc. Thế nhân chỉ biết đến uy danh của phân kiếm quang, là pháp bảo trấn tông của Linh Kiếm Tông, nhưng lại không biết thứ mà bổn tọa tu luyện là vô hình kiếm thượng cổ. Kiếm Huyền đứng trên đám mây đen, phất tay bắt lấy thân xác của Tiêu Thiết Trụ, nói, chỉ là một nguyên anh mà cũng dám khiêu khích bổn tọa, lúc trước nếu không nhờ vào vận may, nào đến lượt ngươi thống lĩnh chính đạo, Đan Đỉnh Tông đã sớm tan thành mây khói rồi. Đáng tiếc, nguyên anh chết rồi, khí huyết thần hồn hao hụt hơn phân nữa. Nói rồi, ấn ký trên cái trán bắn ra thần quang, bao phủ cả người Tiêu Thiết Trụ, muốn luyện hóa thi hài của hắn. Bỗng nhiên, Tiêu Thiết Trụ mở to hai mắt, khí tức hồi sinh, há mồm phun ra một viên diệt ma bảo châu, đập lên đầu Kiếm Huyền với cự ly gần. Ầm. Đầu óc của Kiếm Huyền bỗng nổ tung, uy lực mạnh mẽ của diệt ma bảo châu đã khiến cho Tiêu Thiết Trụ bắn ngược ra ngoài vài dặm. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nguyên thần cao ba thước độn ra từ trong cơ thể của Kiếm Huyền, bất chấp nỗi oán hận đối với Tiêu Thiết Trụ, trực tiếp bỏ chạy thật xa. Đạo hữu, xin dừng bước. Trên người Tiêu Thiết Trụ huyết quang lóng lánh, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết tuổi thọ, hóa thành độn quang đỏ đậm đuổi theo nguyên thần. Kiếm Huyền vốn chỉ kéo dài chút hơi tàn, nào dám thiêu đốt tuổi thọ, mắt thấy độn quang phía sau đuổi theo, vậy mà vứt bỏ thể diện, xin tha nói, Tiêu đạo hữu tha mạng, người ta vốn không có thâm cừu đại hận, bần đạo nguyện ý truyền cho ngươi bí thuật tránh kiếp. Chỉ là tà pháp huyết tế kéo dài tuổi thọ mà thôi. Tiêu Thiết Trụ cười nhạo nói, trong tay bần đạo có ba dạng pháp thuật như vậy, trong số này còn có bí truyền của Tiệt Thiên giáo, cần gì phải dùng đến thứ của ngươi. Trong lúc nói chuyện phất tay đánh ra vài đạo lôi đình, nguyên thần liên tiếp bị công kích, càng trở nên hư ảo. Kiếm Huyền kinh thanh thét to, Tiêu đạo hữu, ông trời chỉ muốn lợi dụng ngươi để chặt đứt tổ mạch, hiện giờ khí vận của ngươi đã tan biến, sắp dừng bước ở tu viên nguyên anh, hà tất gì phải liều mạng như vậy. Bần đạo không quan tâm đến khí vận tan biến, cũng sẽ không oán trời hận đất, tốc độ của Tiêu Thiết Trụ lại nhanh hơn vài phần, nói, chỉ nghĩ rằng yêu ma làm bậy, đáng giết. Mặt quạt thần hỏa quạt về hướng Kiếm Huyền, lửa cháy hừng hực bao phủ lấy nguyên thần, không ngừng đốt cháy, tiếng kêu thảm thiết dằn có hồi lâu mới hoàn toàn biến mất. Phốc. Cuối cùng Tiêu Thiết Trụ cũng không kiềm chế được nữa, há mồm phun tinh huyết, sắc mặt tái nhợt như sương khói, khí tức yếu ớt nhợt nhạt. May sao thằng cha kia thèm muốn thân xác của bần đạo, nếu hắn ta thật sự thi pháp hủy thi diệt tích, vậy thì lá bùa thế thân này cũng không thể cứu chữa được, cho nên nói, ông trời vẫn còn quan tâm đến ta. Xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, hóa thành độn quang bay về hướng Vân Châu. Hơn trăm thành trì ở Thanh Châu đã hóa thành quỷ vực, một chuyện đáng sợ như thế, căn bản là không thể nào giấu giếm được. Lại được Đan Đỉnh Tông quạt gió thêm củi, chân tướng mọi chuyện nhanh chóng truyền khắp Cửu Châu. Hóa thần thiên quân kiếm huyền của Linh Kiếm Tông nhập ma, huyết tế nhân tộc Thanh Châu muốn kéo dài tuổi thọ, cuối cùng chết dưới quạt thần hỏa của Huyền Tiêu Đạo Quân. Đồng thời, Đan Đỉnh Tông còn truyền lời của Huyền Tiêu Đạo Quân đến khắp nơi trong tu tiên giới, hắn sẽ không quan tâm đến chuyện tu sĩ chém giết đấu pháp, cho dù huyết tế diệt môn cũng không thèm để ý, nhưng nếu kẻ nào tàn sát bừa bãi ở phàm tục, giết không tha. Nguyên Anh lão tổ nào đó có tâm ma, bỗng chốc trở nên an tĩnh không tiếng động. So sánh thực lực khác biệt với Thiên Quân, rồi lại suy nghĩ đến chuyện chênh lệch tuổi thọ so với Huyền Tiêu, bỗng chốc lòng như tro tàn. Nghệ Châu, Vạn Phật Tự. Âm thanh tụng kinh, gõ mõ thanh vang vọng, Phật quang chói lòa, cách vài dặm cũng có thể nhìn thấy. Sau núi, bên trong một ngôi miếu nhỏ ngói xám tường xanh vô cùng bình thường. Thiền sư, Huyền Tiêu kia chém giết Thiên Quân, tất nhiên là đã bị trọng thương, đúng là thời cơ tốt của Phật môn. Vẻ mặt Pháp Minh nghiêm túc, giọng nói trầm thấp, Ma đạo, Nhất Khí Tông sử dụng bí pháp tự phong ấn, tương lai nếu như vượt qua được đại kiếp nạn, tạo dựng lại truyền thừa, thì làm gì còn chỗ cho Phật môn dừng chân chứ? A Di Đà Phật. Diệu Thiện niệm Phật, chắp tay trước ngực, vẻ mặt từ bi, nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tra xét rõ ràng, cần phải xác định chính xác chuyện Huyền Tiêu bị trọng thương, Bần Tăng sẽ cùng ngàn vạn Phật tu cùng đến Tây Thiên Cực Lạc. Từ sau khi linh khí biến mất cho đến nay, tu tiên giới đã không còn hưng thịnh như ngày xưa nữa, chỉ dựa vào tu sĩ Phật môn thì không thể gom góp đủ số lượng huyết tế. Chớp mắt lại 30 năm trôi qua. Đan Đỉnh Tông nhiều lần truyền ra tin dữ, Huyền Tiêu bị trọng thương sắp chết, dựa vào đan dược miễn cưỡng kéo dài tuổi thọ. Cho đến khi Pháp Văn Thần Tăng sắp chết, viện cớ năm đó cùng nhau liên thủ chinh phạt ma đạo, đến cửa bái kiến từ biệt, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy Huyền Tiêu đạo quân hấp hối. Mấy năm sau, Phật môn tổ chức đại hội rầm rộ, mời hàng ngàn vạn tín đồ đến Vạn Phật Tự. Pháp hội còn chưa khai mạc, ánh lửa ngút trời, Phật quang bao phủ Vạn Phật Tự, song phương đấu pháp kéo dài đến mấy chục ngày, Diệu Thiện thiền sư ngã xuống. Địa Hỏa Cung. Cô tịch, lạnh lẽo, phản phất như bị thế gian bỏ rơi. Những thay đổi bất ngờ ở bên ngoài không có liên quan gì đến Chu Dịch, một lòng nuôi dưỡng Kiến Mộc, biên soạn lại sách kinh, Kiến Mộc đã cao đến ba thước, một cái cây màu tím mọc thẳng đứng không phân nhánh, trên thân cây lại mọc ra một vài chồi non. Chu Dịch hao tổn tuổi thọ ngưng tụ tạo hóa ngọc lộ, tưới cho Kiến Mộc, một vùng linh khí mãnh liệt mênh mông lan tràn ra, một phần nhỏ linh khí dùng để duy trì trận pháp cấm chế, còn phần lớn thì dùng để luyện hóa thành pháp lực. Linh vật trong túi trữ vật còn hơn phân nữa, ít nhất có thể vun trồng cho Kiến Mộc cao đến chín thước, sau này muốn duy trì tu vi kim đan không hề khó. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, ước chừng đã bế qua một mình cô độc gần 90 năm, rốt cuộc thì cuộc sống lánh đời cũng sắp đến hồi cuối rồi. Cầm lấy ống thẻ từ bên cạnh, thi triển tiểu tiệt thiên thuật. Linh thăm rơi xuống đất. Ánh sáng lóng lánh ngưng tụ thành văn tự, hiện ra mấy chữ thượng thượng đại cát. Huyền Tiêu. Thăm thượng thượng lại là tên của Thiết Trụ. Chu Dịch trầm ngâm một lát, há mồm nuốt Kiến Mộc vào trong bụng, phải mang theo nó bên mình. Trên đời không thiếu những kẻ có vận số nghịch thiên, lỡ đâu thừa dịp Chu Dịch ra ngoài, vô tình chui xuống 600 trượng dưới lòng đất, sau khi vào trong trận pháp cấm chế thì cướp sạch không còn lại gì. Bần đạo tiêu tốn mấy ngàn vạn năm tuổi thọ, nuôi dưỡng tiên thiên linh căn Kiến Mộc, há chẳng phải sẽ trở thành chuyện nực cười nhất trên đời này sao? Chu Dịch nhìn về phía dược điền ở phía xa, vẫy vẫy tay gọi nói, Ngưu Nhi, nhốt mình dưới lòng đất mấy chục năm rồi, chúng ta đi ra ngoài giải khuây đi. Con bò vàng nghe vậy lăn một vòng ngay tại chỗ, hiện hóa thân hình biến thành bò một sừng. Nhóc con Linh Sâm ngừng quốc vườn, hi ha hi hụt bò lên trên đầu con bò vàng, trông giống như một phiến lá xanh che trên đầu, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nói, tiên trưởng, huyết đằng yêu sắp chết héo rồi, cho nó mấy khối linh thạch đi. Huyết đằng yêu càng ngày càng ngắn lại, hiện tại chỉ còn lại có ba trượng, trên lớp vỏ cây màu đỏ đậm xuất hiện những điểm lấm tấm ố màu. Nghe thấy tiếng nói chuyện của nhóc con Linh Sâm, cũng không biết là gốc hay là ngọn của nó liên tục lay động, phát ra những tiếng khẩn cầu, khao khát. Trong điển tịch chưa bao giờ có ghi chép lại chuyện huyết đằng yêu sinh linh trí, nuôi dưỡng ngươi năm 600 năm, cũng chỉ thông tuệ hơn một chút so với bản năng thiên tính mà thôi, không biết còn bao lâu nữa mới đến lúc hóa hình. Chu Dịch thở dài lắc đầu, từ túi trữ vật lấy ra 10 viên, đắn đo do dự lại bớt lại 5 khối, rồi ném vào trong dược điền. Huyết đằng yêu cảm ứng được linh khí, uống lượng như còn rắn trường qua, khi đến gần linh thạch thì ngừng lại, rắc rắc một tiếng bẻ gãy hơn phân nửa thân mình vứt đến một chỗ xa, chỉ còn lại 3 thước, rồi bò lên quấn quanh linh thạch, hấp thu luyện hóa. Vạn loài tranh trường sinh trong giá rét. Cho dù là một dây leo chỉ có bản năng, cũng có khí phách bẻ đuôi cầu sinh, tu sĩ chúng ta há có thể có sợ hãi. Chu Dịch vỗ tay tán thưởng, lại lấy ra 10 khối linh thạch, đặt bên cạnh huyết đằng yêu. Nhảy lên lưng con bò vàng, hóa thành độn quang bay về hướng Tây Bắc. Càn Kinh, Thanh Hóa Phường. Nằm cạnh Hoàng Cung, vốn dĩ là một nơi có nhiều gia tộc huân quý của triều đình cư trú. Sau khi Tiên Bổng Ti, Bạch Vân Quan không ngừng mở rộng, quy hoạch lại phường thị, cho dù có là thân vương hầu gia cũng phải ngoan ngoãn nhường phủ đệ. Đúng vào giờ học buổi sáng, đệ tử trong quan đầy chăm chú, đồng thanh niệm tụng đạo kinh. Sương khói lượn lờ, hương khói cường thịnh. Đạo môn là quốc giáo của Đại Càn, Bạch Vân Quan lại còn đứng đầu trong đạo môn, có sức ảnh hưởng khủng bố trong triều đình, thế gian. Tiếng tụng kinh ẩn chứa chú pháp, hương khói nhẹ nhàng có pha lẫn một chút linh khí, ngưng tụ thành pháp quan mỏng manh. Tín đồ từ sáng tinh mơ đi vào dân hương bái thần, được pháp quan quẩn dưỡng, thần thanh khí sảng, thân mình nhẹ nhõm khỏe mạnh. Sau khi linh khí trên thế gian biến mất, yêu ma quỷ quái cũng tuyệt tích theo, đôi khi tại những vùng núi hẻo lánh tích tụ âm sát, ngưng tụ thành quỷ vật. Những tu sĩ nghe thấy tin tức này, cả tròng mắt đều đỏ lên, chạy như điên đuổi bắt quỷ vật, sau khi giết chết nó thì ngưng tụ thành hồn châu, có thể dùng để tu hành pháp lực thần hồn. Truyền thừa của các đại tông môn dần dần thất lạc, trong đó có không ít những phương pháp quỷ tu, vốn dĩ chúng có khuyết điểm là sợ lôi kiếp, hiện tại khuyết điểm đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại lợi ích là trường thọ. Phàm là tu sĩ có điều kiện đều chuyển thành quỷ tu, gắng gượng kéo dài hơi tàn, cho dù chuyển đổi không thành công, cũng chuyển sang tu luyện mấy môn chú thuật âm sát, mượn hồn châu thi pháp có thể giảm bớt sự tiêu hao linh khí. Kể từ đó, quyền lực đỉnh cao của Tiên Bổng Ti nhanh chóng bò hạ thấp xuống, danh tiếng của Bạch Vân Quan cũng không tránh khỏi chuyện bị ảnh hưởng. Bá tánh rất dễ quên, huống chi đã qua 3-4 thế hệ, hình tượng đệ tử Bạch Vân Quan trảm yêu trừ ma cứu thế, phần lớn chỉ còn tồn tại trong thoại bản mà thôi. Thậm chí có những người trẻ tuổi chưa bao giờ nhìn thấy yêu ma, chỉ cảm thấy tổ tiên của mình bị lừa gạt, đám đạo sĩ lỗ mũi trâu chỉ biết lừa gạt người già. Tín ngưỡng là căn cơ truyền thừa của đạo quan. Bạch Vân Quan chỉ còn lại vài vị chân nhân, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, chấm dứt việc sử dụng linh thạch để cung ứng cho tu luyện. Cường thân thuật, an hồn thuật được bổ sung vào trong kinh văn, khi niệm tụng thúc dục linh thạch, sau khi nó hòa lẫn vào hương khói sẽ hình thành linh quang có tác dụng tẩm bổ cho thân thể tín đồ. Lúc tín đồ tế bái nhận được lợi ích, cảm nhận được sự huyền diệu của Bạch Vân Quan, tất nhiên càng thêm thành kính tín ngưỡng. Tiên đạo dần dần biến mất, đạo giáo ngược lại lại càng thêm hưng thịnh, trong Bạch Vân Quan có cao nhân a, trước tiên tìm người hỏi thăm tình hình tu tiên giới đã, mấy trăm năm không nhìn thấy Tiêu đạo hữu, cũng có vài phần nhớ nhung. Chu Dịch bế quan mấy chục năm, đã bị thế gian quên lãng, có lẽ còn có mấy đệ tử Địa Hỏa cung còn sống sót, sớm đã vứt vị thái thượng trưởng lão này ra khỏi đầu rồi. Những chân quân, đạo quân thân tử đạo tiêu, hoặc là vì cảnh giới bị rớt xuống mà chết đi trong vài thập niên này, có chút nhiều, thế cho nên sự tôn trọng cùng sợ hãi của tu sĩ dành cho Kim Đan Nguyên Anh sớm không còn được như năm xưa nữa. Thần thức đảo qua Bạch Vân Quan, phát hiện một khí tức trúc cơ duy nhất, Chu Dịch dừng động quan, đáp xuống nhà thờ tổ sư trong đạo quan. Trước mắt huyền nhân chân nhân lập lòe linh quang, nhìn qua thì thấy có bóng người hiện hóa, để tay vào trường kiếm bên hông theo bản năng, chỉ cảm thấy pháp lực khủng bố phủ xuống, thân thể bị đóng băng ngay tại chỗ không thể nhúc nhích. Chu Dịch đánh giá dáng vẻ của đạo sĩ, mặt mày như ngọc, tuổi tác nhiều nhất cũng chưa đến 50. Bần đạo Đường Huyền, bế quan lâu ngày đến đây hỏi thăm chút chuyện, cũng không có ác ý gì. Đường Huyền huyền nhân cảm nhận được áp lực biến mất, nhớ lại điển tịch của Bạch Vân Quan, hoảng sợ nói, tiền bối là thái thượng của Địa Hỏa Cung, Đường trưởng lão. Chu Dịch hơi gật đầu, cười nói, đạo hữu đã từng nghe đến tên của bần đạo sao? Bái kiến Đường trưởng lão. Huyền nhân đứng lên không người thi lễ, giải thích nói, trong những cuốn kinh mà tiền bối lưu lại ở đạo quan, có nhắc đến tên của ngài, vạn bối cũng từng phái người đến Địa Hỏa Cung bái phỏng, nhưng vài lần không tìm được tung tích, nên cho rằng Đường trưởng lão đã tọa hóa. Thì ra là thế. Chu Dịch cũng không quan tâm đến chuyện này, cả ngàn đệ tử Địa Hỏa Cung gia nhập Bạch Vân Quan, không tránh chuyện tiết lộ thân phận của mình ra bên ngoài, lại hỏi, trong đạo hữu vẫn còn trẻ, chẳng lẽ là đột phá chân nhân sau đại kiếp nạn? Không dám giấu Đường trưởng lão. Mặt huyền nhân lộ vẻ chua xót, vạn bối không chỉ có hỏa linh căn thuộc tính thủy, còn là thân thể thuần dương trời sinh, may mắn bái nhập Bạch Vân Quan, có được sự bồi dưỡng của tông môn mới có thể đột phá trúc cơ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chu Dịch lắc đầu thở dài, vào thời điểm trước khi đại kiếp nạn xảy ra, tư chất như vậy cũng hiếm có trên đời, gần như là chắc chắn có thể trở thành Kim Đan chân quân, hiện giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tu vi trúc cơ. Tình hình hiện tại của tu tiên giới ra sao? Từ sau khi Huyền Tiêu lão tổ giết chết hai thiên quân nhập ma là Kiếm Huyền, Diệu Thiện, tu tiên giới không còn sóng gió gì nữa. Huyền nhân biết được Đường trưởng lão bế quan lâu ngày, chiếu theo những tin tức phổ biến lưu truyền hiện tại, giảng giải tỉ mỉ kỹ càng quá trình phát sinh, trong đó không tránh được biểu đạt sự sùng kính dành cho Huyền Tiêu đạo quân. Nghịch phạt thiên quân, mà còn đến hai người. Chu Dịch đã cố gắng đánh giá cao Tiêu Thiết Trụ, nhưng có thể nào cũng không thể tưởng tượng được, trên đời này lại có một người cương liệt như vậy. Ở địa cung biên soạn lại vạn cuốn đạo tạng, trong đó đọc không ít những điển tịch có nội dung xem bói, bói toán, bốc quẻ v.v., lĩnh ngộ đối với tiểu tiệt thiên thuật càng thêm sâu sắc, đồng thời cũng có chút hiểu biết đối với thiên mệnh, khí vận. Tổ mạch đã suy yếu đến mức cực hạn, linh khí đoạn tuyệt vốn chính là xu thế tất yếu, Tiêu Thiết Trụ chính là một quân cờ thúc đẩy tiến trình này. Ba lão ma liên thủ làm nổ tung tổ mạch, tự nhận là đã hành xử nghịch thiên, thật ra là thuận theo ý trời. Cho nên sau khi tổ mạch đứt vỡ, khí vận của Tiêu Thiết Trụ tự nhiên sẽ tan biến, đã rơi vào tình trạng như vậy còn dám cùng đấu pháp đánh nhau với thiên quân, có thể xứng với câu hào kiệt thấy chết không sờn. May mà có Tiêu đạo hữu, nếu như để kiếm huyền, diệu thiện thành công, những nguyên anh sống lay lắc kia tất nhiên không muốn chờ đợi cái chết, đó mới thật sự là tai kiếp của nhân tộc. Chu Dịch vốn dĩ không dự tính đến gặp Tiêu Thiết Trụ, dù sao thì hắn cũng là nguyên anh lão tổ, trên người lại có truyền thừa thượng cổ, cũng chưa biết chừng còn có thủ đoạn đánh vỡ huyền vũ thần giáp. Hiện giờ nghe kể đến hành động liều mình vĩ đại kia, theo lý đưa tiễn một đoạn trước khi chết. Xuân Phong Lâu. Chưa đến buổi tối, không ít khách hàng ra ra vào vào. Hoành ca yến hót, hoàng thanh tiếu ngữ. Hoa Khôi mới được bầu chọn đang đánh đàn, tay ngọc múa trên huyền cầm, thanh âm uyển chuyển du dương, tựa như tiếng trời. Hoa Khôi năm nay, tại sao lại ăn mặc kín kẽ như vậy? Chu Dịch khoanh tay đứng phía dưới sân khấu, đánh giá Hoa Khôi vài lần rồi khẽ lắc đầu, đúng là không thể nào hiểu được sở thích của kẻ có tiền, cố tình thích đến những nơi trăng hoa như thế này để tìm những nữ tử ngây thơ. Sau khi rời khỏi Bạch Vân Quan, dắt bò đi đến Xuân Phong Lâu. Ăn mừng Huyền Tiêu đạo quân chấn thế, nhân gian thái bình mỹ mãn, nhân tiện tổ chức bù sinh nhật lần thứ 900. Chập chập, tổ mạch đoạn tuyệt không chỉ khiến tiên đạo sa sút, phàm tục không còn linh khí quẩn dưỡng, chất lượng của những cô nương ở đây cũng giảm đi không ít. Chu Dịch dạo tới dạo lui đi lên lầu 2, đang định gọi Tú bà tới, để đặt một phòng bao uống rượu ngủ nghỉ, nhìn thoáng qua một người thanh niên có sắc mặt tái nhợt ở cách đó không xa, trái ôm phải ấp nhìn Hoa Khôi dưới lầu nhảy múa. Thanh niên kia có khuôn mặt hàm hậu, màu da ngăm, một thân tơ lụa cẩm y cũng không che lấp được vẻ quê mùa. Tiêu Thiết Trụ. Chu Dịch so sánh hắn với dáng vẻ có trong tiềm thức, có 8-9 phần tương tự, nhưng mà người thanh niên như đang hấp hối, đôi lúc lại ho khan kịch liệt vài tiếng, dường như không còn sống được bao lâu nữa. Người thanh niên kia dường như cảm nhận được, quay đầu nhìn đến, vẫy tay ra dấu cho các cô nương lui ra, cười chào hỏi. Vị đạo hữu này trông rất lạ mặt, không biết từ đâu tới đây. Thần thức Chu Dịch có rà xét như thế nào, cũng không thể phát hiện được tu vi của thanh niên kia, nghe được câu nói này thì đã khẳng định chắc chắn, tiến lên khom người thi lễ nói. Bần đạo Đường Huyền, nghe danh Huyền Tiêu đạo quân đã lâu, hôm nay rốt cuộc đã gặp được rồi. Ngươi là tu sĩ kim đan nào của Địa Hỏa Cung? Tiêu Thiết Trụ ra hiệu bảo Chu Dịch ngồi bên cạnh, nói, đạo hữu có khí tức thanh tịnh, pháp lực vững vàng, xem ra đã tích lũy được không ít linh vật trước khi đại kiếp nạn đến. Bần đạo là tu sĩ kim đan sơ kỳ nhỏ nhoi, vậy mà lại có thể được đạo quân nhớ đến, đúng là có phúc ba đời. Chu Dịch âm thầm kích hoạt Huyền Vũ thần giáp, nhìn bên ngoài thì Tiêu Thiết Trụ giống như đang hấp hối, ai mà biết có phải là biểu hiện giả dối hay không, đường đường là hóa thần thiên quân không giống như yếu ớt như vậy. Bần đạo cũng không quản lý sự vụ, nhưng cũng không đến nỗi có mắt như mù, năm đó Địa Hỏa Cung nổi tiếng ở phàm trần, không thể không chú ý đến. Tiêu Thiết Trụ bồi phục nói, đạo hữu dạy bảo, dẫn dắt đệ tử rất lợi hại, nếu là như tông môn trong thiên hạ này đều gia nhập Địa Hỏa Cung, trảm yêu trừ ma trừng ác dương thiện, bần đạo cũng không đến nông nỗi này. Ánh mắt Chu Dịch hơi chỉnh lại, lại lần nữa sửa đổi lại ấn tượng về một người hàm hậu năm xưa, thật ra thì là một kẻ đại trí giả ngu. Chẳng trách năm đó Địa Hỏa Cung chấp chưởng Tiên Bổng Ti, rồi lại sát nhập với đám tu sĩ đang đỉnh tông rời núi, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi quá mức, thì ra là phía sau còn có Tiêu Thiết Trụ trấn áp. Bần đạo từ Đông Hải tới Cửu Châu, thấy yêu ma làm hại, không đành lòng, nên mới sai đệ tử mượn danh nghĩa Bạch Vân Quan tiến vào phàm tục. Chu Dịch chắp tay nói, hiện giờ đã biết được trí tuệ phong thái của đạo quân, cũng coi như mình đã làm chuyện thừa thải rồi, cho dù không có Địa Hỏa Cung, Vân Châu cũng không loạn lạc được. Khó nói, khó nói. Chỉ riêng việc trăng dạy đệ tử, bần đạo thua xa ngươi. Năm đó sau khi tổ mạch đứt đoạn, không ít đệ tử đang đỉnh tông tẩu hỏa nhập ma, lẻn xuống núi tác loạn. Bần đạo gặp kẻ nào giết kẻ đó, đến ngay cả chân quân nhập ma cũng không nương tay, thủ đoạn tàn khốc như thế cũng chỉ miễn cưỡng không gây họa mà thôi. Tiêu Thiết Trụ tán thưởng nói, đạo hữu hành động theo thời thế, hóa giải họa, thành tích đức, đám đệ tử vừa có được vinh hoa phú quý lại được ghi danh sử sách, có thể nói thu được cả danh lợi. Bần đạo ở trên núi quan sát rất nhiều năm, cho đến khi Bạch Vân Quan đứng vững, mới vừa cho phép đệ tử đang đỉnh tông xuống núi. Chu Dịch nói, đang đỉnh tông khổng lồ, đạo quân có thể khiến cho nó không thành thảm họa, đã là rất khó rồi. bốn chữ, không thành thảm họa nghe thì thấy đơn giản, nhưng mà làm mới khó, đặc biệt là tu sĩ có được sức mạnh nghiền áp phàm nhân. Ví dụ như đệ tử Linh Kiếm Tông Thanh Châu, không còn bị quản chế bởi quy định của tông môn, dựa vào pháp thuật tàn sát bừa bãi ở phàm tục. Không chỉ đơn giản chi thi pháp hại người, hoặc có người đứng sau màn khống chế triều đình, hoặc là có kẻ trực tiếp đăng cơ xưng đế, chỉ huy quân đội xâm chiếm khắp nơi. Dùng giết chóc, chiến tranh, máu và lửa để thỏa mãn dục vọng khống chế tất cả, dục vọng cao cao tại thượng. Đạo tâm vỡ nát, chẳng khác gì tà ma. Chúng ta đừng tân bốc lẫn nhau nữa. Tiêu Thiết Trụ cười lắc đầu, rồi sau đó thở dài một tiếng. Địa Hỏa Cung chỉ còn lại có cái vỏ rỗng, Đan Đỉnh Tông cũng chỉ còn sót lại mình Bần Đạo, cùng trở thành người cô đơn cũng coi như là duyên phận. Chu Dịch thắc mắc nói, Đan Đỉnh Tông có số tài nguyên tích lũy được vô cùng nhiều, hẳn là vẫn còn những lão tổ, chân quân khác chứ. Đan Đỉnh Tông thống trị Vân Châu, mỗi năm đều có một lượng lớn linh thạch chảy vào bảo khố tông môn, của để dành mấy ngàn năm, thì cho dù có tiêu xài như thế nào đi nữa, cũng đủ tiêu trong 200-300 năm. Những chuyện Bần Đạo làm không nhận được sự đồng tình, rất khó để không bị đồng môn chán ghét, đến ngay cả sư huynh đệ cũng có oán khí. Tiêu Thiết Trụ nhún vai nói, dứt khoát phân chia tài sản, giải tán Đan Đỉnh Tông, để mặc cho bọn hắn xuống núi muốn làm gì thì làm, tiên cũng được, mà ma cũng thế, chỉ cần không gây họa cho phàm tục là được. Chu Dịch im lặng một lúc lâu, Tiêu Thiết Trụ trấn áp Cửu Châu tu tiên giới, tất nhiên là không nghĩ cho tu sĩ rồi. Rõ ràng có phương pháp tránh kiếp vậy mà lại không cho dùng, cho dù ngàn vạn hoặc là hàng tỷ tánh mạng của phàm nhân cũng không thể sánh bằng đạo đồ của Nguyên Anh lão tổ. Những kẻ dư thừa chỉ là bụi bặm mà thôi, 1.000 năm vạn năm nữa trôi qua, danh tiếng của đạo quân chắc chắn sẽ lưu truyền đời sau. E rằng cũng không phải là danh tiếng gì tốt lành cho cam. Tiêu Thiết Trụ cười nói, mấy ngày nay tuần du Phật môn Nghệ Châu, bất ngờ thu được một cuốn kinh Phật, nội dung rất là thú vị. Nội dung kể về một kẻ thù của Phật môn, được xưng Mạc Thế Thiên Ma, là hóa thân của ma chủ, từng chém giết Phật hiện thế. Chu Dịch nhíu mày, Phật môn bôi nhọ người ta như vậy, đạo quân không trừng trị một trận sao? Người ta chỉ nói là kẻ thù của nhà Phật, chưa từng đề cập đến tên tuổi, chẳng lẽ còn có thể giết sạch tín đồ Phật môn hay sao? Tiêu Thiết Trụ hừ lạnh một tiếng, trên đời này còn sót lại được mấy lão bất tử chứ, nhưng mà chỉ cần Bần Đạo còn sống, cho dù chỉ còn sót lại một hơi thở, thì bọn họ cũng chỉ dám dở mấy thủ đoạn bị ổi đấy mà thôi. Đấu pháp đánh không lại, tuổi thọ không sánh bằng, chỉ có thể nghẹn khuất đến cực điểm chờ đến khi chết, những lão bất tử kia có thể gọi là oán khí tận trời. Chu Dịch nhắc nhở nói, đạo quân không sợ ép họ đến bước đường cùng, bọn họ sẽ lén lút liên thủ với nhau sao? Mấy Nguyên Anh mà thôi, sao có thể lợi hại được bằng Kiếm Huyền, Diệu Thiện Cơ chứ? Tiêu Thiết Trụ nói, Bần Đạo đấu pháp dám liều mạng, trong đám bọn chúng kẻ nào dám? Kẻ nào không sợ chết chứ? Đạo quân thần uy. Chu Dịch chắp tay tán thưởng, người thanh niên trước mắt này nhìn thì có vẻ đang trò chuyện ôn hòa, thật ra là một kẻ vô cùng hung hãn, đã chém giết Chân Dương Ma Tôn và ba vị hóa thần là Quỷ Thần, Kiếm Huyền, Diệu Thiện. So sánh như vậy, Chân Dương Ma Tôn bỗng trở nên vĩ đại cao thượng. Nhà ngươi cũng quá nhát gan, liên tục nịnh nọt, chẳng lẽ là sợ Bần Đạo trở mặt sao? Tiêu Thiết Trụ nói, Bần Đạo còn chịu đựng được cả Phật môn, thì cứ làm sao lại đồng thủ với một tiểu bối như ngươi chứ? Sắc mặt Chu Dịch thoáng lộ vẻ xấu hổ, nhưng mà không thu hồi Huyền Vũ Thần Giáp, vội vàng lái sang chuyện khác nói, dù có thế nào thì ta cũng không ngờ được rằng, với thân phận đạo quân, vậy mà cũng đến Câu Lan Viện nghe hí khúc. Ta tu đạo hơn 700 năm rồi, không thể hưởng thụ một chút được sao? Mặt Tiêu Thiết Trụ lộ vẻ đắc ý, dường như chuyện này còn đáng để khoe khoang hơn chuyện giết hóa thần thiên quân, nói, nửa năm trước bầu chọn hoa khôi, Bần Đạo cũng đã bỏ ra chừng 10 vạn lượng, mới có thể để Thanh Thanh cô nương đạt được vị trí hoa khôi đấy. Luận về mặt tu vi thì chúng ta không sánh bằng đạo quân, nhưng mà ánh mắt nhìn nữ nhân thì, ngài còn hơi kém. Chu Dịch tùy tiện bình luận vài câu, từ một vài chi tiết là có thể phát hiện ra được, Thanh Thanh cô nương nhìn thì có vẻ đơn thuần, thật ra là lão làng, thuần túy là do Câu Lan Viện đào tạo ra để lừa đám người coi tiền như rác. Tiêu Thiết Trụ ngạc nhiên nói, ngươi lại hiểu biết nhiều chiêu trò như vậy, chẳng lẽ là khách hàng quen ở Xuân Phong lâu sao? Chu Dịch nhún nhún vai, cũng không nhiều lắm, cũng mới lăn lộn 3 năm 10 năm mà thôi. Bần Đạo sở dĩ chọn cô nương này là bởi vì dáng vẻ của nàng có chút tương tự với vị sư tỷ năm đó của Bần Đạo. Tiêu Thiết Trụ hồi ức nói, khi đó Bần Đạo đi Vọng Nguyệt Phong báo cáo kết quả nhiệm vụ, đúng vào dịp trăng tròn, cảnh đẹp mỹ nhân đến nay vẫn khó có thể quên. Chu Dịch tấm tắc nói, đạo quân lúc còn trẻ vậy mà lại nhìn lén sư tỷ tắm rửa, chuyện này phải ghi chép lại, lưu truyền cho đời sau. Sắc mặt Tiêu Thiết Trụ ửng đỏ, nâng rượu lên uống để giấu giếm, kinh ngạc nói, tại sao nhà người lại đoán được? Bần Đạo biên soạn lại đạo tạng, đã đọc rất nhiều điển tịch. Chu Dịch cười nói, trong đó có những ghi chép về địa lý của Đan Đỉnh Tông, ghi lại cảnh đẹp khắp nơi trong tông môn, làm sao có thể thiếu được Nguyệt Hoa Thiên Trì ở Vọng Nguyệt Phong chứ? Đúng vậy, Nguyệt Hoa Thiên Trì, đáng tiếc là bây giờ đã cạn khô. Tiêu Thiết Trụ buồn bã hồi lâu, lấy ra một miếng thẻ ngọc từ trong cổ tay áo, nói, trong này có ghi chép những điển tịch quan trọng của Đan Đỉnh Tông, làm phiền đạo hữu biên soạn ghi chép vào trong đạo tàng, tương lai nếu có hậu nhân khai cuộc được, cũng coi như là lưu lại truyền thừa cho Đan Đỉnh Tông. Chu Dịch tiếp nhận thẻ ngọc, thần thức đảo qua, nhìn thấy bên trong ghi chép không ít công pháp bí thuật có liên quan đến Nguyên Anh, hóa thần. Cho dù linh khí thiên địa cạn kiệt, loại điển tịch này đã trở thành giấy vụn, nhưng lại hiếm có người đem nó đi bán, một là vì giá trị của nó chẳng đáng giá bao nhiêu linh thạch, hai là để lưu lại kỷ niệm về tổ tiên đã từng sống. Truyền thừa này quá quý giá, bần đạo không có gì, một đống giấy lộn mà thôi. Tiêu Thiết Trụ không thèm để ý nói, bên trong cũng có một phần truyền thừa của Bổ Thiên Giáo, nhưng mà đã xóa bỏ đi phương thức huyết tế, nhưng loại tà thuật này vốn dĩ không nên lưu lại cho hậu thế, chấm dứt truyền thừa cũng tốt. Sau khi tổ mạch nứt vỡ, Tiêu Thiết Trụ cũng không thể cảm ứng được cơ duyên, an nguy, nhưng mà mấy trăm năm không ngừng sử dụng khí vận thiên phú, dường như đã sinh ra bản năng kỳ lạ. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Đường Huyền, Tiêu Thiết Trụ đã cảm thấy quen thuộc thân thiết, rồi sau khi biết được lai lịch vai vế của hắn, mới bằng lòng làm thân, trao truyền thừa của Đan Đỉnh Tông và Bổ Thiên Giáo cho hắn. Sau khi liều mạng giết chết Kiếm Huyền, Diệu Thiện, Tiêu Thiết Trụ đã bị trọng thương, hành động này cũng coi như là nhờ vào cảm ứng thiên phú phó thác hậu sự. Chu Dịch đã được người ta gửi gắm quá nhiều lần, làm sao có thể không biết ngụ ý trong này, nghiêm nghị nói. Nhất định không phụ lòng tin của đạo quân. Ha ha, nhà ngươi đúng là thú vị. Tiêu Thiết Trụ đắc ý nói, bần đạo còn có thể sống được 200-300 năm nữa, khi đó ngươi đã thân tử đạo tiêu từ lâu rồi, hôm nay tương phùng đã là hữu duyên, sau này đi ngang qua mộ phần của ngươi, tất nhiên là sẽ đốt nhiều giấy tiền cho ngươi rồi. Chu Dịch không có cách nào để giải thích được, chỉ có thể ghi sổ lại chuyện này, tương lai đến trước mộ của thằng nhóc này giải bày một phen. Bần đạo tinh thông âm luật, mấy ngày nay ta có soạn một khúc nhạc, hôm nay vừa hay Hoa Khôi giỏi âm luật, chi bằng mời đạo quân bình phẩm và thưởng thức một phen. Nghe thử xem. Tiêu Thiết Trụ hơi gật đầu, phân phó tú bà gọi Hoa Khôi kia đến đây. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiếng tấu nhạc vang lên, Hoa Khôi bắt đầu hát. Hoa nở hoa rụng, hoa nở hoa rụng, năm tháng như sông dài dằng dặc chỉ lưu lại truyền thuyết về thần, phóng khoáng của thần. Tiêu Thiết Trụ đầu tiên là cảm thấy âm luật quái dị, câu cú cũng có chút khó hiểu, nhưng mà nghe được nội dung mà ca khúc miêu tả, trước mắt hiện lên từng cảnh tượng. Trảm trúc cơ, trảm kim đan, trảm nguyên anh, trảm hóa thần. Uy áp thiên hạ, thần ma lặng tiếng. Tung hoành cửu châu tứ hải không có đối thủ, rốt cuộc cũng chỉ là một đóa bọt sóng, một hạt lệ trong dòng thời gian mà thôi. Tiêu Thiết Trụ chỉ cảm thấy ca khúc huyền diệu, quá giống với những gì mà hắn đã trải qua, phất tay rải xuống một chồng ngân phiếu. Thưởng. Mấy năm sau, Chu Dịch trở lại lòng đất, hai chân có chút phát run. Không hổ là Nguyên Anh đạo quân, ăn chơi liên tiếp mấy năm nay mà mặt không đổi sắc. Buổi sáng hôm nay Tiêu Thiết Trụ nhận được thiệp mời, vị thần tăng cuối cùng của Phật môn Viên Tịch mời hắn đến dự tang, hai người mới chia tay nhau rời khỏi Xuân Phong lâu. Ngưu Nhi, thu dọn đồ đạc, phải chuyển nhà rồi. Trong lúc nói chuyện thì đã thu dọn sạch sẽ tất cả kệ sách đạo tàng vào trong túi trữ vật, rồi thu lại trận pháp cấm chế. Nơi đây đã bị bại lộ, Tiêu Thiết Trụ đã biết được, nếu như 200 năm sau hắn tới bái tế, phát hiện Chu Dịch vẫn còn sống vậy thì không ổn rồi. Con bò vàng há mồm nuốt nhóc con linh sâm, huyết đằng yêu, hoa sen bảy màu vào trong bụng, lại thu hoạch hết những dược liệu quý giá bên trong linh điền, hỏi. Tiên trưởng, lần này chạy đi đâu? Vân Châu ở phía nam của Cửu Châu, chúng ta đến Bắc Hải ở phía bắc. Chu Dịch thu con bò vàng vào trong túi ngự thú, bên trong cất giữ một lượng lớn linh thạch, cũng đủ cho nó tu hành. Xóa sạch hết tất cả các dấu vết, rồi sau đó đến từng ngôi mộ trong nghĩa trang của tông môn Hóa Vàng Mã, rồi lại làm giả một ngôi mộ, chôn kèm di vật. Thi triển thổ động pháp, một đường đi về hướng bắc. Mấy ngày sau rời khỏi Vân Châu tiến vào Ký Châu, Chu Dịch chui lên từ dưới mặt đất, không hề cố kỵ bất kỳ điều gì, tung đôi cánh lên hóa thành sấm sét phi động. Nửa tháng sau, Chu Dịch đến gần Bắc Hải, mua mấy bức hải đồ ở thành trì gần đó, bay tiếp mấy chục vạn dặm. Thực sự là mênh mông vô tận, đợi sau này có đầy đủ linh vật, nhất định phải thăm dò điểm cuối của vùng biển này. Thi triển thủy độn đáp xuống đáy biển, rồi lại thi triển thổ độn chui xuống mấy trăm trượng dưới lòng đất, bố trí sắp xếp xong trận pháp cấm chế, thả con bò vàng ra khỏi túi ngự thú. Ngưu Nhi, 200-300 năm sau này, chúng ta chỉ có thể nấp ở chỗ này thôi. Đám Nguyên Anh lão quái còn sống sót ở Cửu Châu, tất nhiên sẽ đánh một trận với Tiêu Thiết Trụ, chính diện đấu pháp chém giết lẫn nhau cũng thế, mà âm mưu quỷ kế bẫy rập cũng vậy, đòn phản công lúc dậy chết là nguy hiểm và điên cuồng nhất. Nói không chừng có khi còn có chú thuật thượng cổ huyết tế sinh linh của cả một châu, Chu Dịch trốn trong Vân Châu, thực sự có chút không an toàn. Con bò vàng hóa thành hình người, sắp xếp kệ sách đạo tàng chỉnh tề, thật thà gãi gãi đầu, tiên trưởng sưu tập nhiều đạo pháp như vậy, bế quan lĩnh ngộ, 200-300 năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Quả nhiên Ngưu Nhi hiểu ta nhất. Chu Dịch phun kiến mộc ra, trồng trong trung tâm của trận pháp, thì pháp tưới tạo hóa ngọc lộ. Kiến mộc phát ra linh khí thuần khiết mênh mông, nhóc con linh sâm ngửi thấy mùi ngon, vụt một phát, bay qua há mồm hít thở. Chu Dịch xoa xoa đám lá cây màu xanh trên đỉnh đầu nhóc con linh sâm, nói, cố gắng chăm sóc dược điền, tương lai kiến mộc trưởng thành, thưởng cho ngươi một nhánh cây. Ân. Mặt mày nhóc con linh sâm hớn hở, vội vàng múa may cái quốc khai khẩn linh điền. Sau khi linh khí cạn khô, đám hạt giống linh dược mất nhiều thời gian để trưởng thành, lập tức thành một đống phế vật. Chu Dịch chỉ cần tốn chút ít linh thạch thì đã có thể thu mua được rất nhiều hạt giống hiếm có, mỗi một loại hạt giống cây này đều cần đến ngàn năm thậm chí vạn năm mới có thể trưởng thành, vô cùng phù hợp để trồng trọt trong lúc tránh kiếp. Từ đó về sau, Chu Dịch bắt đầu bế quan tìm tu, nuôi dưỡng kiến mộc, lĩnh ngộ đạo tạng. Bởi vì không có những nguyên liệu để luyện khí, luyện đan để luyện tập, tứ nghệ tu tiên tiến cảnh cực kỳ chậm chạp, nhưng mà trau dồi theo thời gian, cũng có không ít lĩnh ngộ tâm đắc. Sống dưới lòng đất buồn tẻ, đôi khi Chu Dịch sẽ lên mặt biển hóng gió, câu cá, làm dịu nỗi lòng. Vật đổi sao dời, thời gian thấm thoát trôi qua. Hơn trăm năm trôi qua. Hôm nay, con bò vàng nằm yên lặng trên mặt đất, trên người phát ra tử khí nồng đậm, giọng nói trầm thấp suy yếu. Yêu vương bình thường chỉ sống thọ đến 8-900 năm, từ sinh ra đến nay, con bò vàng đã hơn 900 tuổi rồi, cuối cùng cũng đã đến lúc thân tử đạo tiêu. Ngưu Nhi, người nên cân nhắc kỹ. Chu Dịch khẽ vuốt sừng trâu, nói, phương pháp chuyển sinh của Quỷ Vương Tông chưa bao giờ từng có yêu hồn chuyển sinh mộc linh, cho dù có thuật pháp dung nhập khí linh, xác suất thành công cũng là cực thấp, một khi thất bại thì sẽ bị hồn phi phách tán, còn không vào được luân hồi nữa. Tiên trưởng yên tâm, ta nhất định có thể giữ được bản ngã linh trí bất diệt. Con bò vàng nói, huống hồ cách nói về luân hồi quá vô căn cứ, cho dù luân hồi chuyển sinh quay lại, cũng không phải là ta nữa. Dứt khoát liều một phen, cho dù có thất bại, cũng có thể giúp tiên trưởng luyện hóa kiến mộc. Ngưu Nhi bảo trọng. Chu Dịch cũng không phải là người có tính tình dông dài, phất tay rút hồn phách của con bò vàng ra, đánh vào trong tiên thiên linh căn kiến mộc. Kiến mộc đã cao đến 9 thước, bắn ra một tầng linh quang xanh biếc, bài xích thần hồn con bò vàng tiến vào. Chu Dịch sớm đã đoán được, thi triển ngọc lộ quyết tiêu hao tuổi thọ và pháp lực, ngưng tụ thành tạo hóa ngọc lộ bao vây lấy hồn phách của con bò vàng. Kiến mộc cảm ứng được khí tức quen thuộc, chậm rãi thu lại linh quang ngăn cản, hồn phách con bò vàng thuận lợi tiến vào bên trong kiến mộc, rồi sau đó đi theo ngọc lộ chảy vào một nơi có một đám khí màu xanh, dường như có dao động mỏng manh của linh trí. Con bò vàng thi triển thuật pháp thần hồn chuyển sinh, hồn phách biến thành vô số mảnh nhỏ, dung nhập vào bên trong đám khí kia. Trong đó Quỷ Vương Tông nổi tiếng với quỷ tu, nghiên cứu về thần hồn chi đạo hơn xa những tông môn khác. Chuyển sinh chi thuật là điển tịch tuyệt mật của Quỷ Vương Tông, nếu không phải tông môn bị hủy diệt, thời mạt pháp sắp xuất hiện, người ngoài gần như không có khả năng biết được nó. Loại pháp thuật này là tìm đường sống từ trong chỗ chết, dùng bí pháp phân chia thần hồn thành mảnh nhỏ, lại có thể bảo đảm rằng không đánh mất bản ngã, cưỡng ép dung nhập vào hồn phách của những đứa trẻ mới sinh hoặc chưa ra đời, dựa vào ký ức khổng lồ, chiếm đoạt hồn lực, lột xác biến thành một hồn phách mới. Trong này có đề cập đến luân hồi chi đạo, nhưng mà thần hồn quá huyền ảo, cho dù có 100 nguyên anh lão tổ cũng chưa chắc đã có một người thành công. Chu Dịch nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, kiến mộc dường như có kết nối mơ hồ với mình, thậm chí có thể cảm nhận được một chút ý thức, ví dụ như đang khao khát tạo hóa ngọc lộ. Nơi phát ra sự liên kết chính là từ hồn khế, khi con bò vàng xé nhỏ thần hồn của chính mình, cố ý giữ cho hồn khế được nguyên vẹn, sau khi cưỡng ép đập vào trong kiến mộc mới sinh ý thức, năm rộng tháng dài thì sẽ hòa thành một thể không thể tách rời được. Từ sau khi cảm ứng được kiến mộc sinh ra linh trí, Chu Dịch vẫn luôn suy tư, làm sao để hoàn toàn khống chế được kiến mộc. Tiên thiên linh căn hóa hình, không chỉ có tu vi thông thiên, còn mang theo khí vận khổng lồ, cho dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ảnh hưởng được. Mãi cho đến khi có được truyền thừa của Bổ Thiên Giáo từ tay của Tiêu Thiết Trụ, trong đó có một môn luyện khí pháp môn thượng cổ, sử dụng thần hồn của linh thú luyện nhập vào trong pháp khí, trở thành ngụy linh khí mang linh trí. Chu Dịch đã dùng hơn trăm năm, lĩnh ngộ bí thuật chuyển sinh và phương pháp linh khí, rốt cuộc có thể thi triển kết hợp. Pháp lực vận chuyển ngưng tụ thành từng luồng cấm chế huyền diệu, phất tay đánh vào kiến mộc, đây là phương pháp để linh khí nhận chủ, hơn nữa có thể vận dưỡng liên kết với ý thức của con bò vàng. Cứ như vậy, xác suất giữ được bản ngã của con bò vàng sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa có thể khống chế kiến mộc gấp đôi. Mấy năm sau, Chu Dịch rốt cuộc cũng tế luyện linh khí xong, tìm được quyển sách viết về khế ước trong vạn cuốn đạo tạng, bên trong có ghi chép mấy trăm loại phương pháp nhận chủ, đề cập đến tinh khí huyết mạch thần hồn thậm chí là nhân quả trong truyền thuyết. Thi triển liên tục từng phương pháp nhận chủ, kiến mộc phát ra linh quang lóng lánh, từ rễ cây đến thân cây đều xuất hiện cấm chế khắc văn. Bất kể kiến mộc có xuất xứ như thế nào, bần đạo đã tổn hao vô số tuổi thọ để nuôi dưỡng nó, nếu như đã nhận chủ rồi thì không ai có thể cướp được, cho dù có là ông trời cũng không được. Nhoáng cái trăm năm trôi qua. Kiến mộc đã cao đến 6 trượng, thân cây rắn chắc như cánh tay người, đứng sừng sững ở trung tâm trận pháp. Nhóc con Linh Sâm khiêng cái quốc, dạo vòng quanh kiến mộc vài vòng, mặt lộ vẻ thắc mắc, nói, tiên trưởng, tại sao kiến mộc vẫn chưa mọc nhánh nhỉ? Bần đạo cũng không hiểu được. Chu Dịch thi triển ngọc lộ quyết tưới cây, cười nói, có thể là vẫn chưa trưởng thành. Dù sao thì ngươi còn sống lâu lắm, từ từ mà chờ đi là được. Trong điển tịch chưa bao giờ có ghi chép về tuổi thọ của Linh Sâm, nhưng có người phát hiện ra Linh Sâm ngàn vạn năm tuổi trong di tích thượng cổ. Kiến mộc cảm ứng được khí tức quen thuộc, rủ xuống một luồng thần quang màu huyền hoàng, giống như đầu lưỡi cuốn lấy tạo hóa ngọc lộ. Rồi sau đó lại phun trào ra linh khí mãnh liệt mênh mông, lấp đầy phạm vi trăm trượng không gian dưới lòng đất, ngưng tụ thành từng tia linh sương, sau khi bốc lên cao thì lại hóa thành linh vũ tí tách rơi xuống. Cho dù không có tạo hóa ngọc lộ, linh khí hằng ngày nó phát ra cũng đủ duy trì tu vi. Mỗi lần linh khí phun trào, sau khi luyện hóa đều có thể tăng trưởng một chút pháp lực, cho dù số lượng cực nhỏ, hơn 1000 năm trôi qua cũng có thể đột phá tu vi kim đan trung kỳ. Chu Dịch tích góp tất cả linh vật, ngoài hạt giống linh dược và một số linh quặng hiếm thấy ra, thì tất cả những thứ còn lại đều đổ hết vào trong kiến mộc, hiện giờ có thể nói nghèo đến mức không một xu dính túi. May mắn kiến mộc không phụ kỳ vọng, không ngừng trưởng thành, số lượng linh khí phát ra ngày càng tăng. Chiều cao của nhóc con Linh Sâm đã cố định là một thước, mấy trăm năm qua đi cũng không thấy nó cao lên, tứ chi trắng trẻo mập mạp, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ, ngơ ngác nhìn chằm chằm kiến mộc, trong miệng không nhịn được mà chảy nước dãi. Không vội, ta không nóng vội còn không mau đi làm việc, hôm nay khai khẩn thêm hai mẫu linh điền. Chu Dịch dùng một chân đá bay nhóc con Linh Sâm, trở lại thạch thất bế quan, rút bừa ra một cuốn đạo tạng để lĩnh ngộ. Phương pháp luyện chế độc đan, dùng thi độc vạn năm kết hợp với khí ô uế, bên ngoài thì bọc một lớp linh đan càn nguyên, có thể độc chết chân quân chập chập, vị thiên tài quỷ tu đan đạo này, rất đúng ý bần đạo. Hôm nay, Chu Dịch lấy ống thăm ra, nhẹ nhàng lay động, thi triển tiểu tiệt thiên thuật. Linh thăm rơi xuống đất, mọi việc an ổn. 300 năm trôi qua, cõi đời này hẳn là không còn tồn tại tu sĩ mà bần đạo khó có thể bói toán được có lẽ, chẳng còn lấy một tu sĩ nữa là. Chu Dịch rời khỏi thạch thất bế quan, thu hồi kệ sách đạo tạng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Địa giới kéo dài hơn trăm trượng, toàn bộ đều được khai khẩn thành linh điền, nhóc con Linh Sâm đang hì hà hì hục múa may cái quốc. Huyết đằng yêu thì đi theo phía sau, không ngừng rung đùi đắc ý, dường như đang cổ vũ nó cố lên. Bên trong linh điền trồng đầy kỳ hoa dị thảo, đa số mới chỉ mọc ra mầm non một tấc, một số ít linh dược ngàn năm tuổi thì đã mọc cao đến một thước. Đến lúc lên bờ rồi. Chu Dịch đi đến trước phần mộ của con bò vàng, lấy ra mấy cây linh sâm cúng bái, rồi lại đốt thêm mấy chồng giấy tiền. Hiện giờ trong túi trữ vật, thứ mà tích góp nhiều nhất chính là giấy tiền, dù sao thì càng ngày càng nhiều mồ mả cần tế bái. Rồi sau đó Chu Dịch tay bắt pháp quyết thu bảo, kiến mộc cao hai trượng bật gốc, nhanh chóng thu nhỏ lại còn một tấc, há mồm nuốt vào trong bụng quẩn dưỡng. Nhóc con Linh Sâm khiêng cái quốc lại đây, dò hỏi, tiên trưởng, tại sao kiến mộc còn chưa mọc nhánh chứ? Chu Dịch xoa đám lá xanh, dỗ con nít nói. Ngoan, kiến mộc còn không chưa trưởng thành, thu hết linh dược lại trước đi. Xích Châu nằm bên cạnh Bắc Hải. Chu Dịch đứng trên không, trông về phía xa nhìn thấy sa mạc vô biên. Phóng tầm mắt nhìn ra, không một bóng người. Cuồng phong thổi qua, cát vàng như sóng đào, tạo thành cảnh tượng vừa quỷ dị lại tráng lệ với Bắc Hải kế bên. Mặt trời chói chang, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng toát ra ngoài. Chu Dịch quay trở về dựa vào hải đồ lúc xưa, chỉ mới 300 năm ngắn ngủn mà thôi, năm đó thành trì phồn hoa vùng duyên hải, tất cả đều hóa thành hoang mạc. Mấy lão bất tử kia sắp chết còn liều mạng chiến một trận, chẳng lẽ là huyết tế Xích Châu? Khống chế động quang bay lướt qua ngàn dặm trên sa mạc, trên mặt đất chỉ có cồn cát, cho đến khi nhìn thấy một tòa thành hoang phế. Cát vàng vùi lấp hơn phân nửa thành trì, chỉ có vài đoạn tường thành lộ ra bên ngoài, đình đài lầu cát nằm rải rác, chứng minh nơi này đã từng có một thời phồn hoa. Chu Dịch dừng lại trên tường thành cổ, thần thức đảo qua bốn phương tám hướng, phát hiện không ít vàng bạc ngọc khí bị vùi lấp bên dưới. Mỗi hộ đều có thi hài, tiền tài, hiển nhiên là không kịp chạy thoát, trong nháy mắt chết trong trận thiên tai không thể ngăn cản. Phất tay bắt lấy một cái xác khô còn được coi như hoàn chỉnh từ dưới đống đất đá, cẩn thận điều tra nguyên nhân chết, cực kỳ giống với phương pháp huyết tế được ghi chép trong đạo tạng, đáng tiếc đã quá lâu, đã không bất kỳ dấu tích pháp thuật nào nữa. Thở dài một tiếng, tiếp tục bay về phía nam. Mấy ngày sau, bay qua ngàn dặm núi non liên tiếp, cảnh tượng dưới mặt đất từ màu vàng đất biến thành màu xanh đậm, rốt cuộc cũng nhìn thấy dân cư. Chu Dịch không dừng động quang, tiếp tục bay về phía nam mãi cho đến Vân Châu, sau hai ngày sau mới trông thấy thành trì quen thuộc trên mặt đất. Càn Kinh, Sùng Nhân Phường. Phần lớn những hiệu sách của kinh thành đều tập trung ở đây. Đúng vào dịp đại khảo thí, trên đường người đọc sách lui tới, mua sắm giấy và bút mực. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua toàn bộ kinh thành, không có phát hiện bất kỳ khí tức của tu sĩ nào, biến thành thư sinh trẻ tuổi tiến vào cửa hàng. Trưởng quầy, sách lịch sử ở đâu? Kìa. Chu Dịch lắc đầu, đi thẳng đến trước kệ sách lịch sử, thần thức đảo qua kệ sách. Từ 200 năm trước, thế nước Đại Càn từ từ suy tàn, các nơi quân phiệt hỗn chiến, khói lửa nổi lên bốn phía trải qua mười mấy đời hoàng đế, có người chăm lo việc nước, cũng có người ngu ngốc vô năng, lãnh thổ quốc gia chỉ còn lại 1/10 so với khi hưng thịnh, biên cương chiến loạn, đôi lúc lại bị người ta chiếm đóng châu phủ. Chu Dịch cũng chẳng hề ngạc nhiên về việc này, đã không còn tu sĩ giúp đỡ, quân đội phàm nhân căn bản khó có thể thống trị được một châu. Vận mệnh quốc gia Đại Càn có thể kéo dài đến ngày nay, hoàn toàn là dựa vào vốn liếng ban đầu của tổ tiên, dù sao thì cũng đã lập quốc hơn 1000 năm, hoàng tộc Lý thị sớm đã ăn sâu vào lòng người. Tất cả các sách sử cũng không thấy có ghi chép về Bạch Vân Quan, Bần đạo nhớ rõ là cuốn Càn Bản ký đã được viết thành sách cách đây 300 năm trước, trong nguyên tác có khẳng định công tích của Bạch Vân Quan, ca tụng vài vị chân nhân là trụ cột của nước nhà. Hiện tại đã bị xóa bỏ hết. Chu Dịch khẽ lắc đầu, thân hình hóa thành hư vô tan biến không thấy. Khi xuất hiện thì đã ở tại Thanh Hóa Phường, Bạch Vân Quan được xây dựng trên 4 năm mẫu đất, chung quanh là phủ đệ của những nhà quyền quý trong triều đình. Tàng Kinh Các. Lão đạo sĩ phụ trách quét tước, bỗng nhiên cảm thấy thần hồn nặng nề, dựa kệ sách ngủ say. Chu Dịch xuất hiện, thần thức đảo qua tất cả các sách trên kệ sách, rất nhanh đã tìm được cuốn truyền kỳ Huyền Nhân Chân Nhân, lật xem nội dung quả nhiên có ghi chép liên quan đến tu tiên giới. Đại Càn năm 932, Huyền Tiêu Đạo Quân đấu pháp 10 ngày 10 đêm ở Xích Châu, diệt sạch sinh linh của cả một châu bấm đốt ngón tay tính toán, ước chừng là chuyện của 200 năm trước, phần sau thì viết nhiều việc vụn vặt tê trong đạo quan. Chu Dịch lưu lại trong Tàng Kinh Các nguyên một ngày một đêm, lật xem toàn bộ sách trong Tàng Kinh Các, sắc mặt khó coi rời đi. Rồi lại tìm đến một ngôi chùa miếu, năm đó Đại Càn thờ phụng đạo môn như là quốc giáo, kinh đô đột nhiên xuất hiện thêm 1 vạn Phật tự chiếm diện tích đến 10 mẫu, tín đồ ra vào liên tục không dứt, hương khói rất hưng thịnh. Chu Dịch đã đọc kinh Phật bên trong chùa, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiêu đạo hữu trấn áp cửu châu tứ hải 300 năm, mãi cho đến khi thế gian không còn tu sĩ mới tọa hóa, có thể nói là có công lao hiển hách với nhân tộc. Hiện giờ danh tiếng lại thối nát, kẻ thù nhà Phật, đại ma v.v. Bần đạo đã đoán trước được, những con lừa đầu trọc kia ngay lúc tiêu đạo hữu còn sống thì đã bôi nhọ hắn, hiện tại đến ngay cả đạo môn cũng được gọi là ngoại đạo. Bần đạo không thể cứu được tánh mạng của tiêu đạo hữu, nhưng không thể đứng nhìn thanh danh của hắn bị người đời bôi nhọ. Trong số điển tịch của 8 tông môn chính ma, thì của Quỷ Vương Tông và Đan Đỉnh Tông là hoàn thiện nhất. Phật môn bôi nhọ Tiêu Thiết Trụ, nguyên nhân rất đơn giản. Năm đó Diệu Thiện Thiền Sư muốn huyết tế tránh kiếp, kết quả đấu pháp bại trận, thân tử đạo tiêu, đồng nghĩa với việc chấm dứt truyền thừa Phật Pháp. Lúc mới bắt đầu là do tu sĩ Phật môn viết sách bôi nhọ, sau này tăng nhân phàm tục không biết câu chuyện cụ thể, nên khi chú thích kinh văn thì lại thêm vào sự lý giải của chính mình, đã thật sự tin tưởng Tiêu Thiết Trụ chính là kẻ thù nhà Phật. Từ khi Tiêu Thiết Trụ chết cho đến nay đã được 200 năm. Phàm tục đã qua 10 thế hệ, dưới sự ảnh hưởng của những tác phẩm Phật môn, vô số tín đồ cho rằng hắn chính là diệt thế ma vương. Đạo môn cũng coi như còn chút thể diện, chỉ khiến cho Tiêu Thiết Trụ trở thành ngoại đạo, không ghi vào danh sách tiên hiền, căn nguyên cội nguồn là vì năm đó đã gây trở ngại cho quá nhiều tu sĩ. Khi hắn còn sống thì không dám bàn luận, đợi khi người ta chết rồi thì bôi nhọ người ta. Làm sao để xác định lại danh tiếng cho tiêu đạo hữu đây? Giết sạch Phật môn. Chu Dịch lập tức phủ định suy nghĩ này, hiện giờ đệ tử Phật môn đều là phàm nhân, tùy tiện giết chóc thì chẳng khác gì tà ma. Thích giết chóc là điều tối kỵ của việc tu hành. Chi bằng hiển lộ pháp thuật thần thông trở thành quốc sư, mượn cơ hội này cải biên lại sách sử đạo môn, để cho tiêu đạo hữu là tổ sư. Biện pháp này dường như cũng không tồi, chỉ là quá rườm rà, mất mấy chục năm chưa chắc đã có hiệu quả. Sự ảnh hưởng 200 năm của Phật đạo, hàng tỷ tín đồ đều công nhận, đây tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi được. Chu Dịch trầm ngâm một lát, đã thoáng có ý tưởng. Hai giáo Phật đạo mất 200 năm bôi nhọ, hoàn toàn có thể dùng 2000 năm để tẩy sạch, hơn nữa không cần tự mình động thủ. Thời gian nằm trong tay ta. Trên bước đường tu hành, chỉ cần chỉ điểm cho 3-5 người có duyên, mượn sức bọn họ thì có thể sửa đổi danh tiếng cho tiêu đạo hữu. Chu Dịch suy nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng tan biến hơn phân nửa. Bế quan dưới đáy biển hơn 300 năm, năm rộng tháng dài không có ai giao lưu, bên cạnh chỉ có một mình nhóc con Linh Sâm với đầu óc không phát triển, Chu Dịch đã sớm phiền quốc sắp chết rồi. Sau khi rời khỏi Vạn Phật tự, đi dạo dọc theo đường phố, giống như Mỹ Hầu Vương mới đến thế gian này, nhìn thấy bất kỳ sự vật nào đều cảm thấy thú vị. Các loại thức ăn, đồ chơi, Chu Dịch nhìn thấy thì bỏ tiền ra mua, bất kể là có ăn nhiều hay ít thì khi vào trong bụng đều luyện thành hư vô, vừa ăn vừa đi dạo qua 4-5 con phố mới có một chút cảm giác chắc bụng. Làm ấm tâm, Chu Dịch quen cửa quen nẻo đi vào chỗ cũ, kết quả Xuân Phong lâu đã biến thành quầy cầm đồ, sau khi hỏi thì biết được nó đã dọn đi đến Nghi Nhân Phường. Sau 2200 năm, cũng coi như là đã có biến hóa, nếu không thì bần đạo cũng phải hoài nghi, nó là do một lão quái vật nào đứng đằng sau thâu tóm. Nghi Nhân Phường nằm bên cạnh chợ phía Tây, Chu Dịch đi đến nơi mới phát hiện ra là cả một dãy phố Câu Lan Viện, từ đằng xa đã nghe thấy mùi son phấn nồng đậm, nghe thấy tiếng kêu trong trẻo của các cô nương. Đại gia, đến chơi nào. Quanh ca yến vũ giải lụa bay, muôn tiếng nghìn hồng luôn là xuân. Chu Dịch dạo hai vòng trên phố, lập tức vứt bỏ chỗ cũ, lựa chọn một câu lan viện có tên là Quần Phương Viện. Đắt đỏ bình thường sẽ không quá tệ. Không phải bần đạo không niệm tình cũ, mà là yêu cầu có chút cao. Ăn mừng nửa tháng, chìm đắm trong hồng trần mênh mông. Chu Dịch bế quan lâu ngày mang theo khí chất thanh lãnh, cô tịch, được các cô nương nhiệt tình chiêu đãi, đã từ tiên trở về phàm, có thêm chút khí tức con người. Rời khỏi câu lan viện, một đường trở lại chốn cũ ở Càn Kinh. Đình viện ngăn nắp sạch sẽ, không thấy lá rụng tro bụi, hiển nhiên là có người thường xuyên đến quét tước. Trong viện có hai cây cổ thụ ngàn năm tuổi, xanh ngắt một màu, đang giữa ngày nắng hè chói chang, từng chùm đỏ tím tỏa ra mùi thơm. Vậy mà vẫn còn sống. Mặt Chu Dịch lộ vẻ kinh ngạc, sau khi xem xét cẩn thận, phát hiện hai cây cổ thụ từng có dấu hiệu hóa yêu. Cây cối sau khi hóa yêu thì tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng là cũng sẽ không sinh ra linh trí, còn cần phải được linh khí quẩn dưỡng trong một thời gian dài mới có thể trở thành thụ yêu chân chính. Cây táo cùng dây nho vì có Chu Dịch chăm sóc, tuổi thọ của chúng cũng đã rất lâu, sau khi bị ảnh hưởng bởi một lượng lớn linh khí phát ra, sau khi tổ mạch bị nứt vỡ, bắt đầu có xu hướng hóa thành yêu tộc. Nhưng chỉ vì thời gian quá ngắn ngủi, còn chưa kịp sinh linh trí, linh khí đã cạn khô. Từ khi bần đạo đến thế giới này, đã bầu bạn cùng hai người các ngươi, ngàn năm trôi qua vẫn là như thế, có thể gọi là duyên phận sâu nặng. Chu Dịch dùng tay bắt pháp quyết, thu cây táo và dàn nho ngàn năm vào trong túi trữ vật, rồi lại đi vào trong phòng xem xét, không có bất kỳ vật nào đáng để lưu luyến nữa, liền hóa thành độn quang rời đi. Mộ phần dòng họ Bạch thị. Chu Dịch dừng lại trước mộ của lão Bạch, vừa hóa vàng mã cúng bái, vừa lải nhải nói chuyện. Lão Bạch, tuổi thọ dài đúng là rất tốt, ta trốn đông trốn tây hơn cả ngàn năm, cứ sống như thế này thì rồi sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Cũng không đúng, trên đời còn có mấy cái lão bất tử, thi triển tà pháp muốn vượt đại kiếp nạn. Bần đạo nhất định phải lôi từng người một ra ngoài, để cho bọn họ phơi nắng, hồn phi phách tán ngay trong giấc mơ. Ngoài ra thì cũng không có việc gì, cũng chỉ là những chuyện vụn vặt, cũng đã từng tiếp xúc với 80 đến cả trăm hoa khôi đi đây, sau này rảnh rỗi, lại đến khoe khoang với ngươi. Chu Dịch hóa thành động quang, bao về phía Bạch Vân Phong ở phía tây nam Càn Kinh. Đạo quang trên đỉnh Bạch Vân Phong chỉ còn lại dấu vết của gạch ngói, ngược lại, địa cung cách mặt đất 300 trượng thì lại hoàn chỉnh không hư hao, chính điện, linh hỏa điện, điện giảng kinh đều dạo quanh một vòng, hoài niệm quá khứ. Rồi sau đó đến trước từng mộ phần hóa vàng mã, tưới linh tửu, bái tế một phen. Trở lại đỉnh núi. Chu Dịch bố trí trận pháp cấm chế, thu nhỏ địa giới 200 trượng vào hạt bụi nhỏ, phun ra kiến mộc trồng ở chính giữa. Từng sợi linh khí phát ra, nhóc con linh sâm không thể chờ đợi được mà nhảy ra, há to mồm hít thở bổ sung pháp lực đã tan biến. Bởi vì linh thạch linh vật đã dùng hết từ lâu, bên trong ngự thú túi trống không, cảm giác sống ở bên trong không hề dễ chịu. Núi không nhất thiết phải cao, có tiên ở là sẽ nổi danh. Cái tên Bạch Vân Phong này nghe quá bình thường, nên đổi một cái tên nghe thật kêu. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, cho rằng bản thân mình có thể kiêu ngạo một chút. Huống hồ gì chỉ đổi một tên, cũng có thể che giấu vị trí thật sự, đề phòng có người tới quấy rầy bần đạo tu hành. Kiêu ngạo cũng không gây trở ngại đến bản tính cẩn thận của mình. Xây dựng đạo quan, khai khẩn linh điền, rồi bói toán mỗi ngày, nuôi dưỡng kiến mộc, lĩnh ngộ đạo tạng trong núi sống một ngày, thế gian đã qua 10 năm. Kiến mộc đã cao đến 2 trượng, cho dù không được tưới tiêu bằng tạo hóa ngọc lộ, linh khí từ bản thân nó phát ra cũng có thể đủ cung cấp cho Chu Dịch tu hành, tốc độ tu hành đã nhanh hơn. Hôm nay, Chu Dịch đã tọa tu hành bí lục tinh thần, dẫn dắt từng tia ánh sáng sao trời nhập thể, sau khi dung nhập linh khí thì luyện thành pháp lực, cuối cùng rót vào trong kim đan. Rầm rầm. Những tiếng đập cửa vọng đến từ bên ngoài, rồi sau đó là những tiếng kêu thảm thiết liên tục. Cuối cùng cũng đã có người tới. Chu Dịch nhíu mày, đứng dậy đi ra bên ngoài đạo quan, nhìn thấy một thiếu niên mặc cẩm y đang bay lượn trên không trung. Nhóc con linh sâm múa may cái quốc thi pháp, một đám dây mây màu đỏ đậm cuốn lấy người thiếu niên kia, lúc thì đưa lên cao lúc lại hạ xuống thấp, lúc thì qua bên trái lúc thì giạt sang phải, khiến hắn sợ tới mức kêu to. Làm càn. Chu Dịch quở mắng, ỷ mạnh hiếp yếu, xem ra đã giao cho ngươi quá ít chuyện để làm rồi. Nhóc con linh sâm vội vàng thả thiếu niên ra, khiêng cái quốc, kéo huyết đằng yêu chạy trốn, chui xuống dưới đất không dám thò đầu ra. Thiếu niên có khuôn mặt tuấn lãng, cẩm y trên người bị thủng vài chỗ, còn đang tư máu, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, không người thi lễ nói. Bái kiến tiên nhân. Bần đạo không xứng với chữ tiên nhân. Chu Dịch hơi gật đầu nói, ngươi là người phương nào, làm sao lại đi lạc vào nơi bần đạo tu hành? ta là hoàng tử Tần Chính của Khánh Quốc, trên đường đi sứ Đại Càn trở về, gặp phải thích khách chặn giấc, lúc chạy trốn vô tình tiến vào chỗ của tiên nhân. Tần Chính không người lại bái, quấy nhiễu tiên nhân, xin thứ cho tội. Thì ra là thế. Chu Dịch rất tán thưởng với sự trấn định của Tần Chính, nói, núi Côn Luân này, người bên ngoài rất khó có thể tiến vào, nhưng đi ra ngoài thì rất đơn giản, cứ chờ đủ một năm là được. Côn Luân Sơn. Tần Chính kinh hãi nói, nơi này không phải là gần Bạch Vân Phong của Càn Kinh sao? Chu Dịch khẽ lắc đầu, giải thích nói. Côn Luân Sơn nằm ở chỗ giáp ranh giữa ba giới thiên địa nhân, vừa ở nơi này lại ở nơi khác, có lẽ có một lối vào xuất hiện ở Bạch Vân Phong theo như lời của ngươi. Thế gian duy ta độc pháp, Chu Dịch có nói bừa như thế nào, cũng không còn tu sĩ vạch trần hắn. Tần Chính chưa từng nghe qua tên tuổi Côn Luân, trong lòng vẫn có thắc mắc, nhưng mà không tiếp tục dò hỏi. Tiên duyên khó cầu, mỗi một lời nói mỗi một hành động đều phải cân nhắc kỹ. Phật đạo đều nói rằng trên đời có phương pháp tu tiên, có đạo trường sinh, nhưng chưa từng để lộ ra bất kỳ bản lĩnh huyền bí nào, gặp phải kẻ vũ phu ngang ngược vô lý, cũng bị đánh cho chạy vắt giò lên cổ. Hiện giờ gặp được chân tiên, hiển nhiên là duyên kiếp trời cho, suy nghĩ của Tần Chính không kìm được mà gấp gáp. Vậy thì ta đành quấy rầy tiên nhân một năm vậy, sau này chắc chắn sẽ thờ phụng sớm tối, để đền đáp ơn cứu mạng. Không sao. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, thuật pháp linh quang đáp xuống. Tần Chính mới vào một địa giới xa lạ, cho dù là khi đối mặt với tiên nhân cũng phải đề phòng, khí huyết vận chuyển đến hai chân, sắp thi triển khinh công. Tốc độ của linh quang còn nhanh hơn, dừng lại trên thân thể của Tần Chính, trong nháy mắt miệng vết thương đã khỏi hẳn như lúc ban đầu, những di chứng bệnh tật khi tu hành võ đạo cũng đã biến mất. Tần Chính chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh, sảng khoái hơn bao giờ hết, vội vàng không người bái tạ. Đa tạ tiên nhân. Bần đạo cũng chỉ là một tu sĩ, còn cách tiên đạo một khoảng xa xôi không thể với tới, đừng mãi gọi tiên nhân này tiên nhân nọ nữa. Chu Dịch trầm ngâm một lát, nói, bần đạo họ Chu, đạo hào Huyền Dịch, người có thể gọi thẳng đạo hào, hoặc gọi Chu Chân Nhân. Dạ, Chu Chân Nhân. Tần Chính nghe được hai chữ tu sĩ, nhìn không được hỏi, ta đã từng nhìn thấy hai chữ tu sĩ trong bí điển của Phật đạo, phải chăng chính là người tu tiên vấn đạo? Đúng vậy. Chu Dịch chỉ Đình Hóng Gió cách đó không xa, nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Đình Hóng Gió xây bên cạnh đạo quan, được dựng thành từ mấy khối đá xanh, dày nhò xanh tốt bò đầy trên nóc, che nắng chắn mưa một cách tự nhiên. Tần Chính chỉ ngồi nửa cái mông trên ghế đá, ánh mắt nhìn về phía cây táo bên cạnh Đình Hóng Gió, cành cây có hình thù kỳ quái, nửa bên thân cây khô héo, mục nát, nửa bên còn lại thì lại xanh tươi như mới, vừa đầy phong cách cổ xưa lại có chút quái dị. Địa giới tiên nhân, không giống bình thường mới là bình thường. Chu Dịch phân phó nói, Đồng Nhi, đem vài lá trà lại đây. Nhóc con linh sâm chui lên từ dưới mặt đất, đem cái cuốc cất vào túi trữ vật đang treo trên người, rồi lấy một hộp ngọc từ bên trong đó ra, cố sức bò lên cây linh trà hái chín lá mầm. Tần Chính nhìn thấy dáng vẻ quái dị của linh sâm, nhớ đến những gì vừa mới trải qua, sắc mặt hơi trắng bệch. Chu Dịch nói, Đồng Nhi này, đầu óc ngu si, quấy nhiễu cư sĩ, bần đạo nhất định sẽ giáo huấn nó. Không sao không sao, chỉ tại ta tùy tiện xâm nhập. Tần Chính tò mò hỏi, vị này tiểu đạo trưởng, có dáng vẻ như vậy, chẳng lẽ là yêu tộc trong truyền thuyết sao? Có thể nói như vậy. Chu Dịch cười giải thích, vốn dĩ nó chỉ là linh sâm trồng bên trong dược điền, nhưng vì nuôi trồng quá lâu, dần dần sinh ra linh trí. Bần đạo có đức hiếu sinh, cho nên mới thu nhận nó, cho làm đạo đồng sai sử. Tần Chính cho rằng linh sâm chính là nhân sâm núi trăm năm tuổi, nói, không biết là nhân sâm trồng bao lâu mới có thể sinh ra linh trí. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, nói, tuổi của Đồng Nhi cũng hơn 9.000 năm rồi. 9.000 năm. Trong lòng Tần Chính nổi sóng, cố gắng suy đoán người đạo nhân có dáng vẻ trẻ trung trước mắt, rốt cuộc là đã sống bao nhiêu năm rồi, đồng tử dưới trướng cũng đã hơn 9.000 năm tuổi, ít nhất cũng đã tu hành được ngàn vạn năm. Nhóc con linh sâm bay trên không trung, đặt hộp ngọc lên trên đỉnh đầu, ánh mắt lấy lòng xin tha. Tần cư sĩ đã nói không sao, lần này bỏ qua cho ngươi, còn dám phạm sai lầm, thì sẽ bắt ngươi lao dịch ít nhất cũng trăm năm. Từ trước đến nay, Chu Dịch thường đối xử rất rộng lượng với linh sủng dưới trướng, rất ít khi nói đến chuyện tôn ti trên dưới, nhưng mà ý mạnh hiếp yếu thì tuyệt đối không thể tha thứ, lỡ đâu trêu chọc phải loại sát tinh như Tiêu Đạo Hữu, chỉ vì năm đấu gạo mà dẫn đến mạt pháp đại kiếp nạn. Gây ra nhân quả, nhất quyết không thể được. Câu nói này rơi vào tai của Tần Chính, thì giống như lời của Thánh Hiền. Phân chia thần tiên thành những cấp bậc cao thấp khác nhau, theo như suy nghĩ của Tần Chính thì thuần túy chỉ là vì muốn thống trị tín đồ, giống như hoàng đế thống trị bá tánh. Hiện giờ gặp được tiên nhân, lời lẽ ôn hòa bình dị gần gũi, coi cấp bậc quy củ như hư vô, mới thật sự cảm thấy vui sướng thoải mái. Chu Dịch lấy trà cụ ra, phất tay lấy linh hỏa linh thủy, trà nghệ được phát huy đến cực điểm. Nếm thử linh trà này của bần đạo. Đa tạ chân nhân. Tần Chính cẩn thận nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hỏa linh khí nồng đậm từ miệng chảy vào trong bụng, phân tán khắp ngũ tạng lục phủ cả người. Vận chuyển nội khí công pháp bí truyền của hoàng tộc, muốn luyện hóa linh khí trong cơ thể, kết quả mắt thấy nó sắp sửa tán loạn, lúc này. Một giọng nói vang lên bên tai, truyền thẳng vào thần hồn. Trời và đất, sinh âm dương, hóa vạn vật tầng 9 thay đổi tu hành luyện thể quyết, nội khí trong đan điền nhanh chóng tan rã, linh khí theo kinh mạch vận chuyển hóa thành từng sợi pháp lực. Chu Dịch chậm rãi phẩm trà, cho mãi đến khi lần tu hành đầu tiên của tầng 9 kết thúc. Ngộ tính không tồi. Tầng 9 đứng dậy quỳ một gối xuống đất, bái tạ nói, ân đức của tiên trưởng, suốt kiếp khó quên. Ngươi có thể đến được nơi này, cũng là vận khí của chính mình. Chu Dịch nhẹ nhàng phất tay, đỡ tầng 9 dậy, nói, mỗi ngày bần đạo đều bận rộn tu hành, nếu như ngươi cảm thấy quạnh quẽ, có thể đến tàng thư các đọc sách. Đôi mắt tầng 9 sáng ngời, tràn ngập sự chờ mong với chuyện này. Rồi từ từ phẩm trà nói chuyện, Chu Dịch chỉ điểm bí quyết tu hành luyện thể quyết, rồi lại sắp xếp sương phòng cho hắn nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm ánh sáng mặt trời còn chưa chiếu sáng. Chu Dịch khoanh chân ngồi trên đỉnh đạo quan, hướng người về phương đông vận chuyển Tử Dương Kinh, từng sợi mây tí luyện nhập vào trong cơ thể. Tử Dương Kinh là công pháp luyện thể mà Bổ Thiên Giáo lưu lại, thu hút ánh sáng mặt trời tử vân vận dưỡng thân thể, sau khi đại thành có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên chân nhân như trong sách miêu tả. Vào thời thượng cổ, sự phân chia ở tu tiên giới không giống như bây giờ, cụ thể tương đương với Kim Đan hay là Nguyên Anh, Chu Dịch cũng không rõ ràng lắm. Luyện thể chi đạo quan trọng ở chỗ chuyên tâm và chăm chỉ, ngày đêm tích lũy rèn luyện công phu, rất phù hợp với Chu Dịch. Tối hôm qua, Tần Chính Hưng phấn ngủ không yên, mãi cho đến hừng đông, nhìn thấy Chu Dịch đã tọa luyện công, đứng ở cửa đứng chậm rãi chờ. Cư sĩ, chào buổi sáng. Chu Dịch chậm rãi thu công, chào hỏi, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Vo gạo, thêm nước, nhóm lửa Tần Chính kinh ngạc nói, trong truyền thuyết, tiên nhân chỉ ăn sương uống gió, chân nhân mà cũng ăn cơm sao? Ăn cơm cũng là một loại tu hành. Chu Dịch cũng không quá tán đồng với khái niệm này, mãi cho đến khi biên soạn lại vạn cuốn đạo tạng, mấy trăm năm đọc rất nhiều tác phẩm tiên hiền kinh điển, hiểu được một chút sự huyền diệu bên trong. Một tia một sợi, một cháo một cơm, cũng ẩn chứa đạo lý tự nhiên. Trong điển tịch truyền thừa của Đan Đỉnh Tông, về cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết, nhiều lần miêu tả việc lĩnh ngộ được thiên địa, tự nhiên mới có thể ngưng kết nguyên thần. Chu Dịch tự biết bản thân mình tư chất bình thường, ưu thế duy nhất chính là trường sinh, cho nên bắt đầu lĩnh ngộ từ những việc đi lại ăn nằm hàng ngày, đợi sau này nguyên anh viên mãn, tích lũy đầy đủ rồi sẽ lĩnh ngộ nguyên thần chi đạo. Mọi việc đều chuẩn bị chu đáo, đừng đợi đến khi nước đến chân mới nhảy. Tạ chân nhân chỉ điểm. Tần Chính không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy làm theo lời tiên nhân sẽ không sai, vì thế liên tiếp ăn ba chén lớn linh mễ. Mùi vị cơm gạo lại thơm ngọt đến lạ. Linh khí lưu chuyển trong cơ thể, Tần Chính vội vàng vận chuyển luyện thể quyết, không ngừng rèn luyện thân thể. Chu Dịch nhắc nhở nói, đợi đến khi ngươi rời khỏi nơi này, bên ngoài không có linh khí vững dưỡng, luyện thể quyết sẽ không có bất kỳ tiến cảnh nào nữa, cho nên chớ quên tu hành võ đạo. Tần Chính nghe vậy sắc mặt kịch biến, vội không ngừng hỏi, ý của chân nhân là ở bên ngoài không thể nào tu tiên được sao? Đại khái là như vậy. Chu Dịch gật đầu nói, thế gian này ngoài Cung Luân Sơn ra, thì không còn tu sĩ. Tần Chính trầm mặc hồi lâu thở dài một tiếng, tu hành xong luyện thể quyết, rồi bắt đầu rèn luyện khí huyết. Luyện thể quyết thuộc về công pháp luyện thể tiên đạo, sử dụng linh khí rèn luyện thân thể, huyết khí hồn hậu vượt xa người phàm. Rồi lại tu hành khí huyết võ đạo, làm ít hưởng nhiều. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, phát hiện sức mạnh khí huyết võ đạo của Tần Chính yếu đi rất nhiều, chỗ tốt chính là phương pháp tu hành nhàn nhã hơn rất nhiều. Điều này phù hợp với đặc tính lột xác của công pháp, từ thô sơ đến tinh diệu, điều quan trọng nhất chính là tài nguyên phải được cung cấp liên tục, chỉ có thể chăm chỉ từng chút một. Sau hôm đó, Chu Dịch không còn quan tâm đến Tần Chính nữa. Ngẫu nhiên chỉ điểm hai ba câu phương pháp tu hành, cuồn cuộn như thác đổ, Tần Chính cần phải suy tư mấy ngày mới có thể lĩnh ngộ được. Chỉ trong mấy ngày, Tần Chính đã quen với cuộc sống ở tiên giới, thời gian ăn ngủ nghỉ không khác gì với trần thế, nhưng có rất nhiều sự vật huyền bí, ví dụ như nhóc con linh xăm chăm chỉ làm ruộng, huyết đằng yêu giống như một đứa con nít. Cùng với một cây thần thụ mọc thẳng tắp, cao chọc trời đứng sừng sững ở trung tâm. Từ khi trở thành con người đến đây, nhóc con linh xăm chưa bao giờ tiếp xúc với người ngoài, rất nhanh đã kết bạn với Tần Chính. Lớn lớn lớn. Cây quất dài một thước đón gió lớn lên, hóa thành một cây quất với độ dài 7-8 thước, rất phù hợp cho Tần Chính sử dụng. Nhóc con linh sâm lại lấy ra một cây quất bằng ngọc thạch, một lớn một nhỏ một người một yêu, hì hà hì hục xới đất cho linh dược. Tần Chính nhìn linh dược bên trong dược điền, khiêm tốn thỉnh giáo nói, sâm chân nhân, những loại kỳ hoa dị thảo kia có tác dụng gì? Nhóc con linh sâm được người ta làm cu li miễn phí cho, lại hiếm khi được người ta nịnh nọt, rất hào phóng giới thiệu. Đây là huyền châu thảo, ngàn năm kết bảo châu, dùng để luyện đan, luyện khí. âm dương huyền quả, hội tụ hai khí âm dương ngưng tụ thành linh quả, dùng có thể tăng trưởng xác suất ngưng đan. Đây là ngũ sắc thủy vân chi đám linh dược này không loại nào mà không hiếm thấy, chỉ ở hai giới chính ma mới gieo trồng, những tông môn nhỏ ở Đông Hải cũng không thể gieo trồng được, dù sao thì loại nào cũng là ngàn năm vạn năm tuổi, còn chưa kịp trưởng thành thì tông môn đã biến mất hết rồi. Tần Chính cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ kỹ hình dạng tên của chúng, tương lai sau khi rời khỏi nơi đây viết thành một cuốn sách. Cho dù có phải lật cả thiên hạ lên, cũng phải tìm được một gốc cây. Linh dược này rất thú vị, có tên là Vạn Thọ Trúc, cứ trăm tuổi lại lột xác một lần, sau trăm lần thì không cần tế luyện cũng có thể sánh bằng với pháp bảo. Nhóc con Linh Sâm vẫy tay gọi Tần Chính lại đây, nói, còn 3 đến 5 tháng nữa là đến lần lột xác tiếp theo, người cố gắng chăm sóc nó, đến lúc đó chia cho ngươi một nửa vỏ trúc lột xuống. Tần Chính kiềm chế sự vui mừng từ dưới đáy lòng, nói, chuyện này có chọc giận chân nhân không? Tiên trưởng có đẳng cấp gì chứ, sao lại để ý mấy cái này? Nhóc con Linh Sâm nói, vỏ trúc trước đây lột xuống, ta đều thu hết lại rồi cung cấp cho Kiến Mộc. Tần Chính giống như một đứa con nít hiếu kỳ, muốn hỏi thăm tất cả những chuyện có liên quan đến tiên nhân, nói, Kiến Mộc là cái gì? Tại sao Sâm chân nhân phải nuôi dưỡng nó? Đó chính là Kiến Mộc, lai lịch phi phàm. Nhóc con Linh Sâm đắc ý nói, bình thường chăm sóc nó nhiều một chút, sớm ngày mọc thêm nhánh cây, tiên trưởng sẽ chiết một nhánh ban cho ta, tương lai có thể thành tiên đấy. Thành tiên. Tần Chính yên lặng nhớ kỹ Kiến Mộc, thành tiên, chuyện này là tuyệt mật, ngay đến cả trong bí điển Phật đạo cũng không ghi lại. Mất nửa ngày chăm bón linh điền, buổi chiều Tần Chính đến Tàng Thư Các. Bởi vì không có thần thức cho nên không thể sử dụng thẻ ngọc, chỉ có thể lật xem những quyển sách giấy, giống như vào kho báu mà trắng tay ra về vậy. Tần Chính trả lại những quyển sách về chỗ cũ, ánh mắt xẹt qua một bìa sách, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một quyển sách trong số đó. Ghi chép cuộc đời của Huyền Tiêu Đạo Quân. Huyền Tiêu, cái tên này sao lại giống như kẻ thù của nhà Phật vậy? Sau khi lật xem vài tờ, Tần Chính chau mày, những gì mà Huyền Tiêu đã từng trải qua giống như cuộc đời của kẻ thù nhà Phật, chỉ là thân phận vị trí điên đảo. Phật nhập ma đạo, Huyền Tiêu Đạo Quân trừ ma vệ đạo. Chạng vạng. Vào lúc Tần Chính ăn cơm, nhịn không được dò hỏi. Chân nhân, Huyền Tiêu Đạo Quân rốt cuộc là ma vương hay là đấng cứu thế? Ma vương. Chu Dịch nhíu mày, làm bộ không biết gì, hừ lạnh một tiếng. Bần đạo đã sớm đoán được, hai giáo Phật đạo không cam lòng, chắc chắn sẽ bôi nhọ sư đệ. Tần Chính nghe vậy cảm thấy nao nao, nói, sư đệ. Huyền Tiêu Đạo Quân, đúng là sư đệ của bần đạo. Chu Dịch tuyệt đối không có ý lợi dụng Tiêu Thiết Trụ, luận tuổi tác thì đủ làm bề trên của hắn rồi, dư sức làm sư huynh của hắn. Nếu như thực sự có ý kiến, thì hãy để hắn đứng dậy phát biểu. Tần Chính bỗng nhiên có chút hối hận vì đã dò hỏi, việc này đề cập đến chuyện xấu của tiên nhân, cho dù có ôn hòa thân cận đến mức nào, cũng phải luôn giữ lòng kính sợ. Sự khác biệt giữa tiên phàm còn rành rọt hơn cả phụ tử, quân thần. Nhưng mà việc đã đến nước này, Tần Chính chỉ phải căng da đầu tiếp tục hỏi, cho nên những gì ghi trong sách về chân nhân đều là thật sự. Năm đó bần đạo khuyên hắn chớ có xuống núi, thế gian này nhiều kiếp nạn như vậy, đâu chỉ có ngàn vạn người chết vì lũ lụt và hạn hán trong các triều đại trước đây. Chu Dịch thở dài nói, nhưng sư đệ lại nói thiên tai không giống như nhân họa, liền từ bỏ con đường trường sinh, liều chết đấu pháp với những lão tổ Phật đạo, kết quả thân tử đạo tiêu, lại bị bôi nhọ thanh danh. Đạo quân quên mình vì người, đáng lý nên được hậu thế cung phụng kính ngưỡng. Tần Chính nghiêng nghị nói, sau khi ta trở về, nhất định sẽ giúp đạo quân khẳng định thanh danh, đốt hết những kinh cuốn giả mạo kia của Phật đạo. Thật thật giả giả có tác dụng gì, người chết cũng không thể sống lại. Chu Dịch nhắc nhở nói, ngươi cũng chớ có cho rằng Phật đạo dễ bị bắt nạt như vậy, một giáo phái truyền thừa từ thượng cổ đến nay, há có thể không có được chút căn cơ nào. Ý của chân nhân là Phật đạo còn có linh dược sao? Trong lòng Tần Chính dao động, không những không sợ hãi, ngược lại sinh ra một chút tham lam. Mấy ngày nay giao lưu với nhóc con Linh Sâm, biết được thế giới bên ngoài đã bị thiên địa vây khốn, đã không còn chút linh khí nào. Sau khi biết được việc này, Tần Chính có chút chán ngán thất vọng, cũng không kỳ vọng vào chuyện có thể tìm được linh dược, hiện tại lại dấy lên lòng tin. Có lẽ là có Chu Dịch cũng không phải là phỏng đoán bôi nhọ vô căn cớ, ít nhất thì mấy loại như pháp bảo trấn tông, chỉ mới 300 năm qua đi sẽ không suy yếu đến mức trở thành phàm vật. Ta nhất định sẽ khẳng định danh tiếng của đạo quân. Tần Chính chỉ lên trời thề thốt, trong lòng vẫn có thắc mắc, hỏi, dựa theo những ghi chép bên trong sách, đạo quân chỉ mới tọa hóa hơn 200 năm, Phật đạo lại có thể đổi trắng thay đen hoàn toàn như vậy sao? Phàm nhân không thể nào biết được chuyện ở tu tiên giới, bọn họ chỉ thấy người chết đầy các thành trì, cả một châu hóa thành vùng đất chết, đến ngay cả hung thủ thật sự là ai cũng chẳng biết rõ. Chu Dịch giải thích nói, sau khi sư đệ tọa hóa, đám tu sĩ còn kéo dài chút hơi tàn, đã trở thành cao nhân của hai giáo Phật đạo, chân tướng sự thật đều là do bọn họ viết sách biên soạn bôi nhọ năm đó Tiêu Thiết Trụ trấn áp Cửu Châu tứ hải, không chỉ hai giáo Phật đạo nảy sinh lòng oán hận, đến ngay cả đồng môn trong Đan Đỉnh Tông mà cũng ầm ĩ đến mức phải phân chia gia sản. Bạch Vân Quang bị hai giới Phật đạo công kích không ngừng, cũng khó có thể tự bảo vệ được mình, chỉ có thể bài xích Huyền Tiêu Thành ngoại đạo. Huống hồ gì tu sĩ ở Bạch Vân Quang chưa chắc đã không có thành kiến, năm đó chân quân chấp chưởng đạo quan, về lý thì có thể thay thế được hoàng quyền, thậm chí trực tiếp sử dụng đạo quan thay thế cho triều đình, biến Đại Càn thành một Phật quốc giống như ở Nghệ Châu. Kết quả bị Tiêu Thiết Trụ trấn áp, đành phải phục tùng triều đình Đại Càn, đợi đến khi tất cả chân quân, chân nhân trong quan tọa hóa, rốt cuộc cũng không còn sức để chống đối với triều đình nữa. Triều đình Đại Càn làm suy yếu danh tiếng của Bạch Vân Quang, cho phép vạn Phật tự thành lập chùa miếu ở Càn Kinh, để cân bằng hai giáo Phật đạo. Thời gian dần dần thay đổi, sách vở biên soạn của đám tu sĩ còn sống sót cuối cùng, trở thành những tác phẩm tiên hiền kinh điển. Đệ tử của hai giáo Phật đạo coi đó như là truyền thừa điển tịch, từ đáy lòng đã cho rằng Tiêu Thiết Trụ là diệt thế ma vương, có lẽ có một vài đạo quan chùa chiền biết được chân tướng lịch sử, nhưng mà nói ra cũng không ai sẽ tin. Còn về phần những tín đồ bình thường thì đến ngay cả tu tiên giới còn chẳng biết, huống chi là phân rõ thật giả, thứ duy nhất mà bọn họ có thể tiếp xúc chính là kinh Phật, đạo kinh. Tùy tiện bôi nhọ lịch sử, chính tà tiên ma điên đảo. Tần Chính nghe Chu Dịch giảng giải, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, sau một lúc trầm mặc, chắp tay nói: "Đa tạ chân nhân chỉ điểm, coi chuyện này như là một bài học. Người thượng vị cần phải có những nguồn tin tức riêng không phụ thuộc vào thần tử, ví dụ như người làm vua, cần phải thành lập cẩm y vệ hoặc là nội thị tư, tuyệt đối không thể nào để cho đại thần triều đình đổi trắng thay đen." Hai chuyện này đúng là có chút tương tự. Chu Dịch không nhịn được mà tán thưởng từ dưới đáy lòng, làm hoàng đế hoặc là người cầm quyền là một loại thiên phú sinh ra đã có sẵn. Người bình thường nghe được bí văn thì cùng lắm là kinh ngạc vài tiếng, mắng vài câu Phật đạo không biết liêm sỉ, Tần Chính lại suy một ra ba, suy diễn đến chuyện quân thần. Cùng là những hoàng đế trẻ tuổi, có kẻ khống chế triều chính dễ như trở bàn tay, có kẻ lại mơ mơ màng màng chôn vùi cả một triều đại. Chăm chỉ luyện võ đi, muốn đấu với Phật đạo cần phải làm mình mạnh lên, nếu không chỉ cần một chú thuật là có thể thay đổi cả triều đại. Chú thuật. Đầu óc của Tần Chính thông minh sắc sảo, trời sinh có thể nắm bắt được điểm mấu chốt trong mỗi một tin tức, biết được pháp thuật chú sát của Phật đạo, lập tức nổi lên lòng đề phòng và sát ý, mặt trời mọc rồi lặn. Làm ruộng, ăn cơm, luyện võ, đơn giản có thể so sánh với sinh hoạt của một lão nông, khiến cho Tần Chính gần như là quên mất nơi đây là địa giới tiên nhân. Dường như được quay lại lúc còn niên thiếu, làm ruộng cùng ông ngoại, khi mới bắt tay vào làm thường xuyên quốc đức mạ non, thường xuyên ăn roi. Tần Chính cày ruộng trở về, dựng quốc bên cạnh đình hóng gió, quen tay mở vung xới cơm. Chu Dịch thắc mắc nói, đường đường là một hoàng tử mà cũng phải làm ruộng sao? Không dám giấu chân nhân, khi còn nhỏ cũng không biết phụ thân là ai, theo họ Kim của mẫu thân. Vẻ mặt Tần Chính ảm đạm nói, tổ phụ là đại trưởng lão của Ma Vân Thành, mỗi ngày làm ruộng, luyện võ, cho đến sau khi phụ thân đăng cơ mới đón ta về Khánh Quốc, khi đó mẫu thân đã qua đời được 10 năm. Hóa ra là như vậy. Chu Dịch không ngờ còn có duyên phận như thế này, lấy ra hũ dưa muối từ trong túi trữ vật. Hôm nay thêm đồ ăn. Bởi vì không nuôi dưỡng linh thú, lúc ăn cơm cũng chỉ có cơm, mùi vị của rau dưa bình thường kém xa so với linh gạo, nếu như phải đến tửu lầu nơi trần thế dùng bữa uống rượu, cũng chỉ là để nếm thử chút mùi vị của thế gian. Tần Chính gấp một sợi linh sâm, cẩn thận nhai nuốt rồi nói, mùi vị này có chút lạ lẫm. Chu Dịch nói, có thể là do muối quá lâu rồi. Tần Chính hơi dừng đũa lại, hỏi, đã muối được bao nhiêu năm rồi? Chu Dịch bấm đốt ngón tay, cũng không quá dài, hơn 1000 năm thôi. Sắc mặt Tần Chính hơi trắng bệch, nhưng lại không nỡ bỏ linh sâm tràn đầy linh khí kia, cuối cùng nhắm mắt tiếp tục gấp ăn. Què! Yên tâm, cho dù có trúng độc, bần đạo cũng có thể cứu được. Chu Dịch không tiếp tục dò hỏi thân thế của Tần Chính, từ chuyện hắn đi sứ Đại Càn gặp phải sát kiếp mà xem, hiển nhiên không được hoàng tộc hoặc là hoàng đế sủng ái. Khí huyết võ đạo mà Tần Chính tu hành có nguồn gốc từ Ma Vân Thành, chuyện này nằm ngoài dự đoán của Chu Dịch. Năm đó Kim Ngang truyền bá võ đạo, đệ tử của hắn lại nghe theo di nguyện của hắn, có thể nói phương pháp khí huyết tu hành cũng không phải là chuyện gì huyền bí. Kể từ đó, Vân Châu với dân cư càng nhiều tài nguyên càng phong phú, theo lý thì càng dễ dàng khiến cho khí huyết võ đạo trở nên ưu việt hơn, phù hợp để tu hành vào thời đại Ma Pháp. Loại công pháp được tinh lọc, mọi người vì để giữ ưu thế nên giữ kín không nói ra, sau đó từ từ đã hình thành trường phái. Kết quả nghe nói Tần Chính là hoàng tử của Khánh Quốc, thế nhưng vẫn tu hành công pháp mà ông ngoại truyền lại, hiển nhiên Ma Vân Thành có ưu thế rõ ràng về mặt khí huyết rèn thể. Có lẽ, phương pháp rèn luyện khí huyết vốn dĩ thích hợp với thập vạn đại sơn tranh mệnh với đời. Chu Dịch không cần cố ý dò hỏi, thần thức đảo qua đã nhìn thấu công pháp của Tần Chính, dù sao thì hắn cũng tận mắt nhìn thấy quá trình hình thành và phát triển của võ đạo khí huyết, cũng miễn cưỡng được gọi là một trong những khởi nguồn của khí huyết võ đạo. Khi người ta chuyên tâm, thì thời gian trôi nhanh như bay. Tần Chính rất giỏi nắm chắc cơ hội, huống chi là tiên duyên trong truyền thuyết, một phút một giây đều không muốn lãng phí. Ban ngày làm ruộng luyện võ, ban đêm đọc sách ngộ đạo. Bên trong tàng thư các có 9 phần là thẻ ngọc, nhưng mà một phần sách giấy còn lại cũng coi như là vô cùng rộng lớn, huống chi bất kỳ cuốn nào cũng là sách cổ của mấy trăm năm trước, hiện giờ phần lớn đều là những bản độc nhất vô nhị còn lại, đọc đến mức khiến cho Tần Chính được mở rộng tầm mắt. Chạng vạng hôm nay, Tần Chính đọc xong cuốn Hoàng Xương Trung Hưng, đang tìm kiếm quyển sách tiếp theo, bỗng nhiên nhìn thấy một cuốn có tên là Tam Anh Truyện. Chẳng lẽ là viết về cuộc đời của ba vị anh hùng sao? Nhìn không được mở sách ra, vậy mà lại là thoại bản tu tiên, không giống như những gì phàm nhân phán đoán, nội dung miêu tả cực kỳ chân thật. Bái sư, được pháp bảo, đấu pháp, trừ ma Tần Chính trực tiếp sa vào thế giới huyền bí, không kiềm chế được mà đọc suốt đêm, đọc một lèo hết cả quyển sách. Lão ma đáng giết. Sảng khoái. Tán thưởng một tiếng, rồi cất thoại bản đi, rồi cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy có chút ấu trĩ vô vị, đêm nay vốn nên đọc sách sử, đặc biệt là xem xét sau khi Hoàng Xương phục hưng, vì sao chỉ trong vòng 50 năm ngắn ngủn mà đã thay đổi triều đại. Chuyện này đã cách nay ngàn năm, tình hình cụ thể trong nội bộ triều đình đại càng được giữ kín như bưng, chỉ công bố rằng Thánh Hoàng mang thiên mệnh. Đi chăm bón linh điền trước đã, đêm nay lại đến đọc sách sử. Võ đạo của Tần Chính càng ngày càng cường đại, cho dù không ngủ cũng có tinh thần sáng láng, khiến cái quốc đi nịnh nọt nhóc con Linh Sâm. So với Chu Chân Nhân sâu không lường được, hỉ nộ vô thường, thì Tần Chính lại thích giao lưu với nhóc con Linh Sâm có tính tình hồn nhiên, cũng không phải là hắn muốn hỏi thăm chuyện gì, mà chỉ những câu nói thuận miệng của nó thôi cũng đã là những bí văn tiên đạo. Đương nhiên, điều quan trọng hơn nữa là linh trúc trong lời hứa của nó. Làm rụng luyện võ đến chạng vạng, Tần Chính lại đi vào tàng thư các, cầm lấy Vĩnh Hưng bản kỹ mới lật vài tờ, trong lòng ngứa ngáy. Hay là xem hết quyển hạ của Tam Anh Truyện nhỉ? Mãi cho đến hừng đông, Tần Chính vẫn chưa đã thèm, đặt thoại bản về chỗ cũ, nói: "Tần Chính nhà Tần Chính, tại sao ngươi lại có thể sa đọa đến vậy? Quên lý tưởng mình đã từng lập rồi sao?" Hôm sau, Tần Chính xem thoại bản nguyên đêm. Một tháng sau, cho dù khí huyết của Tần Chính có thâm hậu, nhưng không ai có thể chịu đựng được nguyên một tháng không ngủ, đang đọc 3.000 đạo lữ phi thăng ký thì lại ngủ ngục trong tàng thư các. Sáng sớm Tần Chính từ từ tỉnh dậy, không ngừng kiểm điểm tự trách chính mình. Không thể cứ tiếp tục như vậy được, đêm nay cần phải đọc sách, ngày mai mà còn xem thoại bản thì sẽ bị mù hai mắt. Lại một tuần nữa trôi qua, Tần Chính phát hiện bên trong tàng thư các có rất nhiều thoại bản hay, chưa nói đến chuyện số lượng nhiều, hơn nữa đầy đủ các thể loại. Sau khi nhắc nhở kiểm điểm bản thân, Tần Chính đúng thật là đã có thay đổi. Không còn thức suốt đêm xem thoại bản, chỉ coi đến giờ dần thì đã tọa luyện công, để giữ được tinh thần minh mẫn. Ngày tháng trôi đi, một năm thời gian trôi qua, đối với Chu Dịch mà nói thì chỉ là vài lần bế quan luyện công. Sáng sớm, Chu Dịch cố ý lấy ra một bầu linh tửu, đưa tiễn Tần Chính. Hôm nay từ biệt, rất có thể khó gặp lại nhau, dùng rượu để tiễn đưa. Bái tạ ơn dạy dỗ của chân nhân. Tần Chính khom người thi lễ, may mắn mà đã đi vào trong cung Luân Sơn, suốt đời này khó quên. Ngửa đầu uống cạn ly linh tửu, chỉ cảm thấy thần hồn thoải mái thanh minh, hiển nhiên là rượu tiên cực kỳ đáng quý. Đang muốn cảm tạ một lần nữa, chỉ nghe Chu Dịch nhắc nhở nói. Rời khỏi cung Luân Sơn thì không còn được ăn linh mễ nữa rồi. Tần Chính nghe vậy, lập tức cúi đầu ăn cơm, cả một nồi to đều vào trong bụng, hai mắt ửng đỏ. Ân nghĩa của chân nhân như ân tái tạo, ta nhất định sẽ thành kính thờ phụng. Còn cháu đời sau cũng là thế. Không cần phải phiền phức như vậy. Chu Dịch lấy ra một quyển sách gia thú từ trong túi trữ vật, nói, quyển sách này có nguồn gốc từ Ma Vân Thành, người cất kỹ nó, sau này giúp bần đạo trả nó về chốn cũ. Tần Chính tiếp nhận sách gia thú, sau khi lật xem vài tờ thì hai mắt trợn tròn, trực tiếp xem tên họ của tác giả ở trang cuối. Kim Ngang. Võ Tổ Nguyên Bản. Tần Chính kinh hãi nói, chân nhân, tại sao cuốn sách này lại ở trong tay ngài? Chu Dịch đã sớm nghĩ ra lý do. Nói, tầm 6-700 năm trước, có một người đi lạc vào cung Luân Sơn, hắn tự xưng là đến từ Ma Vân Thành, khi rời đi thì để lại quyển sách này. Chân nhân, vật này vô cùng quan trọng đối với ta, vậy sẽ không chối từ. Tần Chính xé xuống một đoạn cẩm y, cẩn thận bọc cuốn sách lại, mặt lộ vẻ hổ thẹn, nói, Sâm chân nhân tặng ta một đoạn linh trúc, lòng ta sinh tham niệm, chưa nói với chân nhân việc này. Không sao. Chu Dịch vẫy tay, một đoạn linh trúc dài 3-4 thước bay tới. Trong tay phun trào linh hỏa tinh thần, hòa tan linh trúc thành chất lỏng màu thanh ngọc bích, được Chu Dịch tôi luyện dần dần ngưng tụ thành hình của một thanh kiếm, phất tay đánh vào 3 tầng cấm chế địa sát là sắc nhọn, trầm trọng, kiên cố. Linh trúc hóa thành bảo kiếm, dài 3 thước, toàn thân xanh biếc như ngọc thạch. Kiếm này đúng dịp tặng cho ngươi để phòng thân. Bái tạ chân nhân. Tần Chính nâng kiếm, hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu 3 lần, nói, ta nhất định sẽ dùng cả đời để hoàn thành lời hứa. Nhóc con Linh Sâm đứng ở bên cạnh, trong mắt nó có chút hơi luyến tiếc, do dự rối rắm hồi lâu, lại phun ra một ngụm khí xanh biếc vào người Tần Chính. Sinh cơ cuồn cuộn rót vào trong cơ thể, bình cảnh vây khốn Tần Chính bao lâu nay ầm ầm tan vỡ, tự nhiên ngưng kết khiếu huyệt trong đan điền, nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc, lại tiếp tục ngưng kết 6 khiếu huyệt mới kết thúc. Sâm chân nhân. Tần Chính tiếp cận nhóc con Linh Sâm là vì cảm thấy nó ngây thơ, cũng đã lấy được rất nhiều bí văn tiên đạo, lúc này lại nhận được đại lễ, cảm giác hổ thẹn không lời nào có thể diễn tả được. Vạn Phúc Kim An. Cấm chế phát ra linh quang lóng lánh, Tần Chính cảm ứng được một cảm giác bài xích không thể chống đỡ được, rồi sau đó bạch quang hiện lên biến mất tại chỗ. Nhóc con Linh Sâm buồn bã một lát, rồi lại trở về với vẻ nhanh nhậu của nó, nhảy lên vai của Chu Dịch, thắc mắc hỏi: "Tiên trưởng, tại sao phải kể với Tần Chính về những linh dược kia, đến ngay cả kiến mộc cũng không giấu giếm? Không bỏ chút mồi câu thì làm sao có cá cắn câu chứ?" Chu Dịch đắc ý nói: "Huống hồ, Bần đạo là thiên hạ đệ nhất." "Thiên hạ đệ nhất đương nhiên chỉ là nói đùa, kiến mộc đã nhận chủ, cùng lắm thì nuốt vào trong bụng chạy đến điểm cuối của biển cả trốn mấy ngàn năm, sau khi có được linh mạch di động và đạo tàng, Chu Dịch không cần lại rón ra rón rén sợ đầu sợ đuôi." Nhóc con Linh Sâm nói: "Nếu như hắn kể cho người khác thì sao?" Chu Dịch xoa đám lá xanh trên đầu nó, lẩm bẩm nói: "Thế nhân không bao giờ tin vào sự thật, sẽ coi hắn như là một kẻ điên mộng du tiên cảnh, vọng tưởng trường sinh mà thôi." Càng kinh. Tần Chính nhìn bức tường thành vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bá tánh náo nhiệt ồn ào, xác định là mình đã quay lại thế gian. Một năm trôi qua, tựa như ảo mộng. Đúng là một mộng cảnh chân thật nhất. Tần Chính cảm ứng khí huyết mênh mông trong cơ thể, lại nhìn về phía tiên kiếm chém sắc như chém bùn treo ở bên hông, ánh mắt kiên nghị nói: "Đợi đến khi ta nắm quyền Khánh Quốc, nhất định phải thăm dò khắp thiên hạ, tìm kiếm lối vào Cung Luân Sơn." Rồi sau đó hắn đi vào Hồng Lư Tự của Đại Càn, liên lạc với quan viên lễ bộ của Khánh Quốc. Quan viên vui mừng nói: "Điện hạ, ngài vẫn còn sống. Bổn vương không cẩn thận rơi xuống vách núi, may mắn đi lạc vào trong động phủ tiên nhân, tìm tu đến nay mới xuất quan." Tần Chính cẩn thận dò hỏi tình hình cụ thể vụ ám sát năm trước, biết được kết quả do Đại Càn điều tra chính là Sơn Phỉ cướp bóc, hiện tại đã phái đại quân di tiêu diệt. Còn vì sao Sơn Phỉ lại có vũ khí trang bị đầy đủ, có thể đánh bại cấm quân của Khánh Quốc, vậy thì không được biết rồi. Sắc mặt quan viên Khánh Quốc sợ hãi, ai cũng biết trong chuyện này có điều khác thường, rất có thể bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện hoàng tử đoạt quyền trong triều, lo sợ rằng Tần Chính sẽ tiếp tục truy vấn. "Có cơm không?" "Cái gì?" "Bổn vương đói bụng, muốn ăn cơm." Tần Chính lặp lại lần nữa, vừa mới rời khỏi Côn Luân Sơn không bao lâu mà đã bắt đầu hoài niệm mùi vị thơm ngon của linh mễ rồi. Sau khi Tần Chính rời đi, linh địa lại chỉ còn lại Chu Dịch và nhóc con Linh Sâm. Ngày qua ngày ngộ đạo, luyện khí, khổ tu, thời gian dần trôi, dần dần cũng quen với lối sinh hoạt này. Trong vạn cuốn đạo tạng ẩn chứa vô tận truyền thừa của tu tiên giới, mỗi khi đọc đều có lĩnh ngộ mới, giống như đang nghiên cứu khoa học vô tận không bờ bến, càng tiếp cận với chân lý của thế giới thì không còn cảm thấy buồn tẻ vô vị nữa. Tu tiên hòa hợp với thiên đạo, mỗi một lĩnh ngộ đều khiến cho người ta cảm thấy vui sướng, cảm giác này phát ra từ nội tâm, đánh thẳng vào thần hồn. Ví dụ cụ thể là nó còn sung sướng hơn cả ăn mừng nữa. Chẳng trách mỗi lần tiên nhân bế quan, mỗi lần như vậy là ngàn năm vạn năm, luôn tu tiên luôn sung sướng. Khi Chu Dịch nhàn rỗi cũng lĩnh ngộ khí huyết võ đạo của Tần Chính, vứt bỏ quá trình huyết tẩy gân cốt vốn có, kết hợp với phương pháp sử dụng thuốc bồi bổ cơ thể của võ đạo rèn thể, không còn bị ràng buộc bởi tinh huyết của yêu thú. Bất kể là phương pháp sử dụng thuốc bồi bổ cơ thể hay là ăn sống nhân sâm linh chi, đều có thể khiến cho nội tạng khỏe mạnh tăng trưởng khí huyết, bao gồm cả việc ăn thịt ăn cơm, có thể nói hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của linh khí. Tần Chính dựa vào việc mỗi ngày ăn linh gạo cùng với dưa muối từ linh sâm ngàn năm, chỉ mất một năm rốt cuộc cũng ngưng khiếu. Nhược điểm chính là uy lực không thể sánh bằng công pháp vốn có, sau khi ngưng khiếu thì khí tức tương đương với tiên thiên sơ kỳ, vĩnh viễn không thể sánh bằng cảnh giới chiến đấu với đại yêu. Nhưng mà nếu so với rèn thể võ đạo nguyên bản thì ưu thế của khí huyết võ đạo quá lớn. Không cần phải trải qua các loại bình cảnh như tôi cân, rèn cốt v.v., chỉ cần liên tục rèn luyện tích lũy khí huyết cho đến khi ngưng khiếu, tương đương với cảnh giới tiên thiên. Bởi vì Chu Dịch không có linh căn, nên mới đi theo đường lối dùng võ nhập đạo, so sánh hai bên với nhau thì sẽ biết được khuyết điểm của khí huyết võ đạo. Tài nguyên. Trong chốn giang hồ của phàm trần bỏ ra mấy trăm lượng bạc thì có thể học được phương pháp rèn thể từ võ quán, mà số lượng tài nguyên cần có để ngưng tụ tia khí huyết đầu tiên hơn gấp 10 lần như vậy, tiếp theo liên tục tích lũy khí huyết thì cần phải tiêu tốn càng nhiều hơn. Người chơi bình thường dùng phiên bản cũ, người chơi nạp tiền thì thăng cấp nhanh hơn sao? Chu Dịch khẽ lắc đầu, bỏ ra thêm mười mấy năm, bắt đầu ưu việc hóa khí huyết võ đạo một lần nữa. Đọc vạn cuốn đạo tạng trong mấy trăm năm, phàm là công pháp tu hành tiên đạo, không có cái nào là không nhắc đến đan điền, cho nên sự hiểu biết của Chu Dịch đối với đan điền có thể nói là vô cùng rộng lớn. Nhà cao xây từ móng, khí huyết võ đạo đã được đổi mới, sẽ khiến quá trình đột phá ngưng khiếu dễ dàng hơn, khí huyết cần thiết dùng để đột phá càng ít, uy lực của công pháp giảm đi một tầng, tương ứng số lượng tài nguyên cần dùng cũng ít hơn. Uy lực của công pháp thượng cổ mạnh mẽ, nhưng linh khí dần dần suy yếu, tài nguyên khô kiệt, dần dần biến thành công pháp như hiện giờ sao? Chu Dịch rũ mắt xuống, lại có được lĩnh ngộ mới về công pháp tu tiên, ví dụ như tinh thần bí lục nguyên thủy, có thể thử sử dụng một lượng lớn tinh quang để tẩy rửa thân thể, thì sẽ tu thành pháp thể tinh thần nhanh hơn. Gần 1.300 năm lĩnh ngộ đạo pháp, rốt cuộc bần đạo cũng có thể ưu hóa công pháp. Có gặp nguy hiểm hay không? Ví dụ như kinh mạch đứt gãy, đan điền vỡ nát, hoặc là căn cơ pháp thể không ổn, Chu Dịch trái lo phải nghĩ, dự tính đi theo bước chân của tiên hiền, tu hành từng bước một, chênh lệch chỉ 300-400 năm mà thôi, còn chẳng hao tốn bằng việc bốc quẻ mỗi sáng nữa là, hà tất gì phải bất chấp nguy hiểm. Suy nghĩ đến đây lấy ống thăm ra nhẹ nhàng lắc lư, tiêu hao 500 năm tuổi thọ thi triển tiểu tiệt thiên thuật. Linh thăm an ổn rơi xuống đất. Thăm trung. Mọi việc an ổn. Nhoáng một cái 50 năm trôi qua, đối với Chu Dịch mà nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Phàm trần thế tục đã qua hai đời người. 20 năm trước, Vân Châu đã biến đổi, triều đình Đại Càn có lịch sử 1.132 năm, cuối cùng cũng sụp đổ. Tần Chính là Thái Thủy Đế mới đăng cơ của Khánh Quốc, tự mình dẫn đại quân mã sang bằng Càn Kinh, rồi lại thêm 30 năm Nam Chinh Bắc Chiến, thành lập hoàng triều đầu tiên của Vân Châu. Cho đến khi 12 nước còn lại thừa nhận Khánh Quốc làm tông chủ, thì cuộc chiến tranh chinh phạt mới dừng lại. Sáng sớm, Chu Dịch thu lấy ánh mặt trời tử khí như thường lệ, sau khi tu hành thì lấy ống thăm ra bói quẻ. Mỗi ngày 6 quẻ, đã thành thói quen, cho dù trở thành thiên hạ đệ nhất, cũng không hề lười biếng. Linh thăm rơi xuống đất. Bắn ra thứ ánh sáng chói lòa, chậm rãi ngưng tụ thành hai chữ. Phân quan. Lần gần nhất là cách nay 400 năm, lại xuất hiện thăm thượng thượng. Bần đạo có vạn cuốn đạo tạng, nếu như đã không phải là công pháp bí thuật, thứ duy nhất có dính dáng đến hai chữ này chính là pháp bảo phân kiếm quan của Linh Kiếm Tông. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, càng quẩn dưỡng Sơn Hà Đỉnh, càng biết được đẳng cấp của pháp bảo Trấn Tông. Hai giới chính ma thống trị Cửu Châu đến cả vạn năm, ngoài sáng thì mỗi tông môn chỉ có một loại pháp bảo, đủ để biết được sự quý giá của nó. Bần đạo đợi ngày này đã lâu, cuối cùng cũng đã đợi được ngày hôm nay, truyền thừa điển tịch mặc sức xem, pháp bảo Trấn Tông thích thì nhặt, rồi lại chờ thêm mấy trăm năm nữa mồ mã mặc sức đào. Chu Dịch há mồm phun ra huyền vũ thần giáp, hóa thành dáng vẻ của mai rùa bình thường, rồi lại thi triển một loại bí pháp bói toán khác, có tên là tiểu diễn thần số. Bí pháp này có nguồn gốc từ Đan Đỉnh Tông, dùng pháp khí mai rùa đoán thiên cơ, hiệu quả kém xa tiểu tiệt thiên thuật, nhưng mà hiệu quả của nó tăng lên nhờ vào uy lực phẩm cấp của pháp khí. Võ Huyền Vũ có thể gọi là mai rùa xếp hàng đầu trên đời. Chu Dịch tay bắt pháp quyết, từng đạo linh quang dừng lại trên mai rùa, khi pháp lực sắp hao hết thì thần hồn hơi rung động, đột nhiên xuất hiện một vài tin tức. Thanh Châu, chủ kiếm đường. Đồng nhi hành động nào, thu dọn tài sản, đổi nơi ở Thanh Châu. Mấy trăm năm trôi qua, kiếp nạn khi kiếm huyền tàn sát mấy chục thành trì đã bị thời gian mai một. Chu Dịch biến thành đạo sĩ tha phương, giờ lá cờ bói toán đoán mệnh, rất nhanh đã nghe ngóng được vị trí của chú kiếm đường. Linh Kiếm Thành. Uy danh hiển hách, truyền thừa gần 300 năm, thế lực giang hồ đứng đầu Thanh Châu. Châu phủ của các nước đều có phân bộ của nó, được xưng là môn hạ 10 vạn kiếm khách, trăm vạn đệ tử, địa vị của tông chủ chẳng kém gì hoàng đế của các quốc gia. Hơn 200 năm, đúng là một mốc thời gian thú vị. Chu Dịch bắt pháp quyết ẩn thân, đứng trên không, nhìn về phía thành trì phía dưới. Phồn hoa náo nhiệt, trên đường người đi lại không ai là không mang theo bội kiếm, hiển nhiên đều là người trong giang hồ, có cả tu sĩ, có cả võ đạo. Vô số cột khói đen bay lên từ trong thành, những tiếng len keng vang lên không dứt bên tai, tất cả các cửa hàng trong thành đều hành nghề đúc kiếm, không trung tràn ngập mùi lửa nung nóng sặc người. Thần thức qua lại đảo qua thành trì, cuối cùng phát hiện ra một luồng dao động pháp lực gần như sắp tắt lịm ở một cửa hàng góc đông nam thành. Tìm được rồi. Chu Dịch điều khiển độn quang dừng lại trước cửa hàng, đang muốn cất bước đi vào, bỗng nhiên có một thiếu niên vội vã chạy tới. Lý Đại Thúc, ta để dành đủ tiền rồi. Khi nói chuyện thì chạy vào cửa hàng đồ rèn Lý Thị, sau khi thanh toán 500 văn tiền, lấy ra một thanh kiếm bằng sắt rỉ sét loang lổ từ bên trong đống sắt vụn. Hắc hắc. Mặt thiếu niên lộ vẻ vui mừng, dùng vải bố bọc mấy vòng quanh thanh kiếm, chạy như điên biến mất khỏi đám người. Mặc cho thiếu niên có vòng tới vòng lui như thế nào đi nữa, dường như cũng có chút thủ đoạn cắt đuôi người theo dõi, nhưng không thể nào cắt được cái đuôi Chu Dịch đang theo ở phía sau. Cho đến khi đi vào một tiểu viện độc lập, thiếu niên đẩy cửa đi vào, vui mừng chào hỏi A Tỷ, lủi nhanh vào trong phòng của mình. Từ trong lòng lấy cây kiếm sắt ra, còn chưa kịp xem xét, bên tai đã truyền đến một giọng nói. Đạo hữu, vật này có duyên với ta, có thể nhường cho bần đạo được không? Thiếu niên quay đầu lại nhìn theo hướng của giọng nói, nhìn thấy một đạo sĩ mặt như quan ngọc, đột nhiên hiện lên ở trước mắt. Quỷ A hô to một tiếng, rồi thi triển khinh công chạy trốn ra bên ngoài, kết quả đụng phải một bức tường vô hình, bắn ngược trở lại, ngã ngửa ra sau. Chu Dịch phất tay bắt lấy kiếm, pháp lực rót vào trong đó, rỉ sét màu nâu đỏ rơi xuống, đảo mắt hóa thành một thanh kiếm dài 3 thước mới tinh. Cũng còn có chút linh tính, nếu như muộn 80 hay 100 năm nữa, thì sẽ hoàn toàn trở thành một pháp bảo bình thường. Pháp bảo uy chấn cửu châu năm đó, dễ dàng rơi vào tay bần đạo như vậy sao? Phân kiếm quang, chí bảo của Linh Kiếm Tông. Theo như ghi chép trong điển tịch, một khi thúc dục kiếm hóa muôn ngàn, uy chấn cửu châu tứ hải. Từ khi Chu Dịch còn ở nhân gian đã bắt đầu luyện hóa Sơn Hà Đỉnh, sau này còn được gia tộc, tông môn hợp lực quẩn dưỡng, đến nay đã hơn 1.200 năm, khó khăn lắm mới tấn chức thành pháp bảo bản mạng, đủ để thấy được sự quý giá của linh bảo. Phân kiếm quang này lại là linh bảo hàng đầu, sau khi khôi phục lại uy lực vốn có, sức mạnh của kiếm linh có thể sánh bằng Nguyên Anh lão tổ. Cho dù chỉ còn là tàn kiếm, nhưng mà nhân quả này kết cũng có chút lớn rồi. Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, liếc mắt nhìn người thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, trừng ra một nụ cười hòa ái dễ gần, phất tay một cái, mười mấy bảo vật phát ra ánh sáng lấp lánh trên không trung. Nhóc con, những công pháp thần thông, linh đan diệu dược này, ngươi có thể chọn bất kỳ cái nào, bần đạo đổi lấy thanh kiếm rỉ sắc này với ngươi, được không? Thiếu niên cảm nhận được Chu Dịch không phải là yêu ma quỷ quái, đánh bạo hỏi. Ngươi là tiên nhân sao? Tại sao lại thích hỏi câu này vậy chứ? Chu Dịch cười nói, bần đạo không phải tiên nhân, là Tôn Hành, luyện khí sĩ ở Côn Luân Sơn. Thiếu niên nghe thấy vậy thì yên lòng, đứng dậy nói, thanh kiếm này có thể lĩnh ngộ kiếm thuật, nếu ngươi có thể dạy ta, vậy thì ta sẽ đổi với ngươi. Còn có loại sự tình này. Chu Dịch cẩn thận cảm ứng phân kiếm quang, linh tính còn sót lại không đủ để truyền lại thần thức, nếu không cũng sẽ không bị ném trong đống sắt vụn. Bần đạo có 1.800.000 môn kiếm thuật, tùy ngươi lựa chọn, nhóc con kể rõ nghe nào. Tiêu Thiết Trụ chém vết kiếm huyền, lấy được một phần truyền thừa của Linh Kiếm Tông, mà trong vạn cuốn đạo tạng lại sưu tập vô số kiếm pháp phàm tục, kiếm quyết của tu sĩ, cũng đủ cho thiếu niên tu hành mấy đời. Ta tên là Lâm Phàm, không phải nhóc con. Lâm Phàm nói, nửa tháng trước ta đến cửa hàng của Lý Đại Thúc, nhìn hắn đang đúc kiếm, không cẩn thận cắt phải ngón tay, máu nhỏ lên chui kiếm, đột nhiên lại biết được một chiêu kiếm pháp kỳ lạ. Để mua thanh kiếm này, ta đã phải đi nhặt sỉ quặng nửa tháng, còn phải mượn của bạn bè 100 văn, vất vả lắm mới gom góp đủ tiền. Thú vị. Thú vị. Chu Dịch liên tục tán thưởng, pháp lực thăm dò cơ thể của Lâm Phàm trong cơ thể, quả nhiên là một kiếm thể hiếm thấy đến cực điểm. Gần như đã đoán được rõ ràng tiền căn hậu quả, vào thời điểm sắp lụi tàn, phần kiếm quang đã nhận Lâm Phàm làm chủ, liều mạng tiêu hao linh tính truyền thụ kiếm pháp, chỉ là vì không muốn bị chôn vùi mà chẳng ai biết. Sau này đến khi kiếm linh sắp sụp đổ, rất có khả năng sẽ dung nhập tất cả linh tính vào trong cơ thể Lâm Phàm, giành lấy tiên thiên căn cơ cho hắn. Vốn dĩ ta vẫn còn nghi ngờ, có phải vào thời khắc hấp hối, kiếm linh đã thi triển pháp thuật dụ bần đạo đến đây. Hiện tại xem ra đúng thật là ngoài ý muốn, nhưng mà bần đạo đã đến đây, chuyện này sẽ đẹp cả đôi đàn. Chu Dịch thu phân kiếm quang vào trong đan điền, dùng pháp lực liên tục quẩn dưỡng, cười hỏi. Ngươi muốn học loại kiếm thuật nào? Lâm Phàm nhíu mày suy tư hồi lâu, khổ khuôn mặt nhỏ lắc đầu nói, ta cũng không biết. Vậy thì cứ theo sự truyền thụ của bần đạo. Thân hình Chu Dịch nhoáng lên, từ một thanh niên trai tráng biến hóa thành lão đạo đầu bạc, lá cờ đoán mệnh trên tay biến thành bảo kiếm màu xanh lục, khẽ vuốt trâu dài, nói, dáng vẻ như vậy mới phù hợp với người dạy kiếm thuật. Lâm Phàm nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm, ấp úng nói, tiên nhân. Đừng có ngẩn ra đó nữa, a tỷ của ngươi đang gọi kìa. Chu Dịch phất tay hủy cấm chế, tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài lập tức truyền vào trong phòng, gọi Lâm Phàm ăn cơm. Đến đây. Dù sao cũng chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi đầu, Lâm Phàm vô cùng lo lắng chạy thẳng ra ngoài, ra cửa trước quay đầu lại hỏi. Tiên nhân có ăn cơm không? Có rượu không? A tỷ có ủ rượu gạo, ngon vô cùng. Đi trước dẫn đường. Chu Dịch cũng không khách khí, đi theo vào nhà chính. Lâm Phàm lẩm nhẩm lầm nhầm giới thiệu người với A tỷ, nói Tôn đạo trưởng là kiếm khách tuyệt đỉnh thiên hạ, thấy hắn có thiên phú dị bẩm, nên mới đuổi theo đến nhà truyền thụ kiếm thuật. Dường như hắn biết được không thể gạt được Chu Dịch, thường thường là mặt quỷ, cầu xin đừng vạch trần lời nói dối của hắn. A tỷ tên là Lâm Ngọc, đánh giá thấy Chu Dịch có khí độ bất phàm, cho dù trong lòng có nghi ngờ cũng không dám hỏi trực tiếp. Đa tạ đạo trưởng, ngồi xuống ăn cơm đã. 4 món ăn một canh, rượu gạo nhà nông, kém xa linh mễ 1.000 lần, nhưng Chu Dịch lại ăn ngon lành. Ăn cơm xong. Trong đình viện, Chu Dịch nằm trên ghế thái sư, nhận lấy chén trà lớn mà Lâm Ngọc đưa cho, thích ý uống một ngụm. Cô nương có muốn học cùng không? Không cần, ta phải đến kiếm phường để làm việc. Lâm Ngọc do dự một lúc lâu, thấp giọng nói, đạo trưởng, trong nhà cha mẹ chết dưới trận đấu kiếm giang hồ, từ trước đến nay ta không cho phép tiểu phàm học kiếm, chính là sợ Chu Dịch khẽ vuốt râu dài nói, yên tâm, Bần đạo không giống những môn phái khác, môn hạ đệ tử đều sống rất thọ, dù sao thì không còn mạng thì làm sao có thể đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật chứ. Lâm Ngọc nói, tiểu phàm bái đạo trưởng làm thầy sao? Có cần chuẩn bị lễ vật bái sư không? Không cần phiền toái. Chu Dịch nói, Bần đạo chưa bao giờ thu nhận đệ tử, hôm nay có được lợi ích từ tiểu cư sĩ, nên mới truyền thụ kiếm thuật tạ ơn. Lâm Ngọc thấy đệ đệ của mình đang hưng phấn đẽo kiếm gỗ, cũng không thèm nói gì nữa, con đường tương lai phải tự mình bước đi, ép buộc quản thúc nó chưa chắc đã là chuyện tốt. Tiểu phàm nhờ cậy đạo trưởng vậy. Một lát sau, Lâm phàm đẽo xong kiếm gỗ, khu kiếm, khom mình hành lễ. Xin tiên nhân nhận kiếm. Theo bần đạo thì tất cả kiếm thuật đơn giản chính là sức mạnh cùng tốc độ. Chu Dịch chậm rãi nói, sức mạnh quá mạnh sẽ phá hết kỹ xảo, tốc độ nhanh thì tiến lùi theo suy nghĩ. Ban ngày bần đạo truyền cho ngươi pháp môn tăng trưởng sức mạnh, buổi chiều dạy ngươi cách đào tẩu khinh thân pháp. Lâm phàm thấy cũng có lý, nhưng lại cảm thấy quái dị, dường như có chút khác so với dự đoán. Linh kiếm thành nổi tiếng khắp thế gian nhờ vào kiếm, bao gồm các việc đúc kiếm, kiếm pháp v.v., cho nên sự hiểu biết đối với kiếm, đứa con nít 10 tuổi cũng đã được nghe không ít, chỉ là chưa bao giờ được nghe những đạo lý như vậy. Sức mạnh càng lớn, chạy càng mau. Lâm phàm có thắc mắc, nhưng mà người đang nói chuyện chính là tiên nhân, cũng chỉ có thể học theo mà thôi. Công pháp mà bần đạo sáng tạo ra, rốt cuộc cũng không uổng phí. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, truyền thụ cho Lâm phàm từng câu từng chữ của khí huyết võ đạo đã được yêu hóa. Khi ngưng tụ khí huyết cần phải dùng đến linh mễ, buổi tối lúc nấu cơm, mùi thơm của gạo thấm vào ruột gan, nếu Chu Dịch không dùng pháp lực che lấp, phỏng chừng hàng xóm cũng ngửi thấy mùi thơm mà chạy đến xin cơm. Lâm Ngọc ăn cơm được nấu bằng linh mễ, lập tức biết được Chu Dịch là kỳ nhân thực sự, tất cả những lo âu trong lòng đều tan biến. Đảo mắt đã qua mấy tháng. Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu vào tiểu viện ấm áp. Chu Dịch nằm trên ghế bập bênh, vừa uống trà, vừa bắn ra những viên sỏi. Vút vút vút, những tiếng vang liên miên không dứt bay đến từ các hướng trái phải trước sau. Lâm Phàm với vẻ mặt nghiêm túc, thi triển khinh công di chuyển xê dịch. Bịch. Lâm Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhức, bước chân chệch một nhịp, lại bị mười mấy luồng khí đánh trúng. Ngươi lại chết nữa rồi. Chu Dịch chậm rãi nói, mới có 10 người cùng thi triển ám khí, luyện nửa tháng mà vẫn chưa thể né được. Nó quá khó đi. Lâm Phàm đã từng là một thiếu niên kiêu ngạo, sau khi bị Chu Dịch đả kích nhiều lần, thì thiếu niên kiêu ngạo ấy đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiên kiếm nhận chủ gì gì đấy, ngộ đạo kiếm pháp gì đó, chẳng phải mỗi ngày cũng chết 10 lần 8 lần đấy sao? Theo như lời đạo trưởng nói, bản thân bước vào giang hồ chưa được mấy ngày thì đã chết bởi âm mưu, bẫy rập, đánh lén, độc sát mất rồi dùng toàn bộ thời gian ngươi tán dóc với bằng hữu để luyện công, thì còn khó nữa không? Chu Dịch ngoài miệng thì trách móc nặng nề, thật ra từ dưới đáy lòng lại vô cùng vừa lòng, bất kể là thiên phú hay là ngộ tính của Lâm Phàm đều là tuyệt đỉnh, đáng tiếc sinh nhầm thời đại. Hắc hắc, chuyện gì cũng không thể gạt được tiên nhân. Lâm Phàm cung kính châm trà, hỏi, ta phải luyện tới khi nào mới có thể đi ra ngoài phiêu bạt giang hồ? Linh Kiếm Thành chỉ là nơi hẻo lánh, chỉ giống như là một con kiến trong mắt bần đạo mà thôi, kẻ mạnh ở Cửu Châu Tứ Hải vô cùng nhiều, muốn tiêu sái vui vẻ hành tẩu thiên hạ. Chu Dịch suy nghĩ, rồi nói, khi nào một kiếm trảm núi thì có thể đi ra ngoài. Một kiếm trảm núi, thiên hạ có cường giả như vậy sao? Lâm Phàm chưa bao giờ đi khỏi Linh Kiếm Thành, thậm chí rất ít khi đến những phường thị lân cận, bị ảnh hưởng bởi cha mẹ và những người chung quanh, vô cùng hiếu kỳ với giang hồ, kiếm khách, nhưng mà lại không có khái niệm mạnh yếu cụ thể đối với kiếm khách giang hồ. Lời của tiên nhân nói, tất nhiên là không sai. Ta sẽ cố gắng. Lâm Phàm nắm chặt nắm tay, vẻ mặt nghiêm nghị, tiếp tục rèn luyện khinh công trong viện. Trẻ nhỏ dễ dạy ha. Chu Dịch hơi gật đầu, cái gọi là nhất kiếm trảm núi tất nhiên là không có khả năng, vốn dĩ là muốn Lâm Phàm kiên trì tu hành. Điểm yếu lớn nhất của thiên tài chính là có được quá dễ dàng, dễ kiêu ngạo. Hiện tại lập nên một mục tiêu xa xôi không thể với tới, trong lòng có sự kính sợ, bất kỳ lúc nào cũng cẩn thận, thì không thể nào xấu được. Còn về phần cuối cùng phát hiện trong giang hồ đều là tép riêu, biểu cảm của Lâm Phàm đặc sắc ra sao, trong lòng Chu Dịch cũng có chút chờ mong. Trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách, nội dung bên trong ghi chép về lịch sử hình thành của Linh Kiếm Thành, lấy từ cấm địa trong tàng thư cát của chú Kiếm Đường. Linh Kiếm Thành nghe tên thì biết nghĩa, có chút liên quan đến Linh Kiếm Tông. Dựa theo ghi chép trong sách, năm đó Thanh Châu xuất hiện đại ma, tu hành ma công cắn nuốt vô số tánh mạng con người. Lão tổ Linh Kiếm Tông bất chấp tấm thân tàn, liều mạng chém giết với đại ma, cuối cùng đồng quy vu tận. Chú Kiếm Đường là do đệ tử của Linh Kiếm Tông xây dựng, để tưởng niệm công huân của tổ tiên, nên mới đặt tên cho nó là Linh Kiếm Thành. Chó má. Chu Dịch bóp nát vụn cuốn sách, trong mắt hiện lên tia lạnh, năm xưa lão tổ đầu tiên nhập ma chính là Kiếm Huyền. Lâm Phàm dừng bộ pháp lại, thắc mắc nói, tiên trưởng, ai chọc ngài tức giận vậy? Là vì Chu Dịch nói nửa chừng thì ngừng lại, không muốn kết thêm nhân quả qua sâu với Lâm Phàm, trầm mặt nói, sống lâu quá nên phát hiện đi đến bất kỳ nơi nào đều là những chuyện phiền lòng. Lâm Phàm hiếu kỳ nói, tiên trưởng, Côn Luân Sơn ở nơi nào? Côn Luân Sơn là một địa giới nơi nào cũng có, mà lại không có ở nơi nào. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn về phía đông nam, nói, mấy năm trước thì nó ở Vân Châu, cách nơi này mấy vạn dặm xa. Mấy vạn dặm? Lâm Phàm kinh ngạc cảm thán một tiếng, tiền nhân đi xa như vậy để làm gì? Chu Dịch thở dài nói, bên kia có một kẻ rất phiền phức, bần đạo lười gặp hắn. Mấy năm nay Bạch Vân Phong sắp bị binh lính đào xuyên qua rồi, cho dù không ảnh hưởng đến vi trần trận, nhưng mà mỗi ngày tiếng len keng cũng đủ khiến cho người ta phiền lòng. Ồ, Lâm Phàm thấy đạo trưởng không muốn nhiều lời, rất biết điều lái sang chuyện khác, nói, tiên nhân, ta luyện lâu như vậy, tại sao ngài còn chưa truyền cho ta kiếm chiêu? Chu Dịch liếc Lâm Phàm mắt nhìn một cái, khẽ vuốt râu dài nói, nếu có thể nhất kiếm trảm núi, thì còn cần gì kỹ xảo? Tiên Kinh vốn dĩ là kinh đô Đại Càn, sau khi Khánh Quốc chiếm đóng nên sửa lại thành tên này. Thái Thủy Đế tự xưng là gặp được tiên duyên, tìm tu ở Côn Luân Sơn, nên đổi tên nó thành Tiên. Những quan sử của Khánh Quốc tra tìm tàng thư ngàn năm của Đại Càn, nhưng chưa từng tìm thấy hai chữ Côn Luân, nhưng lại e sợ uy nghiêm của bệ hạ, chỉ có thể giải thích một cách cứng nhắc nguồn gốc của nó từ trong sách cổ. Những quan lại biết được nội tình thì chỉ cười không nói lời nào, còn phần lớn những quan lại không hiểu được nội tình thì chỉ cho rằng trên đời này thật sự có Côn Luân Sơn. Hoàng Cung, Thượng Dương Cung. Ánh mắt Thái Thủy Đế Tần Chính đảo qua thần tử trong điện, ánh mắt lạnh lùng, khí tức tiên thiên cùng uy nghiêm của hoàng đế đè nặng xuống, văn thần có thân thể yếu ớt nhịn không được hai chân run rẩy. Trương tướng quân, dạo gần đây có tin tức của Côn Luân chưa? Hồi bẩm bệ hạ. Trương tướng quân không người bước ra khỏi hàng, nói, thần đã phái 10 vạn thiết kỵ, từ Đông Hải chia quân làm hai hướng, hành quân dọc hai bờ Nam Bắc, gặp phải núi non sông ngòi thì phải cẩn thận thăm dò. Hiện giờ đã rà soát 5 phần lãnh thổ của Vân Châu, vẫn chưa tìm được Côn Luân Sơn. Thái Thủy Đế hạ lệnh nói, quá chậm, phái thêm 10 vạn đại quân, kết hợp với binh lính ở các châu phủ, trong vòng 10 năm phải rà soát hết Vân Châu. Tuân chỉ. Trương tướng quân khom người lĩnh mệnh, Thái Thủy Đế đánh hạ hơn phân nửa lãnh thổ Khánh Quốc, uy vọng của hắn ở trong quân không ai có thể sánh bằng. Đừng nói đến chuyện thăm dò một Côn Luân Sơn hư vô mờ mịt, cho dù có phải đối mặt với tiên nhân, Thái Thủy Đế chỉ cần ra lệnh một tiếng thì thiết kỵ đại khánh cũng phải xông lên. Xin bệ hạ suy xét. Thủ phụ đương triều bước ra khỏi hàng, mặt lộ vẻ khó xử, nói, quốc triều mới lập, căn cơ chưa vững chắc, cần được nghỉ ngơi lấy lại sức. Điều động binh lính với quy mô lớn như vậy, không chỉ khiến quốc khố khó khăn, mà bá tánh cũng sẽ phải cõng trên lưng một lượng lớn lao dịch. Bệ hạ, hôm qua nhận được tin báo khẩn 800 dặm. Hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói, Ninh An Phủ, Minh Phủ, Dương Sơn Phủ. Phát sinh nạn hạn hán, 3 tháng rồi không có một gợn mây, xin hãy chuẩn bị lương thực cứu tế, đề phòng xảy ra dân biến. Lại có đại thần bước ra khỏi hàng, khuyên, tiên nhân, trường sinh chí đạo từ xưa đã vô căn cứ, bệ hạ trẻ trung khỏe mạnh, chớ sa vào nó, chậm trễ quốc triều. Thần tán thành. Bệ hạ suy xét liên tiếp hơn 10 vị đại thần bước ra khỏi hàng, thỉnh cầu Thái Thủy Đế thu hồi quân lệnh. Đủ rồi. Bây giờ trẫm rất minh mẫn, trong lòng đã có tính toán. Thái Thủy Đế quát lớn ngăn cản chúng quần thần, ánh mắt nhìn về phía chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, hỏi, chuyện kinh văn giả tạo của Phật đạo đã điều tra ra sao rồi? Hồi bệ hạ, nửa tháng này đã kê biên tài sản 13 chùa miếu đạo quan có kinh văn giả tạo, đưa hết vào trong quân làm lao dịch. Lưu Cẩm không người nói, thần dám lập quân lệnh trạng, trong vòng 1 năm kinh văn giả tạo của triều đại sẽ biến mất, trong vòng 3 năm, chư quốc Vân Châu không còn ai dám tụng niệm ngụy kinh. Rất tốt. Thái Thủy Đế khen nói, Lưu Ái Khanh cứ làm thẳng tay, bất kể kẻ nào bôi nhọ Huyền Tiêu đạo tổ, chính là kẻ thù của trẫm, xếp vào tội mưu nghịch, tru di cửu tộc. Thái Thủy Đế biết rằng Lưu Cẩn là kẻ gian nịnh tiểu nhân, nhưng nên xét về chuyện chèn ép Phật đạo, cũng chỉ có nịnh thần tàn nhẫn độc ác mới có thể dùng được. Dựa vào căn cơ của hai giáo Phật đạo, nếu như đổi lại là bất kỳ ai đi làm, chỉ có thể trị ngọn không trị được gốc. Huống hồ, Phật đạo bôi nhọ tiên hiền, dùng kinh văn giả tạo lừa gạt thế nhân, dùng kẻ gian nịnh đàn áp là báo ứng thích hợp. Thái Thủy Đế biết được dựa vào quân tốt tìm kiếm Côn Luân Sơn là hy vọng xa vời, cho nên đồng thời cũng khẳng định danh tiếng của Huyền Tiêu đạo quân, tôn xưng là một trong hai vị thánh của đạo môn, chỉ vì muốn Huyền Dịch chân nhân để mắt đến. Thần, tuân chỉ. Mặt Lưu Cẩn lộ vẻ vui mừng, có được những câu này của bệ hạ, ai dám phản đối Cẩm Y vệ thì sẽ ném vào nhà hắn mấy quyển ngụy kinh. Sau khi bãi triều, vào giờ cơm trưa, Thái Thủy Đế ăn liên tục mười mấy chén cơm, đều là những hạt gạo cống phẩm được chọn lựa kỹ càng, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Truyền từ chân nhân. Một lát sau, từ chân nhân, chủ nhân hiện tại của Bạch Vân Quan yết kiến, ba quỳ chín lạy, hô to bệ hạ vạn tuế. Thái Thủy Đế rất vừa lòng, hồi tưởng lại 35 năm trước, làm chủ Tiên Kinh, hai giáo Phật đạo gặp vua không quỳ, tự xưng là người cõi tiên. Hiện giờ sau 30 năm, liên tiếp có đến 7 quan chủ chết đi, đạo sĩ rốt cuộc cũng đã tỉnh ra, cung cung kính kính ba quỳ chín lạy, dù sao thì hòa thượng trong vạn Phật tự đều chết sạch rồi, còn chẳng có cơ hội xin tha nữa là. Duyên Thọ Kim đang luyện ra sao rồi? Bệ hạ, luyện đan thuật đã thất truyền từ lâu, bần đạo đã nghiên cứu mấy chục năm nhưng cũng không tinh thông lắm. Từ Chân Nhân lấy ra một hộp ngọc từ trong lòng, hai tay dâng lên, nói, đã bị hư liên tục mấy lò, hao phí không ít linh dược, nhưng chỉ luyện thành mấy viên tàn đan này mà thôi. Bạch Vân Quan truyền thừa từ Đan Đỉnh Tông, cho dù trải qua rất nhiều biến cố, truyền thừa điển tịch đã được sửa đổi rất nhiều lần, vẫn lưu truyền đến ngày nay không ít đan phương. Từ Chân Nhân chuyên nghiên cứu luyện đan thuật, dựa vào 3 phần bản lĩnh 7 phần trung thành, giành được sự ủng hộ và tín nhiệm của Thái Thủy Đế. Nội thị trình hộp ngọc lên, thật cẩn thận mở ra. Bên trong có 3 viên đan to cỡ ngón cái, là một màu đỏ đậm, có những đường vân văn màu vàng, tỏa ra một mùi dược hương mê người. Trong mắt Thái Thủy Đế hiện lên vẻ mừng rỡ. Năm đó đã từng nghe Sâm Chân Nhân kể rất nhiều về linh đan, Duyên Thọ đang trong lời kể giống như đúc những viên này, phất tay ngăn cản nội thị thử dược, trực tiếp cầm lên một viên nuốt xuống. Vào miệng là tan, linh khí nồng đậm lan tràn khắp ngũ tạng lục phủ. Đã 36 năm qua đi, rốt cuộc cũng đã cảm nhận được mùi vị của linh khí, giống như nắng hạn gặp mưa rào. Ha ha ha. Thái Thủy Đế ngửa mặt lên trời cười to, trước mắt hiện lên những cảnh tượng vừa quen thuộc lại xa lạ, điên cuồng nói năng lảm nhảm. Trẫm cầm kiếm thái a, ngồi long xa, đằng cung luân có cây táo tàu nghìn năm xanh ngắt, cây mây vạn năm vẫn xanh, huyền châu thảo, tử đan sâm âm dương ngưng thành tiên quả, ngũ khí hội tụ thành linh chi lại ở giữa cung luân, có kiến mộc, ngàn trượng không nhánh, lá xanh thân tím, trên thông cửu tiêu, dưới chống cửu u, duyên tiên thần ở trên. Mỗi một lời nói mỗi một hành động của Thái Thủy Đế, đều được sử quan trong điện viết lại từng câu từng chữ, soạt soạt ghi chép lại. Trên đời này chuyện tàn nhẫn nhất không phải là không biết mà là biết quá nhiều, nhưng lại không có cách nào để có được. Cầu mà không được, trở nên điên cuồng, mới xuất hiện ảo giác. Tất cả mọi người trong điện đều cho rằng Thái Thủy Đế dùng đan dược nên mới nổi điên, chỉ có hắn biết rằng chính mình không điên, tất cả những gì mà hắn nói điên nói sẵn, đều là những điều đã tận mắt nhìn thấy. Cây táo ngàn năm, huyết đằng yêu, huyền châu thảo, âm dương quả, ngũ sắc thủy vân chi, kiến mộc một lúc lâu sau đó. Những cảnh tượng trước mắt Thái Thủy Đế bỗng dưng tan biến, những tiếng lẩm bẩm tắt lịm, khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người bên trong điện. Tất cả đều có dáng vẻ không người cúi đầu mặt không cảm xúc, hả có thể đoán không ra suy nghĩ của đám người phía dưới sao, chắc có lẽ là chúng đang cho rằng mình nói năng bậy bạ. Từ Chân Nhân, tại sao còn không đứng dậy? Thần vô cùng phấn khích, chúc mừng bệ hạ. Từ Chân Nhân quỳ trên mặt đất run bần bật, linh dược chính xác là có thật, đến từ số tài sản tồn phong của hai giáo Phật đạo, nhưng mà luyện đan thì còn cần phải có đan lô, pháp thuật, linh hỏa, hiện giờ chỉ có thể dùng lửa phàm đỉnh đồng để thay thế. Kết quả là liên tục luyện hỏng ba lò. Lãng phí số linh dược vốn dĩ đã rất ít ỏi. May mắn là mấy ngày trước có lật xem sách cổ trong đạo quan, tìm được phương pháp thủy ngân nội đan, kết hợp hai phương thức với nhau đã luyện ra linh đan. Dáng vẻ thì tương tự như mô tả trong điển tịch, còn về phần dược hiệu như thế nào, dù sao Từ Chân Nhân cũng không dám ăn. Từ Chân Nhân cho rằng bản thân không có nhiều kinh nghiệm phán đoán trong việc luyện đan, dùng đan dược này còn chẳng hữu hiệu bằng việc ăn sống linh dược, nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, trăm triệu lần không dám nói ra, một khi để cho bệ hạ biết được thì chắc chắn sẽ thay đổi quan chủ. Truyền chỉ, Từ Chân Nhân luyện đang có công, phong Hoài Huyền Tế Diệu Quan Tổ Chân Quân, ban tử bào, thưởng vạn lượng hoàng kim, lệnh Bạch Vân Quan khắc tượng cung phụng hương khói. Thái Thủy Đế chậm rãi nói, Chân Nhân tiếp tục luyện đan, trẫm sẽ phái cấm quân đến đưa linh dược, ít nhất mỗi tháng phải luyện thành công một lò. Khí huyết võ đạo tu đến ngưng khiếu, một bữa cơm ăn hết nửa con bò mới có thể chắc bụng, nhưng mà từ sau khi rời khỏi cung Luân Sơn, cho dù có ăn nhiều thế nào đi nữa thì chỉ có thể làm căng cái bụng, nhưng vẫn có cảm giác đói khát phát ra từ linh hồn. Khi còn trẻ thì có thể nhẫn nhịn, lấy niềm vui thỏa thuê từ việc dẫn quân chinh phạt thiên hạ, miễn cưỡng xua tan sự thèm khát trong lòng. Hiện giờ Thái Thủy Đế đã gần 80 tuổi, nắm giữ quyền lực Khánh Quốc, uy hiếp chư quốc Vân Châu, cũng coi như là đạt đến đỉnh cao của người phàm. Trên đời này ngoài tu tiên, trường sinh ra, thì không còn bất cứ thứ gì có thể khiến cho hắn để tâm đến. Hôm nay sau khi dùng đan dược, mùi vị của linh khí xâm nhập vào xương tủy. Trẫm, có dùng hết cả đời này, nhất định phải tìm cho được Côn Luân Sơn. Thái Thủy Đế rút thanh kiếm từ bên hông ra, toàn thân nó là màu xanh bích như ngọc, chỉ lên vòng trời. Nếu không có được trường sinh, trẫm có được quyền thế ngập trời vinh hoa phú quý, trăm năm sau cũng chỉ còn lại một nắm đất mà thôi. Lời này nói ra, khiến cho chúng thần tử, nội thị trong điện sợ tới mức lập tức quỳ xuống, ba quỳ chín lạy hô to. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau thiên biến. tu sĩ Phật môn vì muốn đề phòng vương quyền thế tục phản công, cướp đi vị trí thống trị của Phật môn. Cho nên trước khi linh khí hoàn toàn tan biến, đã mời vương thất các nước ở Nghệ Châu cùng nhau đi đến miền Cực Lạc, cũng đổi tên thành Phật Châu. Phật Châu chia thành 12 Phật thổ, được 12 ngôi chùa miếu thượng viện thống trị, châu phủ dưới trướng thì được phân chia giống như triều đình, do Trung viện, Hạ viện quản lý. Bởi vì tăng nhân cần tụng kinh tu hành Phật pháp, không có quá nhiều thời gian để quản lý địa phương, nên mới phái đệ tử tục gia làm quan lại, cũng được coi như là giai cấp thứ hai. Giai cấp thứ nhất tất nhiên là tăng nhân, giai cấp thứ ba là nông công thương, giai cấp thứ tư là tội phạm, nô lệ v.v. Phân chia nhân loại thành 4 giai cấp, cố định chức vụ, cấp bậc để dễ bề thống trị, từ trên xuống thấp giống như kim tự tháp. Rồi lại phổ cập những tác phẩm kinh điển của Phật môn như nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi v.v. Mê hoặc bá tánh dưới trướng phải nhẫn khổ chịu khổ, kiếp sau sẽ có thể đầu thai làm tăng nhân, giam cầm một cách chặt chẽ cả thân thể lẫn thần hồn. Mấy trăm năm này, không những không xuất hiện những trận phản loạn có quy mô lớn, mà ngược lại sự thống trị của Phật môn càng ngày càng vững chắc như bàn thạch. Còn về phần tất cả những điển tịch ngoài Phật pháp ra, ví dụ như Tứ Thư Ngũ Kinh Sách Sử Truyện Ký v.v., phàm là có những lời lẽ xúc phạm Phật pháp thì quy vào trọng tội, cả nhà đều bị quy vào giai cấp thứ tư, ngậm đắng nuốt cay ba đời thì mới được giải thoát. Những điều này mới chỉ là những điều cơ bản. Phật môn từ việc ăn, mặc, ở, đi lại đều có quy định về cấp bậc. Di chuyển bên trong thành trì của Phật môn có thể căn cứ vào chất liệu màu sắc quần áo mà bá tánh ăn mặc, phương tiện giao thông, những thứ đồ ăn, quy định về phòng ốc mà phân chia ra thành 4 tầng lớp đẳng cấp khác nhau. Bồ Đề Phật Thổ, Vạn Phật Tự. Truyền thuyết Phật môn bắt nguồn tại đây, có thể gọi là Vạn Phật Chi Tông, kẻ thực sự thống trị Phật Châu. Đại Hùng Bảo Điện, tượng Phật bằng vàng rồng cao mấy trượng, gương mặt hiền từ, mặt mang nụ cười nhìn tín đồ phía dưới. Đứng chính giữa là một lão tăng có lông mày rất dài, thân thể cao lớn, toàn thân như được đúc từ vàng rồng. Đứng hai bên trái phải là hơn 10 tăng nhân, có già có trẻ, ánh mắt sâu thẳm, mỗi người đều làm ra vẻ trách trời thương dân. Người duy nhất đang nói chuyện trong điện chính là một tăng nhân quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, đang kể về những gì mà tăng nhân Phật môn gặp phải ở Vân Châu. Thái Thủy Đế hủy diệt Vạn Phật Tự Càn Kinh, phá núi hủy miếu, đốt hết tất cả kinh Phật. Phái binh lính Cẩm Y Vệ cùng với nội thị Tư Lùng bắt tăng nhân, ai dám can đảm phản kháng thì sẽ giết chết không cần định tội, đến ngay cả con cháu của họ cũng bị bắt bỏ tù. Bần tăng cùng mấy trăm võ tăng một đường đi về hướng Tây, băng qua mấy vạn dặm Ký Châu, đến được Phật Châu thì chỉ còn sót lại một mình đệ tử. Kể đến đây, tăng nhân để lộ vết thương trên ngực, một mũi tên bắn xuyên qua, chỉ cần sâu thêm một chút nữa thì đã bỏ mạng ngay lập tức, tiếp tục nói, đến được biên giới Phật Châu, bần tăng được chúng giáo đồ cứu trị, may mắn giữ được tánh mạng, mới có thể kể lại những chuyện ở Vân Châu. A Di Đà Phật. Lão tăng phân phó nói, những giáo đồ kia có đại công đức, cho phép con cái của họ được quy y làm tăng, hưởng Phật pháp cực lạc. Tăng nhân đứng bên trái đứng dậy lĩnh mệnh, nói, cẩn tuân thiền sư pháp chỉ. Lão tăng dò hỏi mọi người, nói, chuyện ở Vân Châu, mọi người thấy sao? Một tăng nhân nói, Thái Thủy Đế Đế Tôn sùng kẻ thù của Phật môn là Huyền Tiêu, lại ra tay hủy diệt Phật môn, đáng giết. Lại có một tăng nhân nói, thiền sư, bần tăng nguyện thống lĩnh 10 vạn tăng binh, đến Vân Châu truyền bá Phật pháp, lật đổ chính sách tàn bạo của Ngụy Đế Khánh Quốc. Bần tăng cũng nguyện lòng. A Di Đà Phật. Lão tăng niệm Phật, nói, thực lực của Ngụy Đế đã đạt đến tiên thiên, đã vô địch thế gian, người này không chết thì Phật pháp khó độ. Chúng tăng nhân gật đầu, bên ngoài thì khinh thường không thèm để ý đến Thái Thủy Đế, thật ra một kẻ mạnh có thể thống trị Vân Châu, không phải là người mà tăng binh bình thường có thể đối phó được. Thiền sư nghĩ như thế nào? Chờ. Lão tăng nói, Ngụy Đế si mê tiên đạo đã gần đến mức điên cuồng. Chờ hắn bị mọi người xa lánh, lòng dân điêu tàn. Chúng ta sẽ dùng Phật bảo giết hắn, có thể uy hiếp chư quốc Vân Châu, thu phục bá tánh. Có tăng nhân thắc mắc nói, thiền sư, Vân Châu cách đây mấy vạn dặm, có đáng để dùng Phật bảo không? Sau khi Huyền Tiêu chém chết Diệu Thiện, vẫn chưa lấy đi pháp bảo trấn tông Phật môn, sau khi hao tốn linh vật phong ấn cho đến nay, đã bị giảm giá trị xuống thành pháp bảo. Kích hoạt Phật bảo cần hao tổn một lượng lớn linh khí, đồng nghĩa với việc hao tổn tài sản của Phật môn, làm căn cơ thống trị lung lay. Phật môn chúng ta thống trị Phật Châu đã hơn 300 năm, bá tánh an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, yên vui hơn gấp trăm lần so với bị vương triều thống trị. Lão tăng nhân chậm rãi nói, Ngụy Đế vì cầu tiên đạo, lao dịch áp bức, tàn nhẫn bạo ngược, cứ để dân chúng làm than. Phù hợp với xu thế hướng đông của Phật pháp, Phật quang chiếu muôn vàng, thuận theo ý trời lòng dân. Hàng tỷ vạn lê dân bá tánh Cửu Châu sẽ được đắm mình trong Phật ân, hưởng cực lạc Phật môn. Phải kể đến một nơi khác. Linh Kiếm Thành. Chu Dịch sống ở Thanh Châu 10 năm, chiếc ghế bập bên mỗi ngày đều nằm, được mài nhiều đến mức sáng bóng. Tiểu Lâm Tử, ngươi đã học được ngũ hành tốc biến chi thuật, bần đạo rốt cuộc cũng chẳng còn gì có thể dạy được nữa rồi. thuật pháp tốc biến là bí thuật do Chu Dịch kết hợp ngũ hành động pháp với khinh công, rồi sáng tạo ra, biến đổi pháp lực cần sử dụng thành khí huyết, sau khi thi triển thì tốc độ tăng đột biến, trong nháy mắt có thể bay xa hơn 10 trượng, lại có thể băng xuyên qua những vật có tính chất thuộc ngũ hành. Bí pháp này là không còn là võ đạo thuần túy, sự huyền diệu của nó tương đồng với pháp thuật, chỉ là mức độ khí huyết cần tiêu hao quá lớn, chỉ có thể sử dụng nó trong lúc mấu chốt mà thôi. Tiên nhân, ngài phải đi rồi sao? Khí huyết của Lâm Phàm xuất ra khỏi cơ thể, thân hình lóe lên xuất hiện bên cạnh Chu Dịch, mặt lộ vẻ tiếc nuối, nói: "Chi bằng tiên trưởng ở lại thế gian, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, nuôi ngài đến khi chết." "Hừ hừ, lần trước có kẻ nói như vậy với bần đạo đã đến viếng mộ hắn 3 lần rồi." Thân hình Chu Dịch biến hóa thành sáng vẻ thanh niên, thở dài nói: "Duyên cạn tại đây, đừng lưu luyến, bần đạo cũng phải về Côn Luân Sơn tu hành đây. Vậy sau này ta có thể lang bạt giang hồ được không?" Vẻ mặt Lâm Phàm vừa do dự lại chờ mong, sau 10 năm tìm tu rốt cuộc khí huyết cũng đã ngưng khiếu, tiếp theo chính là tích lũy từng ngày, hóa khiếu huyệt thành huyết đan, nhưng còn cách cảnh giới nhất kiếm trảm núi cực xa. Dựa vào tốc độ nhanh như chớp, dốc hết sức dùng một kiếm đâm xuống, nhưng chỉ có thể phá được một tảng đá cao chừng 3-4 trượng mà thôi. "Đương nhiên có thể." Vẻ mặt Chu Dịch hơi có chút quỷ dị, cố gắng kiềm chế tâm trạng vui vẻ khi đứng đằng xa xem trò vui, nghiêm nghị nói: "Võ giả cảnh giới ngưng khiếu bần đạo chỉ cần một tay là chụp chết 3-4 ngàn người, đi ra ngoài lang bạt giang hồ, nhớ lấy phải cẩn thận." Khí huyết võ đạo ngưng khiếu tương đương với tiên thiên tông sư, cũng chính là luyện khí sơ kỳ trong tu tiên giới. Cửu Châu có bao nhiêu võ giả tiên thiên, Chu Dịch cũng không biết rõ lắm, nhưng chắc chắn cũng không vượt quá 3 con số. Tu hành võ đạo trông có vẻ không phụ thuộc vào linh khí, nhưng mà không có đan dược tiên đạo cung cấp nuôi dưỡng, số lượng tiên thiên tông sư kém xa trước khi linh khí biến mất, còn tính luôn cả những lão bất tử của hai giáo Phật đạo. "Đi đây." Chu Dịch vẫy tay từ biệt, rời đi một cách khẳng khái, sống chung với Lâm Phàm 10 năm vô cùng ấm áp, nhưng đó không phải là lý do để bản thân hắn lưu lại. Trên đời là thứ duy nhất có thể đồng hành cùng Chu Dịch, chỉ có thời gian. Lâm Phàm nhìn thấy không thể giữ được người, bịch một phát quỳ trên mặt đất 3 quỳ 9 lạy, nói: "Tiên nhân, 10 năm nay vẫn luôn thắc mắc, có thể giải đáp thắc mắc cho ta được không?" "Hỏi đi." Chu Dịch nhíu mày, dường như có thể đoán được suy nghĩ của Lâm Phàm. "Năm đó ta may mắn được tiên kiếm nhận chủ, nhưng cũng chỉ là một đứa con nít không biết võ đạo, với thực lực của một tiên nhân như ngài, hoàn toàn có thể mang tiên kiếm đi một cách vô thanh vô tức mà." Lâm Phàm nói: "Hoặc là dùng kiếm pháp trao đổi, hoặc là ban cho linh đan, hoàn toàn không cần phải phí công phí sức dạy dỗ 10 năm. Thứ nhất, bần đạo không phí công phí sức, đối với ta mà nói 10 năm chỉ là một cái chớp mắt mà thôi." Chu Dịch giải thích nói: "Thứ hai, bần đạo đem phân kiếm quang đi, tất nhiên là sẽ bồi thường một thứ có giá trị tương ứng, há có thể chỉ vì một bảo vật mà làm chuyện lừa gạt. Hôm nay lừa tiên kiếm của ngươi, ngày mai gạt đi truyền thừa của ngươi, cứ như vậy sẽ đánh mất bản thân mình. Bần đạo sống lâu, cũng đủ cường đại, nhưng một khi đánh mất chính mình, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào vực sâu. Một ngày nào đó dùng 5 đấu linh gạo đi gạt người theo thói quen, chọc phải một thằng nhóc khó lường nữa thì, vết xe đổ a." Chu Dịch cũng không quan tâm đến chuyện Lâm Phàm có nghe hiểu hay không, lời này cũng là nói cho chính mình nghe, tiền kiếm kia có lai lịch bất phàm, nhưng chỉ là một thứ sức mẻ, có dốc hết sức của nó thì cũng có thể đẩy ngươi lên đến tiên thiên tông sư mà thôi. Hiện giờ bần đạo có được bảo vật, tiên kiếm bảo vệ linh thức, ngươi trở thành tiên thiên, vẹn cả 3 đường, không ai nợ ai. Thì ra là thế. Lâm Phàm dường như đã lĩnh ngộ được, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, ấp úng nói: "Đó có phải sau này hành tẩu giang hồ, không thể dùng tiên tuổi của tiên nhân, ngày nào đó ta gặp phải khó khăn, tiên nhân cũng sẽ không tới cứu." "Trẻ nhỏ dễ dậy đấy." Chu Dịch tin vào nhân quả, nhưng lại không bị phụ thuộc vào nhân quả, nếu như phải bỏ ra quá nhiều, thì dứt khoát vứt bỏ phân kiếm quang. Có được thì là may mắn, mất đi cũng không cưỡng cầu. Không chấp niệm, sẽ không có tai kiếp. Hành tẩu giang hồ nhớ cẩn thận, đừng chết ở ngoài đường, lỡ đâu sau này bần đạo nhớ tới ngươi, thì cả chỗ đến để cúng bái hóa vàng cũng chẳng có dư âm mù mịt, chẳng còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Phàm dập đầu bịch bịch mấy cái, cho dù đây chỉ là một giao dịch công bằng, nhưng công lao dạy dỗ 10 năm thì không phải là giả. "Tiên nhân yên tâm, ta định sẽ không bôi nhọ thanh danh Côn Luân." "Tiên nhân không cho hắn sử dụng tên tuổi của ngài hành tẩu, vậy thì trực tiếp dùng tên của núi vậy, sau này hành tẩu giang hồ sẽ tự xưng là đệ tử của Côn Luân." "Cứ như vậy đi." Lâm Phàm đứng dậy, buộc thanh sắc dùng để luyện kiếm lên ngang lưng, dự tính đi đến nhà tỷ phu bái biệt A tỷ. Mới ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy một công tử tuấn tú mặc bạch y, ngồi trên cổ kiệu chung quanh là lụa mỏng do 4 gã lực sĩ nâng, hai bên trái phải là 8 kiếm hầu mỹ mạo. Người đi trên đường sôi nổi giạt ra, thấp giọng nghị luận khen ngợi vị công tử kia, thì ra là thiếu chủ Ngô Khôn của chú kiếm đường, nghe đồn là có phong thái của võ đế. "Võ đế? Đế vương võ đạo, thật là một cái biệt danh bá đạo." Lâm Phàm cẩn thận cảm nhận, nhưng không thể phát hiện ra được thực lực của Ngô Khôn như thế nào, một thân công lực sợ là đã đạt đến hóa cảnh. Mặt hưng phấn tiến lên thỉnh giáo, nói, võ đạo rèn luyện để tiến bộ, thỉnh giáo nào biết còn chưa tới gần ba trượng, kiếm hầu bên người đã nhíu mày, nhảy ra khỏi hàng, rút kiếm và đâm thẳng. Lâm Phàm tìm tu 10 năm, chưa bao giờ thực sự chém giết với người ta, bất kể là khí huyết tăng trưởng được bao nhiêu, có dốc hết sức cũng chỉ có thể sống sót thêm được một chút dưới sự huấn luyện của tiên nhân. Lúc này thấy lợi kiếm đâm tới, Lâm Phàm dựa vào bản năng, rút thanh sắc bên hông ra chém xuống. Khí huyết xuất ra khỏi cơ thể, hét lớn để làm tăng dũng khí. Phá thạch. Âm. Kiếm khí cuồn cuộn chém xuống, thì nữ kia ngay lập tức hóa thành mưa máu bay đầy trời, từ từ rơi xuống nhuộm đỏ cả con đường thành màu máu. Ngô Khôn lau mặt, chỉ thấy trên bàn tay là màu đỏ tươi, sợ tới mức thất kinh thét chói tai, cứu mạng. Có thích khách. Làm sao mà Lâm Phàm không biết là mình đã gây ra họa lớn được cơ chứ, thi triển pháp thuật xuyên qua hàng dãy phòng ốc, thân hình nhảy lên biến mất không thấy dâu. Lúc này, Chu Dịch biến hóa thành một dáng vẻ khác. Vừa đúng bước ra từ cửa hàng giấy tiền vàng mã, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trên đường. Bần đạo dạy dỗ thằng nhãi này 10 năm, cũng coi như đã tích được bao nhiêu công đức rồi. Dứt lời, hóa thành độn quang bay về hướng Vân Châu. Bạch Vân Phong. Chu Dịch đứng trên không, nhìn ngọn núi phía dưới đã mất đi hơn phân nửa, vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm hay muộn gì thì cũng sẽ bị người ta san bằng, phải dời đến núi khác thôi. May mắn là địa hỏa cung nằm cách mặt đất 300 trượng. Cho dù Thái Thủy Đế có biết được chuyện này từ trong điển tịch của Bạch Vân Quang, cũng khó có thể đào sâu xuống cả ngàn mét dưới lòng đất. Đốt chút giấy vàng trước tất cả các mộ phần, bao gồm cả mộ chôn di vật của chính mình. Rồi sau đó Chu Dịch lại đến trước mộ lão Bạch nói chuyện, đã hơn 1000 năm trôi qua, chắc có lẽ là đã luân hồi chuyển thế rồi. Nghe đồn bí pháp Niết Bàn luân hồi của Phật môn, dùng để tìm kiếm thân thế chuyển thế của cao tăng, đáng tiếc vạn Phật tử cũng đã đi trốn đại kiếp nạn, nếu không bần đạo nhất định sẽ hoàn thành lời hứa với ngươi. Bần đạo cũng không vội vàng, ta có rất nhiều thời gian để chờ đợi, chờ cho đến khi căn cơ của Phật môn tiêu tan hết, có thể xem xét hết tất cả các điển tịch đã được cất giấu. Sau khi bái tế, Chu Dịch hóa thành độn quang bay về phía nam, cho đến Thập Vạn Đại Sơn. Kinh Cức Lĩnh. Ma Vân Thành. Chu Dịch đứng trên không, nhìn thành trì phía dưới đã mở rộng thêm gấp mấy lần, vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Từ nay trở đi sẽ tìm một ngọn núi ở gần đây, tiếp tục tìm tu ngộ đạo. Đi ăn mừng, bế quan mà không có tiệc ăn mừng thì không hoàn chỉnh. Chu Dịch đáp động quang xuống Ma Vân Thành, thân hình lóe lên hóa thành một công tử tuấn tú, gặp người liền hỏi thăm. Câu lan viện nào có thể đến nghe hát? Người đi đường chỉ hướng đông nam đằng xa, nói, Hợp Hoa Nguyễn. Tên này, dường như rất có lai lịch. Số lượng những chốn ăn chơi mà Chu Dịch đã đến trong nghìn năm, chưa đến 100 thì cũng được 80 nhà, đều có những cái tên như là Xuân Phong, Tiêu Tương, Di Hồng, Mãn Nguyệt, đây đều là những cái tên được đặt bởi những người đọc sách, được trích từ trong Tứ Thư Ngũ Kinh. Dù sao thì người đến câu lan nghe khúc thì có thể là văn nhân, hoặc là những kẻ đóng giả văn nhân, người bình thường còn tiếc mấy lượng bạc đi uống trà nữa là. Một cái tên trắng trợn như Hợp Hoa Nguyễn này, đúng thật là lần đầu tiên được nghe đến. Nên đến để mở mang tầm mắt. Độn quang đáp xuống thành Bắc, Chu Dịch cũng không vội vàng, chắp tay chậm rãi đi bộ đến đó. Năm tháng trôi đi, phong cảnh biến ảo. Cảnh tượng ở Ma Vân Thành đã không còn giống năm xưa nữa. Bởi vì Thập Vạn Đại Sơn có thể sinh sản ra được một lượng lớn thảo dược quý hiếm như nhân sâm núi, thu hút rất nhiều phú thương người giàu có khắp các nước trong Vân Châu, những giọng nói với những khẩu âm vùng miền khác nhau vang lên ồn ào náo nhiệt. Người qua lại trên đường không ăn mặc áo gai da thú, cũng không có những yêu quái đầu trâu đầu hổ đầu sói, mà là những bộ quần áo với nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau. Tiếng người ồn ào, thật là náo nhiệt. Chu Dịch vừa đi vừa dừng lại, đôi lúc lại ghé vào trong cửa hàng nhìn xem, hoặc là đi dạo trước những quầy hàng. Nghe bá tánh nói chuyện phiếm với nhau nên biết được, phủ thành chủ dựa vào việc thu phí giao dịch của những phú thương, mà duy trì hoạt động của Ma Vân Thành, chỉ cần bảo dược ở Thập Vạn Đại Sơn vẫn còn thì số thuế thu được cao hơn rất nhiều lần so với thuế nông nghiệp. Dù sao thì Ma Vân Thành nằm ở vùng trũng của khe núi, cho dù khai khẩn liên tục mấy trăm năm, cũng chỉ có chút bình nguyên đồng ruộng chung quanh thành trì mà thôi, còn chẳng đủ cung cấp lương thực cho người dân trong thành nữa là. Còn có một nguyên nhân khác chính là, bá tánh trong thành đều tu hành khí huyết võ đạo, căn bản là không thể nào thu được thuế nông nghiệp. Cảnh tượng giàu có yên vui, âu cũng giống một chốn thế ngoại đào nguyên. Chu Dịch càng đi gần về phía trung tâm thành trì, phát hiện những cửa hàng hai bên đường dần dần xuất hiện càng nhiều tiệm rượu, mùi rượu thơm nồng đậm bay xa. Nhìn về phía trước mặt, cả con phố đều là những cửa hàng buôn bán rượu. Trên những băng ghế dài bên ngoài tiệm rượu, khách uống rượu ăn mặc đủ màu đủ sắc, có công tử cẩm y, có những người ăn mặc xuề xòa, người ổn trọng văn nhã một chút thì có dáng ngồi thẳng tắp, còn người xuề xòa thì thoải mái ngồi bắt chéo chân. Chơi đoán số, phạt rượu, tiếng nói cười vang lên không dứt, đôi lúc lại vọng đến những tiếng trầm trồ khen ngợi, chắc chắn là có vị nào đó uống một hơi hết cả vò rượu. Chu Dịch cũng không phân biệt người ta quý tiện sang hèn, nhưng mà sống lâu rồi, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những nguyên tắc của kiếp này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức nảy sinh hứng thú. Tìm một vị trí trống ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang rượu đến, thưởng cho một miếng bạc vụn hỏi thăm. Tiểu nhị, chỗ chúng ta đều uống rượu như vậy sao? Khách quan, ngài chắc chắn mới đến Ma Vân Thành lần đầu tiên, không biết phong tục nơi này của chúng ta. Tiểu nhị quen tay thu lấy bạc vụn, cười giải thích nói, chỗ chúng ta không chú trọng chuyện lớn nhỏ trong lúc uống rượu, ở những trường hợp khác thì có phân biệt tôn ti, nhưng chỉ cần ngồi vào bàn rượu thì đều như nhau. Truyền thống này đã lưu truyền mấy trăm năm, cho dù là đại trưởng lão cũng không được đối xử khác biệt. Chu Dịch nghe thú vị, hỏi, truyền thống này có lai lịch ra sao? Đương nhiên là có, truyền thuyết kể rằng 500 năm năm trước trong núi đều là yêu quái ăn thịt người, kim thần sinh lòng thương hại, xây dựng Ma Vân Thành để bảo vệ bá tánh. Tiểu nhị đã giải thích nhiều lần với người khác, nên nói tóm tắt, bởi vì kim thần thích rượu ngon, thường xuyên biến thành phàm nhân đi thưởng thức rượu ở khắp nơi, cho nên phủ thành chủ hạ lệnh, tiệm rượu không thể phân biệt đối xử với bất kỳ ai, tránh thất lễ với thần minh. Quy định này được lưu truyền qua mấy trăm năm, nên trở thành phong tục của nơi này, giống như người Vân Châu đốt pháo mừng năm mới vậy. Thú vị, thú vị. Chu Dịch cười gật đầu, mở vò rượu ngửi một cái, mùi vị còn thuần khiết hơn cả mấy trăm năm trước. Ừng ực, uống cạn nguyên một vò rượu, rồi mua thêm hai vò cất vào trong túi trữ vật, rồi tiếp tục đi dạo dừng lại ở những tiệm rượu khác, nếm thử mùi vị nếu cảm thấy ngon thì lại mua thêm hai vò. Mãi cho đến trung tâm của thành trì. Hết chương 272. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.